Ầm ầm ầm nổ vang không ngừng tại Hoàng Đô bí cảnh bên trong vang lên, mà trên bầu trời đạo kia long ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, đột nhiên phá nát biến mất. Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, đau quá. Hắn sờ soạn một cái đầu, cũng còn tốt, năng động. Hướng về bốn phía nhìn một chút, nhất thời sững sờ. Bởi vì, đã đổi địa phương. Lúc nào rõ ràng cho vọt tới bờ biển đến rồi, về phần quan tài đồng mới, Long Cốt Sơn, bao quát Hàn Sơn Trọng, Sở Bạch cùng với Khâu Người đều không thấy. Dưới hai mắt rơi, phát hiện trong lòng chết ôm một vật. Trấn Long Thạch. Suy nghĩ một chút, có phần đã minh bạch, nó phải là trong quan tài đồ vật, ở đâu ra chủ tử. Vừa ra tới liền cho mình gắt gao ôm lấy, may là không có bị nó đánh chết. Bất quá, tinh tế xem kỹ, Tiêu Thất Nguyệt giật nảy cả mình. Bởi vì, Trấn Long trong đá cái kia Long Văn Đồ đằng không thấy. Kẻ này nhanh chóng toàn thân kiểm tra rồi một phen, càng là kinh ngạc. Giờ khác này mới phát hiện, thân thể mình rõ ràng cho một sợi dây xích trói gô vậy quấn vòng quanh. Có ý gì? Ta bị trói. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhưng là hoạt động một chút, phát hiện có thể tự do hoạt động, cũng không có bất kỳ ràng buộc. Hơn nữa, tại cử con ngươi cùng nhân quả trước mắt, bốn phía 10 dặm phạm vi đều không có bất kỳ nhân vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ là cao thủ cố ý thiết sáo? Lúc này, trong đan điền vùng tinh không kia xẹt qua một đạo lưu tinh. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, đạo sao rơi kia khá giống là một con rồng, nó kéo cái đuôi dài đằng đằng tránh qua. Nhất thời, một vùng sao trời sáng lạ. Tinh thần dần dần tụ lại, không lâu, trong tinh không đạo sao rơi kia rõ ràng biến thành một cái to lớn thanh long. Một vệt sáng đánh vào trên thân rồng sau, ngoại thiên thượng hoa lạp lạp lật, không lâu, xuất hiện một phần văn tự. Tinh không liệm, tinh không dây chuyền, thiên thân là viễn cổ thanh long. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm ngộ đã đến. Liệu hẳn là này liệm long cho Vũ Lâm quốc cao thủ dùng chấn long thạch chấn trụ, bởi vì, tại ngất xỉu trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt đồng thời nhìn thấy một mảnh u lan nổ tung. Mà u lan chính là từ trong quan tài bạo đi ra ngoài, khí thế kia quá cường đại, so với lãnh ngạo thiên bồi dưỡng bát phẩm u lan cường hãn hơn kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Mà chấn long trong đá long chi tinh tuy phá vòng vây đi ra sau, cả tòa Long Cốt Sơn co rút lại, cuối cùng, ngưng tụ thành tìm đầu tinh không liệm. Ách ách, ngươi chả ngủ hả? Tiêu Thất Nguyệt đưa thay sờ sờ Ngọc Thỏ lỗ thai. Đừng loạn mò. Ngọc Thỏ đột nhiên tỉnh lại, nhảy tướng mà lên, một mặt giận dữ nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Làm sao? Sờ một chút cũng sẽ không thiếu cái gì. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác buồn cười. Tay ngươi bẩn. Thật buồn nôn. Ngọc Thỏ vừa nói, một bên hướng về dưới đất phi, đổi mạng lắc lỗ thai tại trên lông sát ba, thật giống cho một đống cất dính như vậy. Tay ta bẩn. Ta nói, ngươi một con thỏ có thể cao quý từng chiếm được chúng ta nhân tộc sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần giận, cảm thấy được một con thỏ nhục nhã, có phần thật mất mặt. Đó cũng không nhất định, vậy phải xem là người nào. Nếu như là tiểu thư lời nói đương nhiên tính người. Ngọc Thỏ một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, suýt chút nữa không đem giá hỏa này trực tiếp cho tức giận đến treo rồi. Ngươi cao quý đến đâu cũng chỉ là một con thỏ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt chẹn họng nửa ngày mới kể ra một câu. Ta là Ngọc Thỏ Vương tộc, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Con thỏ một mặt kiêu căng. Táng ất. Tiểu gia ta hôm nay liền muốn sở khắp ngươi thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt triệt để cho chọc giận, tay hơi động hung hăng đã nắm con thỏ, từ trên hướng xuống mò toàn bộ. Mò xong rồi. Ngọc Thỏ lạnh lùng theo dõi hắn. Cái này Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bắt nạt một con thỏ, nói ra ngoài có phần mất mặt. Ta. Ngươi cái ngu manh. Ngọc Thỏ mắng. Sờ một chút tiểu thành lưu manh, theo ngươi nói thế nào đi. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. Ta là Ngọc Thỏ công chúa. Con thỏ nói, nước mắt đều chảy xuống. A, cái này, thật không tiện. Ta không biết được ngươi là. Mẫu Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, có phần có tật giật mình. Trong lòng thẳng an ủi mình, nàng liền một con thỏ mà thôi, cũng không phải người. Nhều giọt. Ngọc Thỏ khóc, cái này con thỏ khóc lên, lại thêm đỏ mắt, đó là tương đương làm người ta sợ hãi. Đừng khóc, cái này, xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng vái lệ làm ỉ. Tiểu thư, hắn bắt nạt ta. Đừng a, ta đã nói xin lỗi. Xin lỗi liền hữu dụng sao? Ta là nữ, được ngươi cái kia rồi, sau này bảo ta làm sao tìm người. Ngọc Thỏ khóc đến càng hung. Nóa, ngươi còn tìm người, tìm công thỏ còn tạm được. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng nói xong, chen chúc khuôn mặt tươi cười, một mặt lúng túng. Ngươi tỉnh lại tiểu thư, ta liền tha thứ ngươi. Ngọc Thỏ lau khô nước mắt, đổi ý rồi. Được, tỉnh lại, nhất định tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt cái gì cũng không muốn rồi, vội vàng gật đầu, trước tiên giải quyết cái này khóc đàn bà lại nói. Ừm, tốt. Ta nhớ ra rồi, lúc đó trong quan tài bay ra một mảnh u lan, khá giống là ngày đó công kích chúng ta bị ngạn chi chu màu xanh lam. Ngọc Thỏ nói. Chương 629, Vũ Lâm Quốc chủ sử sau màn. Ta nghĩ cũng là, chỉ bằng Lãnh Ngạo Thiên làm sao có khả năng đánh tan bị ngạn chi chu đúng hay không? Bất quá, Trấn Long Thạch xuất thân từ Âu Phi tử gia tộc. Cho nên, có thể từ Âu Phi tử gia tộc tra được. Tiêu Thất Nguyệt nói. Âu Phi tử gia tộc hội không phải là Vũ Lâm Quốc người khởi xướng. Ngọc Thỏ nói. Có đạo lý A, chẳng lẽ Vũ Lâm Quốc thật đúng là Âu Phi tử gia tộc thành lập? Như thế tính ra, năm đó Vũ Vương tranh bá mấy cái ngưu nhân lại chuyển chiến đã đến đời sau trên người, từ trước đại ẩn giấu đã đến hậu trường. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Mấy ngàn năm rồi, trong quan tài U Lan được tiêu ma. Không phải vậy, ngươi sớm đánh nát. Tại sao ta cảm giác bị ngạn chi chu liền ở cách đó không xa rồi? Ngọc Thỏ nói. Là Nguyệt Tâm Liệm nổi lên phản ứng hay sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ừm, ta là có cảm giác rồi. Bất quá, cái cảm giác này quá mơ hồ, lại không có phương vị càng không có phạm vi. Bất quá, ta khẳng định, cách chúng ta chỗ này không xa. Ngọc Thỏ một mặt khẳng định nói. Ta ngủ một hồi. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, đã tọa nghỉ ngơi. Kỳ thực, tiến vào trong vùng sao trời kia. Nhất thời, tập tắc một cái, buộc ở trên người hình rồng dây xích tiến vào tinh không. Lúc này, Tinh La dẫn một trận tia chớp, cùng Long Liệm dung hợp, Tiêu Thất Nguyệt lại thấy được một con thiếu mất nửa con đầu thanh long. Tinh La dẫn nửa kia tại quỷ mẫu trong tay, cho nên, con này thanh long cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, tinh không liệm cư nhiên bị nửa con Tinh La dẫn dắt hướng về 9 con rồng kéo quan tài trên người kể. Mà tinh không la bàn một trận vang động, tinh thần châm cho dẫn dắt lại đây, chỉ về càng thêm sáng tỏ. Lẽ nào, chỉ cần làm được mặt khác nửa con Tinh La dẫn là có thể chữa trị tinh không liệm, về sau thêm vào tinh thần châm chỉ dẫn, tinh không liệm liên tiếp, như thế ba hợp một mới có thể chân chính chỉ về 9 con rồng kéo quan tài, hoàn toàn mở ra quan tài bằng đồng xanh. Cuối cùng, tìm ra trong quan tài bí mật. Cách chân tướng càng ngày càng gần, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Mở mắt ra, phát hiện con kia ngọc thỏ chính chân trước nâng thỏ mặt, như một cái hoài xuân thiếu nữ vậy nhìn mình chằm chằm đờ ra. Thấy mình trợn mắt thấy người, của nàng thỏ trên mặt rõ ràng hơi hơi đỏ lên, trừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, nhìn cái gì vậy, ta chỉ là một con thỏ. Ngươi là ngọc thỏ công chúa nha. Tiêu Thất Nguyệt nói đùa. Nhưng ta chung quy chỉ là một con thỏ, biến người tàn tật. Ngọc thỏ đột nhiên thương tâm lên. Nước mắt vừa nhanh rơi mất. Ta không hiểu, Lạc Nguyệt thực lực cao cường như vậy, tại sao tiểu không thể cho ngươi tu luyện ra nhân thân? Hơn nữa, lấy tư cách ngọc thỏ bên trong vương tộc, ngươi sớm nên biến thành người rồi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta không biết, có lần nghe tiểu thư đã nói, chỉ có bắt được Vũ Vương cái gì ta năng lực thành nhân. Ngọc thỏ một mặt thương tâm nói ra. Yên tâm, ta giúp ngươi bắt được. Tiêu Thất Nguyệt vỗ ngực. Cảm ơn ca ca. Ngọc thỏ đột nhiên nhảy lên, tại Tiêu Thất Nguyệt mặt lên đầy một cái. Hương hương, đó là một loại thiên nhiên mùi thơm. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời có phần lâng lâng rồi, một mặt say mê. Hơn nữa, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, đột nhiên ăn một viên lục phẩm hải vương đan tựa như. Không nghĩ tới ngọc thỏ hôn chả có như thế diệu dụng. Làm sao, nếm trải ngon ngọt tà nha. Ngọc thỏ nháy một cái mắt. Cái gì ngon ngọt? Tiêu Thất Nguyệt cố ý giả ngu. Tiểu thư nói rồi, ta là trời sinh linh tinh. Ta chính là một con thỏ linh, thiên hạ chỉ có thỏ linh. An ta có thể trường sanh bất tử. Ngọc thỏ một mặt dương dương tự đắc. Có như thế diệu dụng. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt tham lam đối với. Ngươi sẽ không thật muốn ăn ta đi. Ngọc thỏ cho sợ hết hồn, sững sờ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đương nhiên. Bất quá, ta không nỡ bỏ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ta nhớ ra rồi, cái này Trấn Long Thạch tuy nói chạy mất giam cầm chi long. Thế nhưng, nó vẫn là một cái không sai bảo binh. Ngọc thỏ nói. Ta nghĩ cũng là, nếu nó liền long đều có thể giam cầm, dùng người tới bắt liệu tất không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Trong tinh không diễn ra một năm, Tiêu Thất Nguyệt đã luyện hóa được Trấn Long Thạch Bách Chi 1-2 giam cầm công năng. Hướng bên ngoài ném đi, một tiếng vang ầm ầm, một ngọn núi nhỏ lập tức tròn nện thành bình địa. Trấn Long Thạch phốt gen, quang khí, vừa thu lại, nhưng kia đá vụn tất cả đều cho giam cầm ở trong đá. Bách Chi 1-2 công năng A, nếu như toàn bộ kích hoạt, cũng không biết được có thể giam cầm dạng gì thần thông nhân vật. Tiêu Thất Nguyệt hết sức hài lòng. Long đều có thể giam cầm một cái thần khiếu cảnh tự nhiên là chuyện nhỏ. Bất quá, đoán chừng cùng người điều khiển thực lực cũng có quan hệ. Chỉ bất quá nha, thực lực của ngươi quá yếu, chính là cho tiểu thư làm một cái tùy thân hạ nhân cũng không đủ tư cách. Ngọc Thỏ không lúc nào cũng cơ đả kích một cái Tiêu Thất Nguyệt. Ca sau này hội trở nên mạnh mẽ. Tiêu Thất Nguyệt mới không để ý tới người. Không phải vậy, liền trúng kế, chính mình tức chết chính mình rồi. Phía dưới. Tiêu Thất Nguyệt tự chế một cái bè gỗ, một người một thỏ tại trong biển bắt đầu lãng mạn phiêu bạt. Ba ngày qua đi, nơi tim truyền đến một trận dồn dập nhảy lên. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Phi Thiên Ngô Công hình thành trứng gà đỏ có tim đập tựa như. Tiểu bà bối, người rốt cuộc sống lại. Tiêu Thất Nguyệt tâm tình thật tốt, đoán chừng, lần này phá kén đi ra lại có đột phá mới rồi. Hắn rất là chờ mong con này thiên trùng có thể mang đến cho mình có một phong cách riêng mừng rỡ. Nó liền tại phía trước. Lúc này, Ngọc Thỏ rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt mở ra cự con ngươi, mơ hồ nghe được tiếng sấm gió. Đến, ta mang ngươi. Thế là, triển khai kim si đại bằng hình thành thi niệm chất dính, nhất thời, hai con sải cánh gộp lại chừng 30-40 trượng. Từ khi thành công dung luyện này đại bằng thi niệm chất dính sau, Tiêu Thất Nguyệt còn chưa có thử qua nó tốc độ phi hành. Ta mới không cần ngươi mang. Ngọc Thỏ lườm một cái, dáng vẻ tương đương trẻ trung. Ngươi có thể phi sao? Ngươi có năng lực phi sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt xem thường, đương nhiên cũng phải nắm chặt thời cơ đả kích một cái nó. Hô! Ngọc Thỏ trực tiếp một sau chân trước, trong nháy mắt, lên phía bắc hai bên thỏ mau khép lại, xảo diệu tạo thành một đôi trắng loáng cánh nhỏ, khẽ vỗ, nhảy lên không mà lên, chợt lóe là đến mấy ngoài trăm thước. Hắn tốc độ phi hành, có vẻ như so với Tiêu Thất Nguyệt còn nhanh hơn. Nó lơ lửng trên không trung, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi cho rằng đại liền hữu dụng sao? Nhìn xem trên lưng nó vậy đối chỉ có khoảng 1 mét lớn lên cánh nhỏ, Tiêu Thất Nguyệt duỗi rụt lại thi niệm chất dính, cấp tốc nhảy lên không xông đi. Nhất thời, một người một thỏ như hai đạo mị ảnh lật về phía trước cuốn lấy sóng khí phá không mà đi. Nãi nãi, mặt mũi này nhưng là mất hết. Tiêu Thất Nguyệt biện hết toàn lực, rõ ràng vẫn không thể nào kéo gần cùng Ngọc Thỏ khoảng cách. Chịu phục không có. Ngọc Thỏ hả hê mà hỏi. Coi như vậy đi, tạm thời coi như ngươi thắng. Tiêu Thất Nguyệt không thể không cúi đầu. Ầm ầm ầm. Ngọc Thỏ nhìn về phía trước xem, nói, sắp đến rồi. Phía trước có người đang đánh nhau. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, phá không vọt tới trước mà đi. Thế nào lại là hai người bọn họ cái? Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ ngừng lại, đồng thời, co rút lại cái ánh. Một cái là Sở đối với, một người khác là ai? Ngọc Thỏ hỏi. Đỗ Thiên, có thể là 36 đại tông một trong Lạc Nguyệt các chủ con trai của Đỗ Quân Liên. Tiêu Thất Nguyệt đáp, hai người đánh cho khó phân thắng bại. Hơi nước bước lên đã đến giữa không trung bên trên, sóng nước lăn lộn, mũi tên nước bao tô bay, thật giống hai chiếc quân hạm đang tại kịch liệt đối chọi tựa như. Ngươi đã nói, Lạc Nguyệt các phá hủy Đế quốc học viện, lần này xem như cho ngươi trở đến cơ hội rồi. Ngọc Thỏ nói, trong này có một vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt trầm ngâm một chút. Ngươi nói mau nha, bà ư ư không phải người đàn ông trời của ta. Ngọc Thỏ làm nũng lên Tiêu Thất Nguyệt phía sau lưng đều cảm giác tê tê. Ngươi có thể hay không cái này dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Ta thích, ngươi quản được sao? Hơn nữa, trước đây ta mỗi lần như vậy, đều có thể từ tiểu thư trên người lấy đến chỗ tốt đồ vật. Không giống ngươi, nghèo đến rất mồng tơi, ngay cả dễ mau cũng không thấy. Ngươi cùng tiểu thư so với, sách giày cũng không xứng. Kết quả, kẻ này ngược lại là cho Ngọc Thỏ trách móc một trận. Chương 630, Thái tử lộ dữ tợn. Đỗ Quân Liên thực lực nhiều nhất cấp 2 linh vương cảnh mà thôi, nếu như Đỗ Thiên là con của hắn, làm sao có khả năng so với thực lực cùng với nàng tương đương. Trở lại chuyện chính, Tiêu Thất Nguyệt nói. Có lẽ, Đỗ Thiên là một cái thiên tài tuyệt thế. Ngọc Thỏ nói. Không như thế thần. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi muốn như vậy nghĩ, Đỗ Quân Liên cần phải có 50 tuổi. Đỗ Thiên cũng có thể có 30 vài rồi, ngươi không đến 20, đã so với bọn họ còn cường đại hơn. Cho nên, ngươi có thể mạnh mẽ, liền không cho phép bọn hắn mạnh mẽ sao. Lại nói, Đỗ Quân Liên phu quân là ai? Có lẽ, hắn mới là nhân vật chủ yếu. Liệu tất thực lực sẽ không kém Sở quốc mấy cái kia lão tổ tông. Mà Đỗ Quân Liên nhưng là vận dụng Lạc Nguyệt các nhất phái tài nguyên giúp đỡ nhi tử tu luyện, lại tăng thêm Lạc Nguyệt các lão tổ biển đèn cái kia kẻ đáng sợ, hắn cùng mới vừa đột phá cấp 2 linh vương cảnh Sở đối với có thể đánh ngang tay cũng bình thường. Ngọc Thỏ nói, ừm, như vậy giảng vẫn có đạo lý. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, phát hiện cái này con thỏ càng ngày càng thông minh, đoán chừng theo chân nó ký ức khôi phục có quan hệ. Ngay vào lúc này, nơi xa phá ba cắt sóng sông lại một nhóm người, hắn cuốn lên sóng nước tương đương dọa người, chính là Sở Bạch cùng Hàn Sơn Trọng một nhóm. Đều đã đến, thật đúng là có duyên a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Mà Đỗ Thiên cùng Sở Tương nhất xem, cũng ngừng tranh đấu. Đỗ Thiếu Tông Chủ, chúng ta giúp ngươi. Sở Bạch gác hung hăng trợn mắt nhìn Sở Tương nhất mắt. Bởi vì, gia hỏa này lấy tư cách Sở Quốc Kim Hồ Vương rõ ràng không thất thời, lúc trước hung hãn cùng Tiêu Thất Nguyệt làm thành đồng thời. Đây không phải công khai cùng đại sở hoàng thất làm trái lại. Được. Đỗ Thiên cũng biết, quang dựa vào chính mình một người không thể bắt Sở đối với. Thế là gật gật đầu, lại nói, Bất quá, thuyền kia là ta phát hiện, ta phải chiếm 5 thành, các ngươi hoàng thất cùng lãnh thiếu tông chủ tất cả chiếm 2 phần 10 nữa. Suy đoán của ngươi làm chuẩn, quả nhiên là con trai của Đỗ Quân Liên Ngọc Thỏ nói. Ta phá hủy Triệu Doanh Doanh mặt, lại đánh giết hắn một đứa con trai vừa vặn. Đỗ Quân Liên, đây chính là ngươi phá hủy Đế Quốc Học Viện một cái giá lớn. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm đặc biệt lạnh lẽo. Sở đối với, xem ở chúng ta cùng là đại sở phần thượng, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thức thời cút nhanh lên. Bất quá, nhớ kỹ, ngươi là đại sở hoàng tộc người, không nên cùng một ít mèo chó làm cùng nhau. Làm mất thân phận không nói, còn trắng uổng phí rồi tốt đẹp tiền đồ. Sở Bạch một mặt kiêu căng nhìn xem Sở đối với, đây là uy hiếp trắng trợn. Khanh khách, ngươi thành mèo chó chi lưu. Ngọc Thỏ vừa nghe, ha nở nụ cười. Cái này không vừa vặn, với ngươi ghép thành đôi á. Tiêu Thất Nguyệt lười biếng ngắm Ngọc Thỏ một mắt. Phi. Ngươi cũng xứng. Ngọc Thỏ phi một cái. Ta Sở đối với xưa nay liền không thức thời, Lục Hoàng tử, ngươi nghĩ sao? Sở đối với càng là cuồng ngạo. Vậy ngươi cũng đừng trách bản hoàng tử không nhận người rồi. Sở Bạch cười lạnh nói, lạnh thiếu tông chủ, ngươi thấy thế nào? Ba người chúng ta liên thủ còn sợ không giải quyết được một kẻ ngu ngốc sao? Hàn Sơn trọng một mặt ăn chắc bộ dáng, cười nói. Lời nói nhất giảng xong, ba người thân ảnh hơi động, hiện lên tam giác vây kín xu thế bao vây Sở đối với. Sở đối với, bản hoàng tử cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Muốn sống mệnh, nhận ta làm chủ nhân. Sở Bạch hừ nói. Phi. Sở đối với trực tiếp phi một cái để dùng đáp lại. Lệnh thiếu tông chủ, Đỗ thiếu tông chủ, trực tiếp giết, không cần bận tâm thân phận của hắn rồi. Sở Bạch thẹn quá thành giận, quyết tâm. Làm địch người không có thể cho mình sử dụng, người làm việc lớn tất phải giết, chấm dứt hậu hoạn. Sở đối với kiếm tại co ruồi, toàn thân khí cơ bộc phát đã đến cực hạn. Linh quang từng đạo bắn ra, như cầu vồng màu bình thường rất là uy phong. Hắn biết, hôm nay muốn sống mệnh có phần khó khăn. Bất quá, Sở đối với là cái người kiêu ngạo, tình nguyện chết cũng sẽ không tham sống sợ chết. Các vị, rất náo nhiệt nha. Không trung truyền đến một đạo sáng sủa tiếng cười, Tiêu Thất Nguyệt một mặt lười biếng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Sở Bạch đám người vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút. Người rõ ràng không chết. Các ngươi đều sống tạm, ca ca ta như thế nào cam lòng chết. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, đang cười. Tiêu Thất Nguyệt, ta có thể cho ngươi rời đi. Hơn nữa, có thể vì ngươi hướng về hoàng thất cầu tình. Chỉ cần ngươi quy thuận hoàng thất, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, Sở đối với Kim Hổ Vương có thể để cho ngươi. Sở Bạch có vẻ như đối Sở đối với đặc biệt căm ghét. Nhắc tới cũng có chỗ quen biết toán, trước đây, Sở tướng vị hạng Thanh Long bảng thứ 20 vị, phong quang vô hạn. Mà Sở Bạch là hoàng tộc che giấu đòn sát thủ, là không thể lộ ra ánh sáng. Tự nhiên, trong lòng cực không thăng bằng. Kẻ này có mấy lần dịch dung qua đi lén lút tìm Sở đối với khiêu chiến qua, bất quá, mỗi lần đều bị đánh cho gần chết, có một lần suýt chút nữa bị đánh tàn, tự nhiên, khẩu khí này một mực chôn giấu ở trong lòng. Mà Sở trả lại như vậy không thức thời, đây càng là khơi dậy Sở Bạch lửa giận, phải giết ngay lập tức sau nhanh. Phi. Đại sở hoàng thất, tất cả đều là một ổ rắn chuột. Tiêu Thất Nguyệt một cái phi xuất, suýt chút nữa khí bạo Sở Bạch phổi. Hai vị thiếu tông chủ, nếu còn có một cái không thức thời, chúng ta hôm nay liền đồng thời sắp xếp bọn hắn lên đường đi. Các ngươi yên tâm, một khi ta Sở Bạch ngồi trên ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Sở Bạch tỏa sáng máu. Ha ha ha, cái này tự không cần phải nói. Lục hoàng tử, chúng ta chả ai cùng ai, sanh phân không phải. Hàn Sơn trọng cười ra nói. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nghe nói đại sở hoàng tộc thu gom được có ta Lạc Nguyệt các bảo đồ một tấm, này đồ tên lá dụng thu tứ đồ. Đỗ Thiên nhìn chằm chằm Sở Bạch. Cái này Sở Bạch có phần do dự, bởi vì, bảo vật này nhưng là lão tổ tông Sở Giang núi yêu nhất, Sở Bạch cũng không làm chủ được. Hơn nữa, có người nói này đồ có quan hệ Lạc Nguyệt các trí bảo Lạc Nguyệt cây ăn quả một ít bí mật. A a, ít đi ta các ngươi có thể thu nhặt Tiêu Thất Nguyệt sao? Tiểu tử này, thật giống so với Sở đối với còn khó dây hơn. Đỗ Thiên âm hiểm cười nói. Thành giao. Sở Bạch cắn răng, trước tiên đồng ý. Nhiều người như vậy đều tại tràng. Đỗ Thiên không dễ lửa, lời nói mang thâm ý. Yên tâm, không lấy được này đồ, ta Sở Bạch cả đời không làm đại sở hoàng đế. Sở Bạch hừ nói. Ha ha ha, ta Đỗ Thiên liền yêu thích cùng có khí phách người giao dịch. Đỗ Thiên nở nụ cười. Xem ra, Sở Bạch là đại sở trong hoàng tộc định thái tử thí sinh. Ngươi bây giờ giết hắn, tương đương với giết chết bọn hắn hy vọng. Ngọc Thỏ truyền âm lại đây nói. Báo thủ, bắt đầu từ bây giờ. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Soạn. Một ngôi sao tránh qua, nhất thời, như cho một cái nhân tạo mặt trời nhỏ đâm một cái mắt tựa như, tất cả mọi người tạm thời trước mắt một mảnh trống không. Người cái xuất sinh. Sở Bạch tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một cánh tay đã phun máu bay đi. Mà Sở đối với cũng không chậm, bảo kiếm lượn vòng, một cái vung mạnh vòng, đi theo Sở Bạch tới hoàng tộc các thiên tài dồn dập phun máu tiến vào hải lý, nước biển đều biến đỏ. Đỗ Thiên một cái lấy ra Lạc Nguyệt các phó lệnh, kim quang tránh qua, nguyệt lạc mà xuống, một cái đập về phía Tiêu Thất Nguyệt. Hàn Sơn trọng lại càng không chậm, tung ra một cái viên cầu hình dáng vật, ầm ầm một tiếng đập về phía Sở đối với. Đây chính là phụ thân một đao phá giang đông lạnh rít khi còn trẻ dùng âm dương đoạt mệnh cầu, một đạo âm khí, một đạo dương khí, âm dương chuyển đổi trong lúc đó đoạt tính mạng người như dễ như trở bàn tay. Biến cố cũng là trong nháy mắt, Sở Bạch làm sao cũng không ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt sẽ như thế đê tiện vô sỉ làm đánh lén. Thất tinh kiếm phá xuất hai viên tinh thần chi lực, hai vì sao tinh xoay tròn thành cắt mệnh chi đao. Một viên chặn lại Hàn Sơn Trọng, một viên bức ở Đỗ Thiên. Mà Sở đối với kiếm chiêu tàn nhẫn, nhấc lên một mảnh mưa kiếm đánh cho gãy một cánh tay Sở Bạch vô cùng chật vật. Về phần chỉ còn lại 7-8 cái thiên tài, căn bản là không tới gần được, sợ đến từng cái liều mình hướng về hải lý chui vào. Tiêu Thất Nguyệt lấy một địch hai, lực lượng ngang nhau. Kỳ thực, kẻ này tương đương vất vả, đánh mãi không xong lời nói khẳng định bại. Dù sao, Đỗ Thiên dùng là bên trong ẩn dấu Lạc Nguyệt các thái thượng trưởng lão biển đèn thuần hậu linh quang các chủ phó lệnh, ra chỉ dưới, Đỗ Thiên thực lực trọn vẹn đề cao gấp đôi. Chương 631, chém thái tử. Mà Hàn Sơn trọng âm dương đoạt mệnh cầu cũng gần như bằng ở, dù sao, lạnh rít nhưng là được xưng một kiếm phá giang đông. Hắn cùng biển đèn đều là Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia Phong Vân bảng tiến lên 30 vợ vợ, đại diện cho Phương Thiên vực cao thủ đỉnh cao nhất tầng thứ. Tiêu Thất Nguyệt vừa ra sân liền biện toàn lực, giờ khắc này, dựa vào hùng hậu linh quang đang chống đỡ. 3. Mắt thấy âm dương đoạt mệnh cầu xoay tròn bay tới, mà Lạc Nguyệt các thái thượng phó lệnh như một cái kim đao phá không mà tới, hai mặt giáp công dưới, Tiêu Thất Nguyệt một cái xoay người, bóng người hơi động, mất đi hình bóng. Xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt xuất hiện tại Hàn Sơn Trọng trước người một trượng chi địa. Đỗ Thiên vừa nhìn, lập tức chết công. Bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt quỷ ảnh giống như biến mất. Ừm. Đỗ Thiên một tiếng buồn bực gọi, thân thể cho Tiêu Thất Nguyệt đại quang long đoạn long thủ một thức mạnh mẽ đánh vào bên hông. Sống lưng đau đớn một hồi truyền đến, Đỗ Thiên suýt chút nữa cho cong thành hai đoạn, cách hoành một tiếng rơi vào hải lý. Bất quá, một con phệ cốt trùng cho Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay bắn vào Đỗ Thiên sau lưng trên vết thương. Cái kia trùng trong nháy mắt đi vào. Hàn Sơn Trọng vừa nhìn, âm dương đoạt mệnh cầu ầm ầm nổ tung, sóng nước lăn lộn, nhấc lên chừng cao mười mấy trượng bọt nước. Bất quá, một luồng ánh kiếm mang theo linh quang xuyên vào, Hàn Sơn Trọng cũng là rên lên một tiếng ngã tướng đi xuống, tự nhiên là cho Sở đối với một cái cạn kiếm. Bọt nước tan hết, Hàn Sơn Trọng đã không thấy. Mà tiêm phục tại hải lý đám thiên tài càng là sợ đến hồn phi phách tán, hướng về nơi xa đổi mạng lặn dưới nước mà đi. Sở Bạch sợ hãi, sảng hoảng sợ giữa hướng về sau lưng đổi mạng một cháo, tiểu ngọc tỷ nhất thời phồng lớn, thật giống một đoàn bóng loang kéo hắn một cái đại quanh co xoay người hướng về nơi xa trốn mất dép. Một ngôi sao từ không trung tránh qua. A, thất tinh kiếm trực tiếp thô bạo công phá hộ thể cương quang xuyên người mà qua, Sở Bạch kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Lục hoàng tử bị giết. Các thiên tài sợ vỡ mật, cũng không dám nữa quay đầu lại, tứ tán trốn mất dép. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay hút một cái. Phương kia tiểu ngọc tỷ lóe lên một tia ánh vàng rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Vừa nãy may là vận dụng tinh la dẫn, cho mượn đại sở một ít khí cơ, không phải vậy, thật đúng là giết không được có tiểu ngọc tỷ bảo vệ Sở Bạch. Bát đại nước khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Đại sở hoàng thất nằm mộng cũng không nghĩ đến, muốn chính mình thái tử mạng nhỏ đồ vật lại là nhà mình quốc bảo. Tiêu huynh, chuyện đột nhiên xảy ra, ta phải mau về nhà an bài một chút. Sở đối với lo lắng người nhà an nguy, liền bảo cũng không dò xét. Vội vã cáo biệt mà đi. Không lâu, nơi xa lại truyền tới từng đạo xé tâm nước mật đích kêu thảm thiết. Sở đối với thật đúng là tàn nhẫn, những kia cá lọt lưới đoán chừng không mấy cái có thể chạy ra cái này hoàng gia bí cảnh được rồi. Ngọc Thỏ nói ra, hắn hận không thể toàn bộ giết sạch rồi tốt nhất, dù sao, những thiên tài này một khi ra ngoài, Sở Liên kết tay ta diệt sát lục hoàng tử chuyện liền đem đại bạch khắp thiên hạ. Ta ngược lại thật ra không sao, bất quá, Sở đối với có người nhà, lấy được đi ra ngoài trước an bài một chút. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Từ hôm nay sau, hắn đem với ngươi như thế, trở thành đại sở hoàng tộc cái đinh trong mắt cái gai trong mắt. Hơn nữa, e sợ chả phải bị Trường Xuân Tông cùng Lạc Nguyệt các hai đại phái liên thủ truy sát. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chí ít, ngươi có một cái cùng chung chí hướng thiết can minh hiếu. Không phải vậy, liền rất cô đơn. Ngọc Thỏ cười nói. Sở đối với thiên tài như vậy cũng là người kiêu ngạo, chỉ cần người nhà an bài xong, hắn còn sợ gì. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đi nhanh đi, ta thấy thuyền. Ngọc Thỏ nói xong, chỉ tay phía trước đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ, một chiếc ba cột buồm thuyền liền nghiêng nghiêng tại hoang đảo bên cạnh. Thuyền này rốt cuộc là tài liệu gì chế tạo? Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút hỏi. Ta cái nào rõ ràng, sờ lên là có gỗ. Hơn nữa, cảm giác cùng phổ thông cọc gỗ không khác biệt gì. Chỉ bất quá, trong thiên hạ cái nào có thể tìm tới kiên cố như vậy cọc gỗ. Phải biết, thuyền kia năm đó ở thần khiếu cảnh cường giả công kích cũng không có phá hủy. Chỉ bất quá, mảnh kia U Lan quá kinh khủng. Cũng không biết được là thần thông nào chi thuật, thuyền chống cự một quãng thời gian mới cho sóng lớn cuốn đi. Phía sau, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngọc Thỏ nói ra, hẳn là cùng thất tinh đáy hồ Long Cốt Sơn, Trấn Long Thạch có quan hệ, bởi vì cái kia thanh long long cốt cũng là được U Lan trấn áp. Loại cấp bậc kia cường giả, căn bản cũng không phải là thần khiếu cảnh chỗ có thể so sánh hay sao. Ta đang nghĩ, e sợ, Lãnh Ngạo Thiên công kích chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Mà chủ soái cũng không phải hắn, đồng thời, cuối cùng kích xấu bị Ngạn Chi Chu ra hỏa lai lịch càng là doa người. Đồng thời, người kia vô cùng có khả năng không có tự mình đến. Tám thành cùng Âu Phi tử gia tộc không thể tách rời quan hệ, chỉ bất quá, ta liền không rõ. Các ngươi tiểu thư năm đó thực lực cường hãn như vậy, làm sao lại trọng thương ngất xỉu? Hơn nữa, chuyện này mặt ngoài xem ra là đang công kích Vọng Nguyệt Hồ, kỳ thực, người sau màn bày ra hắn mục tiêu chủ yếu lại là Vũ Vương Mét Đồi Sông. Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ. Ngươi không biết mảnh kia U Lan khủng bố đến mức nào, hơn nữa, năm đó tiểu thư vốn là bị thương nghiêm trọng. Ngọc Thỏ nói, làm sao bị thương? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ta không rõ ràng. Ngọc Thỏ lắc lắc đầu. Không lâu, đã đến ba cột buồm thuyền mấy dặm chỗ, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt trong cơ thể Mét Đồi Đồ toàn bộ chấn động vang lên, thật giống tại bạo giang đậu giống như bùm bùm cạch cạch vang lên không ngừng. Giờ khắc này, rõ ràng toàn thể sinh ra cộng hưởng, từng đạo các loại màu sắc chuỗi nhân quả đều bắn ra đi đâm về ba cột buồm thuyền. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, những này chuỗi nhân quả có sáng có tối. Lệnh Tiêu Thất Nguyệt thập phần khó hiểu chính là, ngược lại là Tinh La dẫn tinh thần châm cùng với tinh không liệm ba cái trọng lượng cấp bảo vật cùng ba cột buồm thuyền nhân quả liên hệ vô cùng thiện. Còn không bằng hiện nay đã biến thành tinh không la bản thượng mô cái vật kiện vài tờ mét đồi đồ biến thành kim chỉ nam cùng với khắc độ các loại tiêu chí nhân quả liên hệ sâu. Lẽ nào? Tinh la dẫn, tinh thần châm, tinh không liệm tự thành một cá thể hệ. Hoặc là nói, ba người cùng Vũ Vương liên hệ cũng không phải đặc biệt chặt chẽ, thậm chí, cùng Khí Vương Âu Phi tử gia tộc liên hệ cũng không phải là đặc biệt chặt chẽ. Cái này một cá thể hệ lại là đại diện cho cái nào một nhà? Trận Vương Hoàng Đạo Vô Cực, Dược Vương Thần Nông Tử hay là... Tiêu Thất Nguyệt lại cảm thấy một mảnh FNG, vốn là từ từ ý nghĩ rõ ràng hiện tại lại làm cho thành một đoàn đầy rối. Ngươi còn chờ cái gì nữa, chúng ta mau chóng tới à? Ngọc Thỏ thúc giục. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt đáp lời, một người một thỏ bay về phía ba cột buồn thuyền. Thật lớn. Cái kia vốn là một chiếc to lớn thuyền phảng. Dài tới 7-80 trượng, rộng cũng đạt tới khoảng 20 trượng, cái này căn bản là một chiếc phiên bản cổ đại hàng không mẫu hạm. Đặc biệt là cái kia ba mặt buồm càng là cao tới 7-80 trượng, như từng mặt cự cờ xuyên thẳng không trung. Chỉ bất quá, lập tức tình hình lại là làm người cảm thán. Buồm như rẻ rách bình thường treo ở cột buồm thượng, thân tàu cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, bảy đau nhức tám khổng. May là thuyền sát phía dưới một đoạn trả so sánh hoàn chỉnh, không phải vậy, sớm chìm đến đi trong biển. Tiểu thư. Tiểu thư Ngọc Thỏ nhất thời đã quên tất cả, nào tới tìm khắp nơi người. Tiểu thư không thấy con thỏ không tìm được người liền khóc lên. Ai, cảnh con người mất Tiêu Thất Nguyệt thở dài, nhanh chóng kiểm tra rồi một phen xuống. Xác thực, chỉnh chiếc thuyền đều là làm bằng gỗ. Nhân quả mắt tảo miểu một trận, tinh thần trận đạo chân giải ngoại thiên rõ ràng không cách nào phân biệt thuyền này lai lịch cùng với chế tác tài liệu loại hình. Thuyền này hẳn có thể bay đi. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, đây là phi thuyền. Ngọc Thỏ thanh tỉnh, gật đầu nói. Lớn như vậy thuyền lúc đó thao tác nó võ giả tuyệt đối không ít. Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi. Cái kia là đương nhiên rồi. Lúc đó điều khiển thuyền này tất cả đều là Vọng Nguyệt Hồ cao thủ tạo thành. Chúng ta gọi bọn họ là tám đại kim cương, mỗi người đều có thần khiếu cảnh thực lực. Như thuyền trưởng Mỹ Lộ Duy không càng là lợi hại, đến cùng thực lực ra sao ta cũng không rõ ràng. Bất quá, những thần kia khiếu cảnh thủ hạ đều sợ hắn, chuột thấy mèo như thế. Ngọc Thỏ nói ra. Chương 632, thuyền trưởng. Mỹ Lộ Duy không, chẳng lẽ là Vũ Vương Mét Thị gia tộc tộc nhân? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, hỏi. Ta không rõ ràng. Ngọc Thỏ lắc lắc đầu. Hiện tại càng là ấn chứng một điểm, Lãnh Ngạo Thiên cái kia chút thực lực không thể hủy diệt bị Ngạn Chi Chu. Cho nên, kẻ sau màn mới thật sự là hủy thuyền người. Chỉ bất quá, thuyền này lớn như thế, chúng ta cũng chuyển không đi. Tiêu Thất Nguyệt có phần tiếc nuối. Lẽ nào liền để nó hoang phế ở nơi này, thật là đáng tiếc. Dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đuổi về Vọng Nguyệt Hồ, chỉ có như thế mới có thể tỉnh lại tiểu thư. Hơn nữa, cái này Hoàng Đô bí cảnh cũng thân bí, lần sau đến vậy hứa thuyền này liền không ở nơi này rồi. Chân trời góc biển, đi nơi nào tìm? Ngọc Thỏ cũng lên, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, khẩn cầu nói, ta mặc kệ, ngươi phải nghĩ biện pháp. Trọng bảo như thế, nó có khả năng sẽ co rút lại, không phải vậy, các ngươi tiểu thư cũng không tiện. Tiêu Thất Nguyệt nói, ta không rõ ràng. Ngọc Thỏ lại lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt viền mắt hơi động, từ trong ánh mắt gạt ra bị ngạn chi nhãn đến một cái vỗ vào đầu thuyền hai cái lỗ thủng thượng. Nhất thời, đùng đùng một tiếng, chỉnh chiếc thuyền hỏng đều run rẩy một cái. Có cửa. Ngọc Thỏ hưng phấn rít gào lên. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, Ngọc Thỏ rôi dưới đầu lưỡi, không còn dám hét lên. Không lâu, thật giống tại nạp điện bình thường bị ngạn chi nhãn thượng không ngừng có một ít năng lượng thâu nhập thuyền trong cơ thể. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ trôi qua, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thuyền thật giống có một tia sinh cơ tựa như, năng lượng bắt đầu chữa trị trên thuyền một ít tổn hại chỗ. Chỉ bất quá, lại qua mấy phút sau tiểu đình chỉ rồi. Làm sao lại ngừng? Nhanh tú a. Ngọc Thỏ đều gấp đến độ dơ chân. Không dùng. Bị ngạn chi nhãn bên trong cũng vẹn vẹn còn sót lại một tia năng lượng. Hiện tại năng lượng tiêu hao hết, thu không được rồi. Ta đang nghĩ, phải hay không yêu cầu linh thạch chữa trị. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, lấy ra thuốc minh tuần sát sứ ma thiên cho linh thạch điều động chuyện đưa cho bị ngạn chi nhãn. Quả nhiên, lại chữa trị một ít tiểu nhân tổn hại chỗ lại ngừng lại. Ư tích, thuyền này quả thực chính là một con nuốt vàng quái thú. Muốn toàn diện chữa trị, được cần bao nhiêu linh thạch? Tiêu Thất Nguyệt đau lòng được thẳng nhất nha. Thật vất vả đổi lấy mấy viên linh thạch cứ như vậy không á, hơn nữa, vật này chả có tiền cũng không thể mua được. Làm sao bây giờ? Ngọc Thỏ gấp đến độ khóc. Ta lại thử. Tiêu Thất Nguyệt toàn thân phát ra đạo đạo năng lượng, không lâu, Phật quang, ma quang, đạo quang đang dệt, nhân quả càn khôn đại cấp tốc phồng lớn, một cái bộ hướng về phía bị ngạn chi chu. Vèo. Một cái ý niệm, thuyền không thấy. Thuyền đâu này? Ngọc Thỏ sợ hết hồn. Trang miệng túi, sau này lại nghĩ cách chữa trị. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi có như vậy lớn nhẫn không gian. Làm sao có khả năng? Liên là tiểu thư cũng khó trang nơi lớn như vậy thuyền. Ngọc Thỏ hiển nhiên không tin, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt dở trò cái gì. Tiêu Thất Nguyệt hơi suy nghĩ, bị ngạn chi chu lại xuất hiện. Ngươi, ngươi thật đúng là cái quái vật. Ngọc Thỏ sững sờ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ta quái sao? Ngươi không quái làm sao có như vậy siêu cấp nhận không gian. Biến thái. Ta biến thái. Tiêu Thất Nguyệt triệt để không nói gì. Bên trong kiểm bên dưới hắn kinh ngạc phát hiện, của mình nhân quả càn khôn đại rõ ràng khuyết trương gấp mấy lần, nghiễm nhiên một cái tiểu không gian. Chỉ bất quá, bên trong không có sinh cơ cùng sức sống mà thôi. Cái này nhân quả càn khôn đại sau này có thể hay không tiến hóa thành một cái chân chính tiểu không gian. Tiêu Thất Nguyệt có phần chờ mong. Cần phải đi. Xôi dòng mà ra, khi đi tới cửa hướng bên ngoài một nhìn, phiền phức lớn rồi. Sở Thiên Khung mang theo hạng nhất bọn thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tấm lưới bắt cá. Mà bên cạnh hắn đứng đấy hoàng tộc mấy cái cá lọt lưới. Chiến Sở Thiên Khung, Tiêu Thất Nguyệt còn không ngông cuồng đến có thể đánh được hắn mức độ. Huống chi, còn có những kia thực lực cường hãn hạng nhất thị vệ cùng với ba môn Hủy Thiên Nô. Cái kia ba môn Hủy Thiên Nô phóng xạ ra đồng tao lộng lẫy, thật giống vốn là dùng đi bảo vệ hoàng cung. Không nên giảng những khác, chỉ là cái này ba môn Hủy Thiên Nô liền có thể trực tiếp đem mình đánh thành cặn bã. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc điều động Ma Nguyệt Kính, tại ngắn ngủn mấy trăm tức trong thời gian liền thăm dò bốn phía tình huống. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một chỗ lỗ thủng, cái kia chính là Tinh Thân Vương Chớ Quốc Hảo. Hôm nay chỗ đột phá liền ở trên người hắn rồi, người này mang theo ba cái hạng nhất thị vệ thủ hộ tại phía tây. Đột phá, đó là đương nhiên không thể. Cho nên, nắm lấy Tinh Thân Vương làm con tin mới là thượng sách. Liệu tất, Sở Thiên Khung cũng biết Tinh Thân Vương thân phận thật sự. Tổng sẽ không nắm chính mình đời sau sinh mệnh nói đùa sao. Tiêu Thất Nguyệt quyết định đem bảo áp ở trên người hắn rồi. Trực tiếp lợi dụng Ma Nguyệt Kính xuyên vào thức truyền âm cho Tinh Thân Vương, không lâu, tên kia dựa theo Tiêu Thất Nguyệt bố trí di chuyển bước tiến. Cái này, tự nhiên không gây nên Sở Thiên Khung bất kỳ chú ý. Dù sao, ở trong mắt Sở Thiên Khung, Tiêu Thất Nguyệt tính là gì? Một khi đi ra, còn không phải cua trong giỏ, căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến. Chỉ bất quá, Sở Thiên Khung làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ xúc địa thành thốn pháp môn. Chỉ hơi hơi một ngọn gió thế nổi lên, Sở Thiên Khung đương nhiên cảm thấy. Mở mắt trong nháy mắt, phát hiện Tinh Thân Vương Chớ Quốc Hảo liền đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt tay. Người thật to gan. Chỉ bất quá, Sở Thiên Khung thật không có thanh Tiêu Thất Nguyệt để vào trong mắt rồi, chỉ là cụp một cái mí mắt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, ở trong mắt Sở Thiên Khung cho rằng, Sở Bạch chết nhất định là Sở đối với làm chủ lực mới đổ gây nên. Mà Hàn Sơn Trọng đào tẩu sau đương nhiên cũng sẽ không đem thật tình cùng Sở Thiên Khung toàn bộ đổ ra, tại loại này vào trước là chủ ý thức giới, Sở Thiên Khung trong khe cống ngầm cũng lật ra thuyền. Ít nói nhảm, gọi thủ hạ của ngươi cũng ngay. Tiêu Thất Nguyệt tay vừa thu lại nhanh, bóp chớ quốc hào đều nhanh ngất đi. Tổ tông, cứu, cứu ta đây là thật nắm, không phải giả nắm. Chớ quốc hào thở không ra hơi liều mình dãy ruộng, cái này trình diễn được vẫn đúng là nó ư tích tuyệt. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá ngây thơ rồi. Thật sự cho rằng một cái nho nhỏ khác họ Vương có thể để cho chúng ta từ bỏ ngươi sao? Sở Thiên Khung hừ nói. Cầu hoàng đế con riêng, thế nhưng, hắn trong xương như thường chạy các ngươi hoàng gia tiên huyết. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Nhất thời, chu sức lực ba các loại một đám hạng nhất bọn thị vệ tất cả đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem Sở Thiên Khung. Nói bậy nói bạ, tiểu tử, ta xem ngươi là điên rồi. Sở Thiên Khung cười lạnh nói. Điên không điên ngươi tâm lý nắm chắc. Một cái dơ bẩn hoàng tộc, chớ đem người trong thiên hạ cũng làm kẻ ngu si. Không có hoàng tộc chân huyết, chớ quốc hào có thể điều khiển bát đại nước khí một trong sao. Lao giả, có muốn hay không ta trước mặt mọi người đem các ngươi hoàng tộc gièm pha toàn bộ đều tuôn ra phơi một chút. Năm đó Sở Huyền cơ thích. Tiêu Thất Nguyệt há mồm liền đến. Các ngươi toàn bộ lui ra. Sở Thiên Khung quả nhiên cũng lên, tuy nói trong triều khá hơn chút đại thần đều biết chuyện này. Thế nhưng, biết cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể nói ra đến. Quan hệ này đến mặt mũi của hoàng gia vấn đề. Chu sức lực ba cả đám người tuy nói cực muốn biết cái này bí sự, thế nhưng, ai đều muốn đầu, nhanh chóng lùi được xa xa. Cút. Tiêu Thất Nguyệt, ta cho ngươi ngàn tức thời gian, ngươi có thể lăn bao xa cút ngay bao xa. Nếu như vẫn chưa thể sống được mệnh đến, chỉ có thể oán chính ngươi. Nếu như ngươi đảm dám làm tổn thương hắn, ta đại sở hoàng tộc chính là biện tận một giọt máu cuối cùng cũng phải nát tan tiêu ra vạn đoạn. Sở Thiên Khung nghiêm mặt quát. Tiêu Thất Nguyệt không hai lời. Nhấc theo người xoay người liền nhanh chóng. Sở Thiên Khung một mặt âm trầm cũng không ngay lập tức liền truy, bởi vì, hắn có mặt mũi của chính mình. Bất quá, hắn tin tưởng, Tiêu Thất Nguyệt không tìm được đường. Chỉ bất quá, sau một khắc lệnh Sở Thiên Khung sắc mặt tái xanh chính là, Tiêu Thất Nguyệt thật giống xem thấu tiến vào hoàng đô bí cảnh ngoại vi con đường. Một đường xe nhẹ chạy đường quen, nhanh chóng ra hoàng cung đại viện hướng thẳng vùng ngoại ô nhảy lên không mà đi. Sở Thiên Khung, ngàn tức đến, lao tử đi rồi. Sở Thiên Khung cho thời gian vừa đến, Tiêu Thất Nguyệt lập tức đem Tinh Thân Vương hung hăng hướng trên núi ném đi chạy như điên. Bất quá, ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy Sở Thiên Khung một tấm nụ cười quái dị. Lão này cười quá quái lạ rồi, chẳng trách có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt một bên triển khai Kim Sĩ Đại Bằng thi niệm chất dính nhảy lên không bay lượn, vừa nghĩ tới. Chương 633: Giết lão tổ. Giờ khắc này, đã trốn mất dép đã đến khoảng cách hoàng cung thượng bên ngoài trăm dặm. Chính là Sở Thiên Khung muốn truy. E sợ nhất thời nửa phần cũng khó đuổi theo. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt lại điều động thiên tâm cá lộ, nhục thân biến mất không còn tăm hơi, lại quẹo mấy cái cua quẹo nhi từ một bên khác sửa lại phương hướng đào tẩu. Hai canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt đã cách xa quá Yến Thành, trong vòng phương viên trăm dặm cũng không hề phát hiện Sở Thiên Khung thân ảnh. Có vẻ như, chả tương đương thuận lợi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt luôn có một loại không tốt cảm giác. Mệt không? Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Nhưng cũng không hề kinh hoàng, lông mày nhíu lại, phát hiện hoàng tộc ba đại linh vương một trong, cũng chính là đại sở học viện hoàng gia hai đại thủ hộ thần một trong Sở Trang chính nhất mặt xem Khiêu Lương tiểu sửu ánh mắt nhìn mình. Ta nói làm sao thuận lợi như thế, nguyên lai, các ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, đây chỉ là một căn bản cũng không cần an bài dự phòng phương án mà thôi, muốn không quả là dùng tới. Lao tổ cũng tính sai, không nghĩ tới ngươi rõ ràng biết chớ quốc hảo thân phận thực sự. Nói đi, là ai nói cho ngươi? Sở Trang một mặt kiêu căng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, một bức ăn chắc ngươi dáng dấp. Tam đạo linh hoàn tại quanh thân vần quanh, lão này, tại cùng Hải Vân một trận chiến sau rõ ràng cũng đột phá, thành tựu tam cấp linh vương chi cảnh. Chẳng trách Sở Thiên Khung cũng không hề đổi tới, bởi vì, hắn tin tưởng, chính mình đời sau Sở Trang hoàn toàn có thể thu thập Tiêu Thất Nguyệt. A a, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Tiêu Thất Nguyệt nảy ra ý hay, một mặt nụ cười quái dị. Tiểu tử! Ngươi phí lời càng ít lời nói chờ chút tử liền sẽ thiếu bị chút giàn vặt. Không phải vậy, ngươi đem sống không bằng chết. Sở Trang mặt nghiêm. Được rồi, là Trường Xuân Tông nói. Chỉ bất quá, là ai nói cho ta biết, ta không thể nói. Tiêu Thất Nguyệt trước tiên cho Sở Hoàng thất quăng thêm một viên tiếp theo bom, tuy nói lời này hoàng tộc tin tưởng khả năng nhỏ, thế nhưng, nếu mình nói, liệu tất hoàng tộc cũng sẽ không một điểm hoài nghi không có. Nếu như có thể khiến chúng nó cho căn cho thì tốt hơn, mặc dù là kiếm chuyện không được. Để cho bọn họ lẫn nhau xoắn suýt một phen cũng không tệ. Lời này của ngươi 3 tuổi tiểu nhi cũng khó lừa gạt. Sở Trang quả thế trả lời. Chính vì như thế, cho nên, các ngươi là sẽ không tin tưởng. Có tin hay không là tùy các ngươi, sự thực như thế. Tiêu Thất Nguyệt nói. Hơn nữa, cho Sở Trang phát ra phủ tấn thời gian. Lão gia hỏa tuy nói mờ ám khiến cho bí ẩn, nhưng vẫn là cho Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt bắt được. Cũng là tại Sở Trang phát ra phủ tấn trong nháy mắt, hai ngôi sao tránh qua. Thất tinh kiếm đã hóa thành hai luồng tinh quang không qua, cổ họng hai tiếng vang vọng, Sở Trang trên người tia lửa vang khắp nơi. Hắn bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt lực công kích cường hãn như vậy. Vừa nãy nếu không có Hoàng tộc Ngọc Ý bảo vệ, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ bất quá, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là cái kia một từng tia kiếm khí cắt ra một đạo sợi tóc lớn nhỏ vết thương thành hắn bùa đòi mạng. Bởi vì, phệ cốt thiên trùng đã đi theo kiếm khí lặng yên ngâm vào Sở Trang trong thân thể. Người quả nhiên thiên tài, lực công kích không dưới cấp 2 linh vương đỉnh cao. Ta hiện tại đã biết rõ rồi, Sở Bạch sẽ chết, chỉ sợ là chết ở quá chủ con rồi. Mà Hàn Sơn Trọng cùng Đỗ Thiên đều sẽ bị thương, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế rồi. Tiểu tử, ngươi ẩn giấu đủ sâu. Sở Trang cũng không để ý. Cái này, ngươi bây giờ biết cũng quá muộn. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Không muộn. Sở Trang lắc lắc đầu, nói, chỉ ít, ta có thể để cho ta ra bọn hậu bối mỉm cười cựu tuyển. Đi ngươi sao tích mỉm cười cựu tuyển. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên tức giận, rít gào lao nhanh mà ra. Đại Quang Long thức thứ ba đại chân long chấn xuất, nhất thời, năng lượng nổ tung, xảy ra động đất bình thường cả vùng đều đang run rẩy. Sở Trang thập phần tự tin hướng bên ngoài ném đi, một phương ấn tỉ lóe lên kim quang che đậy mà tới. Vâng! Đại chân long chấn được chấn động đến mức tách ra, long cắt thành hai đoạn chui vào lòng đất, mà Tiêu Thất Nguyệt trên cánh tay một mảnh tiên huyết. Tiểu tử, đây chỉ là bắt đầu. Sở Trang đắc ý cười lạnh, ngọc tỉ lại nổi lên, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là trong nháy mắt hoàn thành trên cầu lại hà cựu thế huyết lần thứ nhất huyết biến, năng lượng bạo trướng gấp đôi. Đùng! Tiêu Thất Nguyệt được ngọc tỉ nện đến bắp đùi một mảnh tiên huyết, hai lần huyết biến hoàn thành. Lần thứ ba, Sở Trang lanh khốc nói xong, lần nữa nhấc lên ngọc tỉ, như một mảnh kim lãng bay khắp mà tới. Đại Quang Long đệ tứ thức phi long dẫn, lại xuất hiện, hơn nữa, khí thế còn không bằng trước một con. Sở Trang còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt khí lực suy yếu, một mặt khinh bỉ. Chỉ bất quá, một con này trong nháy mắt sẽ qua, đồng thời, mang theo hai vị sao thần mà tới. Đây mới là Tiêu Thất Nguyệt chân chính đòn sát thủ, tinh không đan điển quán chú ba lần huyết biến năng lượng, lực sức lực lập tức bạo phát đã đến tương đương với tam cấp linh vương đỉnh cao. Sở Trang nhất thời kinh ngạc, trên người kim quang đại trấn. Hắn điều động chân nguyên, muốn bức ra 10 phần lực sức lực. Chỉ bất quá, đột nhiên cảm giác đan điền một mảnh ngưỡng ấy. Một loại không còn chút sức lực nào cảm giác truyền đến. Sức mạnh trong nháy mắt héo rút, 10 phần lực sức lực chỉ phát ra một nửa, tự nhiên, là phệ cốt trùng dở trò quỷ. Tinh thần tránh qua, soạn. Sở Trang mở to mắt không thể tin được nhìn xem phá nát ngọc y gì trước một cái dài đến nửa thước vết thương, tiên huyết cô mà ra. 333. Bạo đậu bình thường Sở Trang thân thể thật giống cho vô số viên roi nhỏ phá bạo, nhất thời, bảy đau nhức tám khổng, huyết vụ phi đằng. Xuất sinh. Ngươi dám. Sở Trang rít lên một tiếng, từ bỏ nhục thân. Linh quang lóe lên, chân anh từ đỉnh đầu bắn ra, tại kim quang bảo vệ cho hướng về kinh thành bay trốn mà đi. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm tấm lưới mà đối đãi, Sở Trang đâm đầu thẳng vào một vùng sao trời bên trong. Cái này nơi nào? Sở Trang kinh hãi hét lớn, cùng lúc trước lãnh ngạo thiên vậy biểu lộ bao. Vâng! Nơi xa một vệt kim quang hóa thành một bôi cầu vồng bay lượn mà tới, Tiêu Thất Nguyệt vặn vẹo toàn thân, miễn cưỡng tránh qua, bất quá. Sau lưng vẫn là cho trà sát một cái. Nhất thời, bị đánh cho mạnh mẽ đánh tới nơi xa. Mà tinh không đan điền chấn động, nhất thời, hết thảy đều sụp đổ, Sở Trang được ngọc tỷ cuốn việc mới được đã lại thấy ánh mặt trời. Tiêu Thất Nguyệt thân thể đùng đùng một tiếng nổ vang, phân giải vào trong không khí hướng bên ngoài trốn mất dép mà đi. Tiểu tử, người chạy không thoát. Sở Thiên Khung cắn răng nghiến lợi mắng, vừa nãy trơ mắt nhìn xem chính mình hậu bối Sở Trang nhục thân bị hủy. Vội vàng ở giữa đã phát động ra hung hãn thiên nhất kiếm mới miễn cưỡng cứu Sở Trang. Có chút giận a. Tay một quyển thanh Sở Trang kim quang lấy đi, điên cuồng đuổi theo. Tiêu Thất Nguyệt tuy nói thân thể phân giải, thế nhưng, trên không trung đảo tẩu vẫn là đưa tới không khí chấn động. Tự nhiên được Sở Thiên Khung phát hiện, giờ khác này cũng không kịp nghĩ nhiều, thoát thân quan trọng. Một đuổi một chạy. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rõ ràng đã đến Trường Xuân Tông cựu tử cốc. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp va vào. Trường Xuân Tông thủ cốc người nhanh chóng hiện thân muốn ngăn cản, kết quả, trực tiếp được tức giận Sở Thiên Khung một cái tát đập nát 7-8 cái. Hai đạo linh quang tránh qua, Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc đi vào bí cảnh chi hạch tâm địa vực. Chủ tử, Sở Thiên Khung đổi tới. Tiêu Thất Nguyệt đầu đâm xuống dưới một cái hướng về nguyên tinh thân vương Sở Cá Chi mộ mà đi. Ngươi chính là xuyên vào âm tào địa phủ bổn tọa cũng phải đem ngươi móc ra chém thành muôn mảnh. Sở Thiên Khung tiếng gầm gừ tại trên mộ địa không vang vọng, lao ra hỏa trực tiếp một trưởng bổ ra một vết nước đổi tới. Dẫn hắn đi vào. Quỷ mẫu thanh âm truyền đến, phía trước một cánh cửa mở ra, Tiêu Thất Nguyệt một đầu chồng tiến vào, hắn lại thấy được cái kia một bộ quỷ dị quan tài thủy tinh. Tiến sau vẫn là nằm ở bên trong, cũng không có gì thay đổi. Sở Thiên Khung truy kích mà tới, bất quá, cũng sửng sốt một chút. Hướng về quét mắt nhìn bốn phía, đoán chừng cũng coi chút ngông, không biết được đây là địa phương nào. Bất quá, Sở Thiên Khung đã bị chọc tức. Lại tăng thêm, trong xương xem thường Tiêu Thất Nguyệt, hơn nữa, thực lực của hắn so với Sở Trang cao quá nhiều, tại cái này xung quanh khu vực có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái hàng đầu tồn tại một trong. Tự nhiên, cũng không sợ hãi cái gì, bay thẳng khởi một cước đạp ra đạo thạch môn kia vượt vào. Chương 634, Khai Quốc Quân Chủ chữ. Liếc một cái, nhất thời sững sờ. Sở Thiên Khung có phần cảnh giác, hai mắt nhìn xem thủy tinh quan. Giả thân giả quỷ, liền có thể dọa ngã bổn tòa sao? Quan sát mấy phút, thấy thủy tinh quan một chút động tĩnh không có, Sở Thiên Khung hơi không kiên nhẫn rồi. Hắn hét lớn một tiếng, cương khí mười phần. Đương nhiên, Sở Thiên Khung cũng không phải là càn rỡ hồ đồ. Đồng thời, tại quanh thân đều bày ra một đạo hỏa dạ màng năng lượng, phàm là quỷ vật đều sợ dương khí, tự nhiên đặc biệt sợ lửa rồi. Soạt. Trên quan tài đồ đằng yến sau phát ra công kích. Vừa thấy quỷ ảnh đập tới, Sở Thiên Khung một đoàn chân hỏa phá xuất trực tiếp hóa thành một đoàn to bằng chậu rửa mặt ngọn lửa màu vàng đánh ra đi qua. Đồ đăng yến sau thật giống cũng có phần kiêng kỵ lửa kia, thân thể vặn mèo, trực tiếp né qua chân hỏa, dọc theo bên bờ biến hình, thật giống một con vặn vẹo yêu tinh một cái nhào tới Sở Thiên Khung nhục thân vòng bảo vệ bên trên. Tiêu Thất Nguyệt biết, chỉ cần Sở Thiên Khung năng lượng vòng bảo vệ xuất hiện một tia vết nứt liền sẽ cho đồ đăng yến sau thừa cơ lợi dụng. Một khi xâm nhập, Sở Thiên Khung thì phiền toái. Bất quá, hiển nhiên, Sở Thiên Khung hộ thân cương khí đặc biệt cứng hãn. Nó rõ ràng hóa thành một mảnh chân long khí, thiêu đến đồ đằng yến sau nhanh chóng ngạo nghệ thân thể chuyển đổi đã đến phần lưng. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, đồ đằng yến sau liền ở Sở Thiên Khung nhục thân bốn phía du đi một lượt xuống, thật giống cũng không có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Nghiên xúc. Chịu chết đi. Làm đồ đằng yến sau nhiều lần vặn vẹo sau đó Sở Thiên Khung đột nhiên một tiếng bạo giống. Toàn thân tia sáng màu vàng đại chấn. Trong nháy mắt hóa vì ngọn lửa màu vàng một cái bao bọc hướng về phía đồ đằng yến sau. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hình chiếu yến sau như quỷ mị xuất hiện tại Sở Thiên Khung sau lưng. Đồng thời, năm ngón tay mở ra, vẽ ra năm vệt sáng rơi thẳng mà xuống. Soạt. Sở Thiên Khung hộ thân cương quang lung lay, vẫn là không xuất hiện vết rạn nứt. Hắn đột nhiên xoay người, há mồm phun một cái, một đoàn chân hỏa đùng đùng một tiếng đốt hướng về hình chiếu yến sau. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hình chiếu yến sau trực tiếp cho đốt xuyên mà qua. Hình chiếu vẫn còn, thật giống người không liên quan tựa như. Sở Thiên Khung nhất thời sững sờ, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, hình chiếu yến sau tuy nói nhìn qua người không liên quan bình thường. Trên thực tế, của nàng hình chiếu lại là mỏng manh một chút nhỏ. Điều này nói rõ, Sở Thiên Khung chân long chi hỏa vẫn là có thể tổn thương đến của nàng. Chỉ bất quá, loại này tổn thương quá mức nhỏ bé, Sở Thiên Khung trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phát hiện. Song phương ngươi tới ta đi chiến ngàn tức thời gian. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề ra tay đánh lén. Bởi vì, hắn đang chờ đợi cơ hội. Quả nhiên, trong quan tài yến sau có hưởng ứng. Một đạo tinh thần tránh qua, vẽ ra 7 ngôi sao rơi về phía Sở Thiên Khung. Tinh La Dẫn. Nói, yêu nữ, Tinh La Dẫn làm sao trong tay người thượng. Sở Thiên Khung cả kinh, nhất thời giận dữ. Một cái hắc tử kim sắc ngọc tỷ tung ra, hùng hùng thiêu đốt lên hỏa diễm một cái đập về phía quan tài. Thấy bổn cung trả không quỳ xuống, Sở Thiên Khung, người nghĩ phạm thượng sao? Yến sau thanh âm vang vọng tại toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, ong ong chấn động sát. Yêu nữ, chả dám giả mạo hoàng tộc, chịu chết đi. Sở Thiên Khung giận dữ, tử kim ngọc tỷ tản ra lóa mắt tử kim ánh sáng nắp đè xuống. Bang! Một đạo hắc kim ngọc tỷ bắn ra, cùng tử kim ngọc tỷ mạnh mẽ đụng vào nhau. Đùng, phát ra cứng rắn âm thanh, toàn bộ cung đều phủi xuống một cái. 7 đạo tinh quang nhân cơ hội tung tích, một cái bao lại Sở Thiên Khung. A, ngươi làm sao có hoàng tộc kim tỷ? Sở Thiên Khung một tiếng gầm điên cuồng, đau đến quát to một tiếng, chân long khí lập tức cho vỡ ra một vết nước. Mà đồ đằng yến sau vừa nhìn, hóa thành một đạo độn quang trực tiếp chui vào. Trong ngoài giáp công, Sở Thiên Khung thống khổ bên dưới khó khăn. Vội vàng ở giữa rút ra một đạo quyển trục hướng bên ngoài ném đi, hóa thành xanh sấm phước đen, quang khí, như thủy triều cuồng dũng tới. Nhất thời, toàn bộ cung đều nhấn chìm tại xanh sấm khối không khí bên trong. Phước đen, quang khí, chi một người trong to bằng cái đấu chấn chữ đặc biệt chói mắt. Đồ đằng yến sau cho cái kia chấn chữ ép một chút, suýt chút nữa trực tiếp cho vứt ra thể. mà hình chiếu yến hậu thân thể cho chấn chữ quét chúng, nhất thời, bảy đau nhức tám khổng, trong nháy mắt hình chiếu phạm vi thấp một nửa. Trong quan tài yến sau mí mắt rõ ràng run rẩy một cái, miệng hơi mở, nửa con tinh la dẫn bay ra, nguyên lai, lúc trước công kích tinh la dẫn chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi. Giờ khắc này, tinh quang đại chấn, thật giống phải cho đại phong bạo bên trong thuyền viên chỉ rõ lối thoát tựa như một cái mạnh mẽ đụng vào chấn chữ bên trên. Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi, cái này cái gì quần chủ? Cường hãn như vậy, mặt trên của nó liền một chữ mà thôi. Hướng về trên chữ nhìn lên, nhất thời, nhất cổ bàng bạc mạnh mẽ như núi lớn ép tướng mà tới, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa trực tiếp đè nằm xuống, may là tinh thần lực mạnh mẽ mới không đến nỗi như thế. Nhân quả mắt run run một hồi, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện 9 cái trụ tử đỉnh thiên mà đứng. Cái kia trụ tử quá kinh khủng, thật giống kình thiên thần trụ, khiến người ta vừa nhìn liền muốn quỳ bái. Lúc này, ngoại thiên truyền xuống đến một đạo tin tức, cửu mạch. Cửu mạch. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh, nhớ tới đại sở liên quan với võ giả thiên phú một ca khúc tam trọng mạch khai nguyên đầu, ngũ trọng mạch cường bên trong mạnh, thất trọng mạch dị tượng sinh, cửu trọng mạch kinh thiên địa. Mà năm đó đại sở khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn liền là một vị nắm giữ 9 cái mạch, hình thành chân long khí cường giả. Lẽ nào quyển trục này thượng trấn chữ là hắn viết? Chẳng trách cái kia chấn trên chữ sẽ xuất hiện 9 cái trụ tử. Chỉ là một chữ liền có thể đè ép thực lực cường hãn linh vương 4-5 cấp cảnh cường giả, cái kia Sở Bắc Sơn thực lực là kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa, tại Sở Bắc Sơn chữ chấn áp bước dưới, tiến sau trộm lấy hoàng gia Hắc Kim Ngọc Tỷ đều ảm đạm phai mờ. Dù sao, cùng Sở Bắc Sơn chữ so với, những thứ đồ này đều quá tiểu nhi khoa. Tiến sau cũng cảm thấy cái kia chấn chữ bao ở, giờ khắc này, cũng là dốc hết toàn lực. Trong cung điện dưới lòng đất bùn bùn cạch cạch nổ vang, vách tường đều đánh cho nổ tung rồi. Trụ tử lay động, có vẻ như lập tức liền muốn sụp. Bất quá, yến sau cho chấn chữ gắt gao chấn trụ, mà Sở Thiên Khung cũng biện ra bú sữa mẹ khí lực khống chế lại lảo đảo chữ chấn. Dù sao, Sở Bắc Sơn tuy nói cường đại rồi, thế nhưng muốn điều khiển nó chữ độ khó cũng quá cao. Tiêu Thất Nguyệt lớn mật trốn vào, điều động ra lời văn nhập đạo văn đại sư pháp môn, an chữ. Há mồm cắn xuống trên quyển trục nửa cái chấn chữ. Giờ khắc này song phương chính rằng co, Sở Thiên Khung làm sao cũng không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt cư ta dám làm đánh lén. Nhất thời thất thủ, chữ đã thiếu mất một nửa. Hắn cạch địa một tiếng phun ra một cái lao huyết, cái kia thiếu mất một nửa chữ nhất thời xoay tròn hướng về yến hậu thân thượng đập một cái. Vành! Nắp quan tài mở ra, tinh la dẫn được đụng phải bay chéo ra ngoài. Giờ khắc này ăn nửa cái chấn chữ Tiêu Thất Nguyệt đang cảm giác khó chịu muốn chết, cảm giác mình lập tức liền muốn bạo thể rồi. Đó là sẽ phải cho Sở Bắc Sơn mạnh mẽ võ đạo khí thế trực tiếp căng nức. Thấy tinh la dẫn bay tới, đó là không do dự chút nào, ôm chặt lấy. Ầm ầm ầm. Cung điện dưới lòng đất kịch liệt lay động, một mặt vách tường ngược lại sụp xuống, bùi đất tung bay, Tiêu Thất Nguyệt trong mơ hồ chết ôm lấy tinh la dẫn không tha, đi theo nó xuyên tường mà đi. Yến sau muốn đoạt lại tinh la dẫn, nhưng là được Sở Thiên Khung gắt gao ngăn trở, không thể phân thân. Tại chấn chữ cùng tinh la dẫn song phương bạo biểu sóng năng lượng lực trùng kích dưới, tinh la dẫn bắn ra khủng bố ánh sáng, bí mật mang theo khí thế như sấm vang chớp giật xuất hiện giữa trời, một mực gào thét bay về phía phương xa. Bảo vật, nhanh cản lại. Vừa vặn, mới vừa chạy tới Trường Xuân Tông các đệ tử vừa nhìn, lập tức nhào tướng tới. Xích lạp lạp. Những võ giả này bên trong thực lực cao nhất cũng là chân anh cảnh mà thôi, mà tuyệt đại đa số là nguyên đan cùng với thoát phàm cảnh mà thôi. Nhục thân pháp thể ở đâu là đối thủ, kết quả, liên tục va bạo một đám lớn. Chính là nửa bước linh vương cảnh dẫn đầu cũng trực tiếp đụng bể, không khí để lại một cái huyết hồng dây lưng. Nhìn xem dồn dập hạ xuống một đám lớn thịt nát tàn cốt mưa, Trường Xuân Tông các đệ tử sớm sợ vỡ mật, nằm sấp dưới đất chỉ còn dư lại cả người đánh rong dài phần rồi. Nhanh chóng hướng về tông chủ bẩm báo. Không lâu, Trường Xuân Tông tổng đà vang lên mạnh nhất cảnh báo kèn lệnh. Chương 635, Nam Cung Linh Nhi. Rất nhiều cao thủ cưỡi phi ưng thẳng đến Cựu Tử Cốc mà đến, dù sao Trường Xuân Tông tổng đà cách Cựu Tử Cốc còn có một đoạn khoảng cách. Đang mảnh liệt chấn động dưới, Phi Thiên Ngô Công lần nữa phá kén mà ra, toàn thân tỏa ra rực rỡ hắc kim ánh sáng, dài đến tiếp cận 20 trượng trên thân thể lập lòe hai đạo phong cách linh hoàn. Gia hỏa này, thăng cấp tốc độ cùng chủ nhân của hắn Tiêu Thất Nguyệt vậy biến thái, vừa bước một bước vào cấp 2 linh vương chi cảnh. Mà pháp thân cũng to thêm dài hơn, trọn vẹn là thì ra là 2 gấp 3 lớn nhỏ. Từng cái sở chân đều có to bằng cái bát lớn. Đặc biệt là trên đầu hai cái như con cua dạng chân trước, như máy đào móc cái sẻn bình thường nhìn xem tiểu khiến người bắp chân muốn quất xúc. Mà hai đôi cánh khổng lồ càng là đột hiện bức cách, vai phong lấm liệt. Nhanh lên một chút ngăn cản A, không phải vậy, liền đụng bể rồi. Ngọc thỏ như chỉ bạch tuộc bình thường gắt gao kề sát ở Tiêu Thất Nguyệt trên lưng, trên người mau tất cả đều triển khai hướng phía trước phương dựng thẳng, để vọng có thể chậm lại Tinh La dẫn đi tới tốc độ. Lúc này, vừa thấy Phi Thiên Ngô Công ló đầu ra đến, sợ vội vàng kêu lên. Ngươi là ai? Phi Thiên Ngô Công vừa nhìn, nhất thời có phần một bức. Ta là nhà ngươi Thỏ Tỷ, Thỏ Tỷ biết không? Ngọc Thỏ kêu lên. Ừ, là ngươi. Làm sao như một mao cầu rồi? Phi Thiên Ngô Công thanh tỉnh một ít. Quét qua, cũng là sợ đến cả người rong dài. Nhanh chóng điều động toàn lực dương cánh cùng sờ chân sau này đổi mạng kích động, muốn chậm lại khí thế lao tới trước, này ngược lại là tương đương phù mệnh dưới phi cơ hàng lúc dù để nhảy bước đệm nguyên lý. Không được a, tốc độ quá nhanh rồi, chúng ta cũng phải đụng bể. Phi Thiên Ngô Công gấp đến độ kêu to, lớn sờ chân đều cho gió cuốn được ngược về sau treo, nếu không phải dùng hai cái chân trước liều mình bóp chặt Tiêu Thất Nguyệt, cho sớm gió thổi đi rồi. Ngươi thật là một phế vật vô dụng. Ngọc Thỏ tức giận đến mắng, trên người trắng loan ánh sáng lấp lóe. Không lâu, từ thỏ mau bên trong kéo ra hai đạo lông dài đến, lông dài trong nháy mắt biến lớn thành dài trở nên bẹp, hướng về không trung mở rộng ra đi, hơn nữa, không ngừng rút đấm không khí, rốt cuộc lên nhất định chậm lại tác dụng. Trên người ngươi giấu đi có bảo bối, không sớm lấy ra, may là vẫn tới kịp. Phi Thiên Ngô Công lẩm bẩm một câu, ba, ba, không ngừng sau này thổi ra từng cái bọt khí, những này bọt khí trong nháy mắt phồng lớn xông về phía trước. Như thế thứ nhất, lực phản tác dụng dưới. Lại chậm lại Tinh La dẫn một phần khí thế lao tới trước. A. A. Ầm ầm ầm. Thỏ rít gào cùng Phi Thiên Ngô Công trong tiếng kêu gào thê thảm, đại địa đều run lên mấy run, một mảnh đá vụn then phóng lên trời, khói bụi đều nhảy đã đến trên bầu trời. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc hạ xuống rồi, bất quá, sân bãi tương đương gay go, đụng xuất một cái hố to đến, miễn cưỡng cho chôn sống rồi. Hầu như cũng ngay lúc đó, Cửu Tử Cốc cũng xảy ra sự kiện trọng đại. Một thung lũng sụp lún xuống dưới, dựng lên khói bụi che kín bầu trời. Đào. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Trường Xuân Tông đại trưởng lão Cung Biển một mặt táo bạo chỉ vào Sở Cá Mộ hét lớn. Đương nhiên, giờ khắc này một điểm mộ huyệt vết tích cũng bị mất, chỉ còn dư lại một mảnh hỗn loạn. Tại lớn như vậy nổ tung năng lượng thật lớn bừa bãi tàn phá dưới, còn có cái gì có thể hoàn chỉnh. Nhất thời, Trường Xuân Tông hơn ngàn tên đệ tử triển khai khảo cổ đào móc công tác. Tiểu thư, cái kia người chết tỉnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, đau đến thẳng nhất nha. Trước mắt vừa nhìn, phát hiện có cái ăn mặc áo lục váy nhi cô gái xinh đẹp quệt miệng đứng ở trước mặt mình. Giống như là cái nha hoàn, chủ tử đâu này. Tiêu Thất Nguyệt sau này liếc một cái, nhất thời dương miệng thật to, kinh như thiên nhân. Đó là một lãnh nạo như Hàn Cung Tiên Nguyệt vậy nữ tử, người một thân một mạc hạnh hoàn váy, mày như thu thủy, mắt giống như ngôi sao trên trời giống như loài sáng, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Người cho người tự dưng sinh ra một loại xấu hổ ngượng ngùng phức cảm tự ti, mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nữ tử kéo cao công chúa kiểu tóc thượng lại là cắm vào một cái cao ngạo khổng tức châm. Cái kia trên kim phù quang điểm điểm, còn giống như là một quả phù châm. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, phù châm thượng lộ ra nồng nặc tang thương khí tức, niên đại hẳn là tương đương đã lâu được rồi. Ư được, người không phải là Nam Cung Linh Nhi sao? Cái kia thanh long trên bảng xếp hạng đệ nhất ba thuận vị, sinh ra liền huyền cương cảnh, 3 tuổi tiến vào tiên thiên. 6 tuổi thoát phàm, 8 tuổi ngưng tụ thành nguyên đan, thập nhị tuổi huyền linh cảnh giới, 18 tuổi thông suốt chân anh. Hiện tại, 20 tuổi rồi, nghe nói đã thành tựu linh vương hộ tôn vị trí kinh diễm thiên tài. Mà đại sở hoàng thất miễn cưỡng muốn nhận thức nàng là người nước sở, nhưng người ta Nam Cung gia tộc cũng không đồng ý Nam Cung Linh Nhi, lúc đó võ đài thi đấu lúc sở đối với nhân khí bên trong một mực hiện lộ nhu nhân. Lúc này, một đạo nhàn nhạt màu xanh chuỗi nhân quả từ Nam Cung Linh Nhi trên đầu cắm vào phù dạng kim đầu châm thượng bắn ra bắn vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Có nhân quả. Lẽ nào Nam Cung Linh Nhi cùng Vũ Vương cũng có quan hệ? Bất quá, người trẻ tuổi như vậy, muốn nói người cùng Vũ Vương mét đồi sông có dính líu quan hệ cũng không khả năng. Hơn nữa, chuỗi nhân quả như vậy thiện, hẳn là trên đầu nàng mang phù dạng kim đầu châm cùng Vũ Vương có quan hệ. Cái này Nam Cung Linh Nhi lai lịch không nhỏ, hiện tại nếu đụng phải, vậy thì phải thật tốt dây dưa thượng mới là. Ách ách, ta nói, cái gì gọi là người chết sống, bổn công tử lúc nào chết qua. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định, lại nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình, ngoại trừ bị thương ngoài ra ở ngoài vẫn được, thế là, lập tức tức giận bất bình kêu lên. Ngươi đào móc ra lúc chính là một kẻ đã chết, nếu không có tiểu thư Quỳnh Tương Ngọc Lộ cùng buồn phiền châm, ngươi còn có thể có khí có ở đây không? Áo lục váy nhi nữ tử bất mãn nói. Tiêu Thất Nguyệt quan tâm điểm lại là tại áo lục váy nữ tử nhân khí bên trên, người đang tại hồi tưởng. Hẳn là mình ôm lấy Tinh La dẫn đánh tới trên đất, kết quả, cho chôn sống rồi, mà Nam Cung Linh Nhi chủ tớ hai cứu mình. Lúc đó, va chạm phải vô cùng khốc liệt. Tại sao mình có thể không chết? Tinh tế nhìn xem nha hoàn kia nhân khí bên trong cảnh tượng, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên người tại va chạm trong nháy mắt rõ ràng bắn ra một đạo vũ chú. Đúng rồi, khẳng định chính là mình cái kia tiện nghi sư phụ, sư huynh Hải Vân hoài nghi hắn là một cái đại vu sư ra hỏa lưu cho mình vũ chú cứu mình. Phải biết, loại kia khủng bố va chạm lực lượng chính là linh vương cấp 5 cấp 6 cảnh cường giả đều không thể may mắn thoát khỏi nhất nan. Xem ra, chính mình cái kia tiện nghi sư phụ tuyệt đối là cái ngu người. Một đạo vu chú liền có thể cứu mình, đương nhiên, bị thương nặng là khó tránh khỏi. Cuối cùng, chính mình lại ăn Nam Cung gia tộc cái gì Quỳnh Tương Ngọc Lộ, lại tăng thêm gì gì đó buồn phiền châm mới hoàn toàn sống lại. Người là ai? Nam Cung Linh Nhi một mặt lạnh nhạt hỏi, thật giống đối mặt là một kẻ đã chết. Tại người cái kia cao ngạo trong ánh mắt, Tiêu Thất Nguyệt căn bản là hấp dẫn không nổi hứng thú của nàng. Đương nhiên, đoán chừng là tinh không đan điền co rút lại che đậy dưới, chính mình giờ khắc này ngoại trừ là cái bị thương nghiêm trọng đả thương viên ở ngoài, còn là một rắc rưởi. Hơn nữa, là cái linh quang đều không có một tia rắc rưởi. Nam Cung Linh Nhi khẳng định đã kiểm tra thân thể của mình, cũng không hề phát hiện đan điền. Cho nên, người cho rằng Tiêu Thất Nguyệt là cái triệt đầu triệt não rắc rưởi, một cái đan điền hủy diệt sạch kẻ đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt. Người là Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia áo lục váy nha hoàn buồn cười nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thần mã ý tứ. Danh tự này rất đặc biệt sao? Tiêu Thất Nguyệt ngẫm lại cũng hiểu, tính toán là mình cùng đương thời chính sống đến mức phong thanh thủy khởi Tiêu Thất Nguyệt danh tự tương đồng, mà chính mình lại là một tên rắc rưởi, hai người khẳng định không là cùng một người, nha hoàn kia tự nhiên có phần kinh ngạc. Đương nhiên đặc biệt á, có cái tên với ngươi trùng tên trùng họ, rõ ràng cũng gọi là Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, tên tiếc nhưng là tương đương có danh tiếng, tiểu thư lần này lại đây chính là tìm hắn. Nha hoàn lông mày nhíu lại. Ừ, đúng rồi, có cái tên cũng gọi là Tiêu Thất Nguyệt, còn giống như xếp hạng tại Thanh Long bảng trước 30 cường. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Chương 636, ta muốn báo ân. Đúng vậy nha, ngươi xem, chúng ta rõ ràng cứu một cái cùng tên rắc rưởi, buồn cười không buồn cười. Nha hoàn nói thẳng không hối. Bất quá, ta còn phải đa tạ hai vị cô nương đã cứu ta. Năm nào nếu như có thể huy hoàng lên cao Tiêu Thất Nguyệt một bức muốn báo ân thô tục sắc mặt. Phải hay không phải báo hả? Lạc lạc lạc nha hoàn sắc nhọn tiếng cười xuyên vân xé gió mà đi. Cái này, có ân không báo không phải quân tử. Người ta nói, bị người một chút tri ân tướng dũng tuyển tương báo. Hai vị cô nương, cái kia Quỳnh Tương Ngọc Lộ bao nhiêu bạc? Tiêu Thất Nguyệt một mặt hàm hàm gật đầu hỏi. Lạc lạc lạc một cái hỏi, suýt chút nữa thanh nha hoàn cười đến ngất đi. Người một mặt đau lòng. Về sau mạnh mẽ chừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, ngươi còn dám hỏi, vậy cũng là nhà chúng ta bảo vật. Đáng tiếc cho ngươi tên rác rưởi này ăn. Yên tâm, ta Tiêu Thất Nguyệt nhớ kỹ. Sau này cô nương ra gặp nạn, nhất định báo ân một lần. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại nói chân tâm lời nói. Chỉ ngươi. Nha hoàng trực tiếp ngay mặt phi một cái. Báo ân thì không cần, cái này con thỏ rất khả ái, coi như là báo ân rồi. Nam Cung Linh Nhi hừ một tiếng, căn bản là chưa được Tiêu Thất Nguyệt đồng ý. Gia hiệu nha hoàn ôm lấy bị thương hôn mê ngọc thỏ sẽ phải rời khỏi. Ê! Cái này con thỏ nhà ta nuôi, có thể hay không trả lại cho ta? Tiêu Thất Nguyệt có phần cuống lên. Ngươi biết đây là cái gì con thỏ sao? Nam Cung Linh Nhi bỗng nhiên xoay người. Cái này, nó không phải là một con thỏ sao? Nuôi cho mập nấu canh khẳng định đại bổ. Tiêu Thất Nguyệt sờ một cái đầu, trả nuốt một ngụm nước miếng, ngụy trang đến mức một mặt thèm đối với. Thô tục không thể tả. Nam Cung Linh Nhi lại không có hứng thú. Quay đầu rời đi. Tiểu thư, ngươi là cao quý cỡ nào? Cần gì cùng người như thế tính toán, quá thấp kém rồi. Nha hoàn nói thầm. Đi rồi tốt. Phi Thiên Ngô công tử đằng xa nhô đầu ra. Bất quá, da thịt cũng là hoàn toàn mơ hồ, có vẻ như, ở đâu chàng thảm thiết va chạm bên trong cũng tương đương thảm. Bất quá, da hỏa này có phần sợ hãi con thỏ kia. Tự nhiên, tâm tình thật tốt. Về nhà đi, ngươi phải ôn dưỡng. Tiêu Thất Nguyệt miệng hơi mở. Phi Thiên Ngô công toàn thân rửa vụ, thu nhỏ lại, chui vào trái tim. Đúng rồi, nha hoàn kia kêu tên gì vậy? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Rất buồn cười một cái tên gì Bình Nhi? Sao sẽ không gọi Bình Á? Phi Thiên Ngô công rõ ràng ha cười. Hẳn là che đậy Bình, không phải Bình Nhi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nơi này đầu thật giống có gì đó quái lạ. Nam Cung Linh Nhi vừa đi vừa nói ra. Có cái gì tốt cổ quái, ta biết tiểu thư muốn nói cái gì rồi. Nhất định là muốn nói dưới đất đều nổ ra lớn như vậy hố đến hắn một cái thực lực cũng là huyền linh cảnh tả hữu võ giả làm sao có thể không trực tiếp bạo thể đúng hay không? Bình Nhi cười nói. Nói như thế Bình Nhi, loại kia lực trùng kích là tương đương khủng bố. E sợ, chính là đổi thành ta cũng không chịu nổi. Nam Cung Linh Nhi nói ra. Tên kia cũng không phải linh vương, bất quá, khi hắn đánh tới mặt đất trong nháy mắt thời điểm ta phát hiện có con nô công bay ra ngoài thay hắn cản một cái. Còn có cái này con thỏ, ta nghĩ, tên kia phải hay không hiểu được ngự thú khống chim. Bình Nhi nói ra, cái này con thỏ không giống người thường, hắn nếu hiểu được ngự thú khống chim, không thể một điểm cảm giác không có. Nam Cung Linh Nhi lắc lắc đầu. Đúng vậy a, thật giống cái kẻ ngu, cái gì cũng không hiểu tựa như. Trả về đáp tiểu thư bảo là muốn nấu loại này con thỏ nấu canh uống gì. Cái này con thỏ cùng con giết liền như vậy lớn lực trùng kích đều có thể chịu đựng, không thể nào là vật phàm. Chỉ tiếc con nô công kia đụng thành bụi bặm rồi. Bình Nhi một mặt tiếc hận. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Nam Cung Linh Nhi sướng sở, quay đầu lại liền hướng về nhào. Thượng cái gì làm mà tiểu thư? Bình Nhi ở phía sau một bên đuổi sát. Tên kia nếu hiểu được nuôi loại này cao dài con thỏ, không thể cái gì cũng không hiểu. Nhưng là hắn lại cái gì cũng không hiểu bộ dáng, nhất định là giả vờ. Nam Cung Linh Nhi một bên phi một bên hừ nói. Tên lừa đảo. Lẽ nào hắn thật đúng là Tiêu Thất Nguyệt, chính là Thanh Long trên bảng sắp xếp 30 thuận vị gia hỏa kia. Bình Nhi lại có chút hưng phấn. Hẳn là sẽ không là hắn, người kia chí ít bán linh vương chi cảnh đi. Mà trên người người này cũng không một tia linh quang khí, mặc kệ, trước tiên bắt được hắn lại nói, lại dám lừa gạt bổn tiểu thư. Nam Cung Linh Nhi hăng hái bay về phía Tiêu Thất Nguyệt. Quả nhiên bị nhìn thấu, Tiêu Thất Nguyệt sớm phát hiện, nhanh chóng điều động thiên tâm cá lộ, thân thể lập tức giấu ở trong không khí. Chạy trốn khá nhanh. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Đến nguyên chỗ sau phát hiện đâu còn có Tiêu Thất Nguyệt cái bóng, Bình Nhi nộ khí thông thông mà hỏi. Hắn chạy không xa, chúng ta truy. Nam Cung Linh Nhi hướng về bốn phía nhìn một chút, nhận định một phương hướng sau bay trên trời mà đi. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề lập tức hiện thân. Quả nhiên, mấy phút sau, Nam Cung Linh Nhi chủ tớ lại trở về nguyên chỗ. Hắn không nên chạy nhanh như vậy mới là, thương còn chưa khỏe. Nhưng là lại không ở nguyên chỗ, Nam Cung Linh Nhi chậm chậm. Chúng ta truy sai phương hướng rồi tiểu thư. Bình Nhi thúc giục. Đổi cái phương vị truy, ta vậy mới không tin hắn có thể chạy ra lòng bàn tay của bổn tiểu thư. Nam Cung Linh Nhi tức giận đến một trường đi qua, tam đạo linh hoàn tránh qua, cạch cạch cạch một trận nổ vang, một rừng cây thảm thảm hủy diệt. Về sau, lần nữa đổi phương hướng nhảy lên không mà đi. Tam cấp linh vương, quả nhiên thiên tài, không hổ là Thanh Long trên bảng trước 13 cường nhân vật. Rất lâu, lại dùng cự nhãn thuật tìm tòi một trận, phát hiện các nàng chủ tớ xác thực đi xa Tiêu Thất Nguyệt mới từ trong không khí lộ ra thân thể. Vừa nãy may là không có ý định ra tay đoạt lại ngọc thỏ, không phải vậy, xui xẻo liền đem là mình. Hay là trước thanh thương bãi bình. Tiến vào tinh không, mới vừa nuôi nửa tháng thương, lúc này, bên ngoài vang động đánh thức Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử kia quả thực là cái ngôi sao tai họa. Phát hiện một nhóm lớn cẩm y vệ đang tại tìm tòi, trong đó một cái người lùn cẩm y vệ tiểu đầu mục mắng. Cũng không phải sao, hoàng thất tức giận, toàn quốc khiếp sợ. Sở Trang gia rõ ràng nhục thân hủy diệt sạch, còn lại một tia hồn phách trốn ở ngọc tỷ bên trong mới may mắn thoát được mệnh đến. Mà vòm trời tổ tiên được tiểu tử kia tiến cử một cái đại mộ bị trọng thương. Vẫn là Trường Xuân Tông người cứu ra, bất quá, cũng là bị thương nghiêm trọng, mấy năm đều khó có thể khôi phục. Hoàng đế bệ hạ đã hướng về Ngũ Tuyệt Thuốc cùng Kim Lão phát ra thỉnh cầu. Bất quá, nghe nói Kim Lão có việc không thể phân thân. Cuối cùng, hoàng đế không thể không thỉnh Lão tổ tông Sở Giang núi tự thân xuất mã, nhìn hắn mặt mũi, Kim Lão mới đáp ứng lấy sạch lại đây. Bên cạnh một cái khác mập điểm tiểu đầu mục gật đầu nói. Hắn chạy không thoát, Lạc Nguyệt Các, Trường Xuân Tông cùng đại sở hoàng tộc ba nhà liên thủ lùng bắt, hắn có thể trốn tới chỗ nào? Bây giờ không phải là chết rồi chính là ẩn nấp rồi. Giáng lùn cẩm ý vậy nói. Nghe nói Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia lại lần nữa cho hắn định rồi xếp hạng. Mập đầu mục một mặt hâm mộ nói ra. Ừ, thăng lên bao nhiêu vị? Giáng lùn đầu mục sững sờ, hỏi. Từ 30 vị trực tiếp tiêu thăng đến 12 vị. Mập đầu mục một mặt sợ hãi than nói ra. 12 vị, vậy không được. Chẳng trách Nam Cung Linh Nhi đều ngồi không yên đặc biệt đến sở quốc đến, nhất định phải tìm hắn suối quẩy. Giáng lùn đầu mục gật đầu nói. Cũng không phải sao. Nam Cung Linh Nhi tuy nói không thừa nhận mình là người nước sở. Thế nhưng, người vẫn là lại hồ đại sở đệ nhất thiên tài cái này đầu hàm. Tiêu Thất Nguyệt bài vị vừa lên đi, vẫn cứ đem nàng chen lấn ngã rơi xuống thứ 14 vị. Chả mất đi đại sở đệ nhất thiên tài hàm, không liều với hắn mới là lạ. Mập đầu mục nói, có người nói Nam Cung Linh Nhi mới vừa bế quan đi ra lại có đột phá, nhưng là đột phá ngược lại là ngã bài vị, trong lòng tự nhiên không phục. Thì ra là như vậy a. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thẳng cười khổ. Cây to đón gió a. Trong lòng cũng hết sức nghi hoặc, cái này Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia đối với mình cũng quá tốt rồi chứ. Chỉ cần mình có cái chiến tích, lập tức liền điều chỉnh bài vị, thật giống Thanh Long này bảng chuyên vì chính mình lượng thân đánh chế, chuyên môn vì thổi phồng của mình. Chương 637, Hỏa Mục Thiên Vương. Bất quá, đây chính là khổ Tiêu Thất Nguyệt, thổi phồng thành nâng chết. Và anh, một đạo lục ngọc bay ra, lôi ra một đầu dài đạt vài chục trượng màu xanh lục cầu vồng xẹt qua, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng một cái xoay tròn, nguyên chối nhất thời cho hoanh ra một đạo hố to đến. Mà đang tại nói chuyện phiếm hai người cầm ý vệ tiểu đầu mục lập tức cho hoanh thành cặn bã mau. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng mở ra kim sĩ đại bằng chi cánh, hướng về lục cầu vồng bay tới phương hướng xoay ngược lại mà chạy. Tiểu tử, ngươi hôm nay chạy trốn tới chân trời cũng phải chết. Nơi xa truyền đến Sở Giang núi tức giận cười gằn. Vừa nay bất cần rồi, nghe hai tên giá hỏa nói chuyện phiếm rõ ràng trong vô tình lộ ra khí cơ. Cũng không biết được Sở Giang núi dùng bí pháp gì dò xét tra được chính mình. A a, Sở Giang núi, ngươi cái cẩu vật, chả ngại mất mặt không đủ sao. Nhanh đi về bồi tiếp nhà ngươi hai người con chó con đi. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tự nhiên là Sở Trang cùng Sở Thiên Khung. Khốn nạn. Sở Giang núi rít lên một tiếng, lục cầu vồng lại nổi lên, trực tiếp từ bên ngoài trăm dặm nổ lên nện tướng mà tới. Lão cẩu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiểu gia liền sống cho ngươi xem. Tiêu Thất Nguyệt vừa mắng, kích thích Sở Giang núi, đó là bay càng nhanh. Phương kia màu xanh lục ngọc tỷ tuy nói cường hãn, thế nhưng, Sở Giang núi dù sao không phải thần khiếu cảnh cường giả, không cách nào làm đến chân anh xuất khiếu. Bên ngoài trăm dặm khoảng cách quá xa, tự nhiên, ngọc điều khiển công kích chỉ có thể dựa vào quán tính tác dụng, mất đi chân nguyên điều khiển ngọc tỷ sao có thể nện vào Tiêu Thất Nguyệt. Nếu bàn về tốc độ phi hành, có kim sĩ đại bằng thi niệm chất dính hóa thành cánh giúp đỡ, Tiêu Thất Nguyệt năng lực phi hành so với Sở Giang núi còn cường hãn hơn. Song phương rằng có mấy canh giờ, Sở Giang núi rốt cuộc trốn thoát được không còn bóng nhi rồi. Song phương chí ít cần phải có khoảng cách mấy trăm dặm rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là linh dược lúc trước đưa hết cho Đế Quốc Học viện, hiện tại càn khôn trong không gian đã báo nguy. Thế là, quyết định rơi xuống trước tiên điều dưỡng một cái lại chạy trốn. Tiểu tử, ngươi chạy trốn công luyện được không tệ. Vừa ra tại một cây thượng, phát hiện khác một cây đại thụ trên đỉnh đứng đấy một cái toàn thân tử y y, chân đạp ngụy trang đến mức một cặp phong hỏa luân bát bảo dày, bộ mặt râu ria âm lệ nam tử, Tiêu Thất Nguyệt có thể ngửi được nam tử trên người phóng xạ ra khủng bố huyết tinh mùi vị. Ngươi là địa phủ cửa. Thông minh. Âm lệ nam tử dựng lên ngón cái, nói, ta vi gió liền yêu thích cùng người thông minh liên hệ. Ngươi là Hỏa Mục Thiên Vương. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh. Điểm ấy nhãn lực sức lực đều không có cái kia chính là ngu ngốc. Hỏa Luân Vương có vẻ như thừa nhận. Phiền phức lớn rồi. Địa phủ môn là cái khủng bố tổ chức sát thủ, hắn phân đà trải rộng phương thiên vực các đại nước. Mà địa phủ môn có ngũ đại vương, bọn hắn theo thứ tự là Kim Mục Vương Lâm Khiếu Thiên, Một Mục Thiên Vương Triển Ngọc Phi, Nước Mục Thiên Vương La Phượng Sát, Hòa Mục Thiên Vương Vi Gió Cười, Đất Mục Thiên Vương Đạo Cách Tư. Cái này năm vị nhưng là địa phủ cửa kim bài sát thủ, lén lút cũng có người xưng bọn họ là phát thảo mệnh ngũ sứ. Vi Gió Cười một thân hỏa pháp lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật, đã từng liền để lại hỏa thiêu Thái Dương Tông truyền kỳ. Năm đó Thái Dương Tông thiếu tông chủ Dương Hoán lễ chọc được hắn, kết quả được Vi Gió Cười một cây đuốc thiêu hủy tổng đà, chết ở người này thôn phệ quỷ viêm dưới Thái Dương Tông bang chúng không dưới 1000 người. Việc này tự nhiên tức giận rồi Thái Dương Tông Thái Thượng Tôn giả Tây Môn Trung Gió, người này hùng hãn thiên kiếm xuất, đâm liền địa phủ môn 10 cái phân đà, thu hoạch được địa phủ môn hơn 1000 người tính mạng. Cuối cùng địa phủ môn pháp tôn Âm Yêu Yêu tự thân xuất mã, hai người ước chiến thiên môn đỉnh, trận chiến đó tự nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bất quá sau trận chiến này lại không ai tìm Vi Gió Cười phiền phức. Thật giống việc này liền như vậy không giải quyết được gì. Mà Vi Gió Cười bởi vì chuyện này càng là tiếng tăm dương lên, tại phong vân bảng thượng xếp hạng đều tăng lên 10 cái điểm, mà giết người bảng giá cũng đi theo lật ra gấp 3. Không nghĩ tới đại sở hoàng tộc rõ ràng tỏa sáng huyết mời ra hắn, liệu tất hoàng gia lại có những gì hạn thế bảo bối lấy tư cách thẻ đánh bạc rồi. Không phải vậy, sao có thể thỉnh cầu hắn xuống núi. Với hắn đánh, Tiêu Thất Nguyệt cái chán lại không cho lừa đá rồi. Người ta nhưng là tứ cấp linh vương cảnh cường giả, hơn nữa, thuộc về loại kia thường thường tại giết người bên trong thăng cấp. Thân kinh bách chiến chiến đấu cấp của nhân. Hôm nay ngươi nói là cái gì cũng sẽ không bỏ qua cho ta đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Phí lời. Ta Vi Gió Cười Hỏa Mục Thiên Vương biển chữ vàng có thể cho ngươi nện sao? Ta chỉ muốn ngươi hoàn chỉnh đầu lâu là được. Vi Gió Cười đáp. Cái kia chưa chắc đã nói được. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, khiêu khích dí vị mười phần. Hắn biết, như Vi Gió Cười nhân vật như thế yêu quý nhất chính mình danh tiếng được rồi. Hơn nữa, trời sinh hiếu chiến. Chỉ cần nhắm ngay tính tình của hắn, tám thành có thể chọn hắn lửa cháy. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng có thể từ trong tay của ta đào tẩu, ta Vi Gió Cười tên này ngược lại viết. Vi Gió Cười quả nhiên có phần kích động. Ngược lại viết tránh viết cái kia là chuyện của ngươi, ta một điểm chỗ tốt không có. Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi một kẻ đã chết chả muốn chỗ tốt gì. Hưởng chịu được sao? Vi gió cười cảm giác buồn cười. Ta cá là mệnh. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nói nghe một chút. Quả nhiên, Vi gió cười có chút tâm động rồi. Nghe nói Hỏa Luân Thiên Vương ngươi thôn phệ quỷ viêm thiên hạ vô song, chúng ta liền đánh cược cái này. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh. Cá cược như thế nào? Vi gió cười một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi dùng thôn phệ quỷ viêm nốt ta, nếu như ta có thể kiên trì trăm hơi thời gian, ngươi thua. Trái lại, ta bại. Tiêu Thất Nguyệt gọn gàng nhanh chóng nói. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Vi gió cười hỏi. Nhân khí biểu hiện cực độ hiếu kỳ, hơn nữa, căn bản cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể tại chính mình thôn phệ quỷ viêm dưới kiên trì trăm hơi thời gian. Chỗ tốt chính là ta đi với ngươi, tùy ý ngươi xử trí. Không phải vậy, ta khẳng định liều mình. Đến lúc đó, ngươi nghĩ ra được ta hoàn chỉnh đầu lâu, đoán chừng rất khó. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đánh cuộc. Vi gió cười không do dự chút nào, một mặt khinh miệt gật đầu. Gia hỏa này cũng không đần, Tiêu Thất Nguyệt nói là lời nói thật. Trừ phi mình vừa nãy làm đánh lén một cái hạn chế hắn, không phải vậy, lấy tư cách nửa bước linh vương cảnh cường giả, hữu hảo chút biện pháp tự sát. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt ra đúng vậy công lực chính là như trên. Đến lúc đó, chính mình lấy được chỉ là một bộ tàn tạ không hoàn toàn thi thể, thậm chí, người ta còn có thể chơi bạo thể, liền thi thể đều làm khó. Mà đại sở hoàng tộc nói lên điều kiện chính là hoàn chỉnh đầu lâu. Tuy nói Tiêu Thất Nguyệt chết đi mình có thể dùng phù ngọc ghi chép làm vì chứng minh, nhưng đối với mình biển chữ vàng lại là có chút tổn hại. Ta tin tưởng ngươi. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Tiểu tử, nhìn xem, đây chính là ta thôn phệ quỷ viêm. Vi gió cười đắc ý cười cười, lòng bàn tay thượng một khối hạt gạo lớn bộ xương văn dạng đột nhiên sáng ngời. Sau một khắc, một đoàn thanh yên bốc lên, trong nháy mắt tại trên lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn khói hình dáng hỏa diễm. Cái kia trong ngọn lửa mơ hồ truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm, thật giống địa ngục chi viêm. Bản vương lửa này liền quỷ đều có thể thôn phệ, tiểu tử, lấy ra ngươi bú sữa mẹ khí lực đến chống cự đi. Vi gió cười trương dương mà cười cười, hướng bên ngoài ném đi, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác thân bất do kỷ. Thật muốn trốn lời nói cũng có khó khăn, đương nhiên, đánh cược đã định, Tiêu Thất Nguyệt cũng không trốn dự định. Kết quả, tùy ý đoàn kia thanh niên hình dáng hỏa diễm chụp vào toàn thân. Đó là một loại âm lệ đến mức tận cùng thiêu đốt, một loại không giống với phổ thông hỏa thiêu cảm giác. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, khá hơn chút lệ quỷ chui vào trong thân thể của mình. Thôn phệ quỷ viêm thì ra là như vậy, lại là lợi dụng quỷ hỏa tại người bị công kích bên trong thân thể quấy rối. 1 2 3 4. Tiêu Thất Nguyệt lớn tiếng đếm lấy, đan điền trong tinh không liệm nhảy lên, một cái hóa thành thanh long rít gào. Đạo đạo thanh sắc khối không khí đánh vào, trong nháy mắt liền đóng băng xâm lấn vật trùng. Những quỷ hồn kia chi hỏa mới vừa xâm nhập Tiêu Thất Nguyệt thân thể trực tiếp liền cho thanh long băng viêm đóng băng thành bụi bặm mở tung, về sau trực tiếp được Tiêu Thất Nguyệt 15 cấp chân hỏa luyện hóa thôn phệ, mà quỷ viêm tàn hồn di phách trực tiếp cho nhân quả mắt thôn phệ, mà quỷ hỏa nhưng là cho Tiêu Thất Nguyệt nhục thân hấp thu. 28-29. Nghe được Tiêu Thất Nguyệt tiếng đếm số, Vi gió khuôn mặt tươi cười sắc có phần thay đổi. Chương 638, cứu tinh. Nén đủ lực, lòng bàn tay thượng thanh niên quỷ viêm càng ngày càng thô to, trực tiếp hóa thành to bằng cái bát cột lửa phun về phía Tiêu Thất Nguyệt. Gia hỏa này, đến bây giờ có chút bận tâm, bất quá, hắn vẫn là muốn cất giữ Tiêu Thất Nguyệt hoàn chỉnh đầu lâu, cho nên, đánh hướng phần đầu một khối quỷ viêm cũng không phải đặc biệt nhiều. Chỉ bất quá, lần này nhất định Vi gió cười muốn trong khe cống ngầm phiên bản. Tiêu Thất Nguyệt không chỉ có thanh long băng viêm, còn có đan điển tinh không bó lớn thời gian cho mình tiêu xài. Chính là nhất thời tiêu hóa không được, thế nhưng, một ngày không được có thể 10 ngày 100 ngày. Tại vùng sao trời này bên trong, một ngày tương đương với mười mấy ngày. Như thế thứ nhất, cứ việc Vi gió cười hết sức mạnh mẽ, thế nhưng, hắn không có thời gian ưu thế, tự nhiên, rơi xuống tiểu thừa. 50-86. Theo Tiêu Thất Nguyệt điểm số đến gần 100 tức, Vi gió cười sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Bất quá, gia hỏa này vẫn tính là quang minh lỗi lạc, cũng không hề trực tiếp một cái tát đập chết Tiêu Thất Nguyệt, chả đang không ngừng phun quỷ viêm. Thậm chí, trực tiếp phun máu điều động. Quỷ viêm năng lượng cùng lúc trước so với trọn vẹn lớn mạnh gấp 10 lần. 91-96. Còn kém 4 hơi thở. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm càng ngày càng cao vút, Vi gió cười rốt cuộc nhịn không nổi, toàn thân đều liều lĩnh thôn vệ quỷ viêm, thân thể loáng một cái, toàn bộ bàn tay một cái đặt tại Tiêu Thất Nguyệt trên đầu. Lần này, hắn mở ra ghi chép ngọc phù, liền đầu lâu cũng không rồi, muốn trực tiếp dùng thôn vệ quỷ viêm phá hủy Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một con to lớn quỷ vật thiêu đốt hùng hùng quỷ viêm mở ra miệng rộng. Hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh chi viêm nuốt hướng về phía chính mình. Lần này thế tới quá hung mãnh, chỉ dựa vào thôn phệ tiêu hóa khẳng định không được. Đến điểm giới hạn, chấn long thạch sáng ngời, hình thành thạch lao hướng phía trước ném đi. Kết quả, hung hăng đánh vào quỷ vật trên người. Một mảnh lan ánh sáng màu khí bên trong một đóa bát diệp u lan mở ra, ầm ầm một tiếng. Không khí vỡ ra, u lan ánh sáng như tán nát tan màu xanh lam mũi tên cuồng bắn tới. Có thể đè ép thanh long chấn long thạch cũng không thể hoàn toàn mắc kẹt con quỷ kia vật, thế nhưng lại là chống được nó hung manh thôn phệ. Đương nhiên, cũng không phải chấn long thạch không được, mà là tiêu thất nguyệt đạo đi còn chưa đủ cao cấp. Tiêu thất nguyệt toàn thân liều lĩnh quỷ viêm, nhanh chóng dưới đất liên tục lan lộn, một thân bảo phục hóa thành cho bụi lốt sạch, toàn thân như than cháy như thế. Nếu không phải là người còn có thể động, người khác khẳng định tưởng rằng có tiêu thi rồi. Ta còn chưa có chết. Tiêu thất nguyệt liều mình dễ dùa ngẩng đầu lên, biện lực gạt ra một câu nói. Bất quá, vì gió cười sắc mặt có vẻ như so với tiêu thất nguyệt cũng đẹp mắt không tới chỗ nào. Hoạt thoát thoát mặt cương thi, trên mặt bắp thịt run rẩy, người đã đến bạo phát cực hạn. Tiểu tử nhớ kỹ, một năm sau, ta sẽ tìm ngươi nữa đánh cược một hồi, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Vì gió cười đánh ra một đạo ngọc phủ, linh quang lóe lên, người đã không còn hình bóng. Chỉ bất quá, tiêu thất nguyệt một điểm không cao hứng nổi. Tuy nói vì gió cười không có thiêu chết chính mình, thế nhưng, lại là đem mình đốt gần chết. Mà đạo kia ngọc phù nhất định là truyền cho hoàng tộc, quả nhiên, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ cảm giác được Sở Giang núi mang đám người lục soát lại đây. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thu thập tất cả, dãy rùa thoát thân. Bất quá, truy binh càng ngày càng gần. Hơn nữa, phía trước còn phát hiện Trường Xuân Tông nhân mã. Nghiễm nhiên tạo thành bao bọc xu thế, mà của mình thương còn không khôi phục lại 2/10, chính là một cái nửa bước linh vương cảnh võ giả cũng có thể thu thập hết chính mình. Liên ở Tiêu Thất Nguyệt rơi vào tuyệt vọng thời khắc, Ma Nguyệt Kính phát hiện phía trước sơn lâm chô khúc quanh bên trái có một nhóm người đã tới. Phát hiện tới lại là lục phiến môn bộ khoái, mà dẫn đầu người lại là phong lôi bắt quân Thiết Kỳ. Người này quang thời gian trước vẫn là đế quốc học viện cùng học viện hoàng gia mời tới phó tài phán trưởng. Bắt quân đại nhân, phía trước tụ tập Trường Xuân Tông một nhóm nhân mã, hậu phương còn có đại sở hoàng thất cao thủ áp sát, cũng không biết được xảy ra chuyện gì. Lúc này, đi tuốt đàng trước đầu. Đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ bộ khoái chủ sự cung Hà khoái Mã Phi chỉ đến Thiết Kỳ ngồi trước xe ngựa bẩm báo. Nhiều cao thủ như vậy tập hợp ngàn nhạn lĩnh, chẳng lẽ là muốn cùng Tống quốc chiến tranh? Thiết Kỳ cận vệ nghiêm biện hỏi. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, giờ khắc này mới nhớ tới, ngàn nhạn lĩnh nhưng là Sở quốc cùng Tống quốc phân giới lĩnh, bay qua ngọn núi này chính là Tống quốc địa bàn. Không nghĩ tới Tinh La dẫn tại Sở Bắc Sơn tự viết chấn chữ trùng kích vào rõ ràng vừa bay chính là mấy ngàn dặm. Lại tăng thêm đã biết mấy ngày dàn vặt, rõ ràng chạy tới Tống quốc biên cảnh. Tống quốc chen lẫn tại ngũ đại quốc chi trong, tại phương thiên vực ngoại trừ ngũ đại quốc chi ra mạnh nhất thê đội thứ hai cường quốc một trong, khá giống là bây giờ A Tam một quốc gia nào đó. Quang thời gian trước còn muốn liên thủ minh hữu chen vào ngũ đại quốc chi trong, mà ngàn nhạn núi vẫn là liên vân thập bát bảo địa bàn. Cái này liên vân thập bát bảo thế lực cũng không thể coi thường, thực lực chỉ so với phương thiên vực 36 đại tông như vậy siêu cấp đại phái yếu một ít, cũng là nhất lưu tông phái. Mà Liên Vân Thập Bát Bảo cũng là không an phận môn phái, bên này vừa cùng đại sở nhảy vương phủ thông gia, bên kia cũng không từ bỏ cùng Tống quốc kề vai sát cánh. Không có binh mã đi theo, hẳn không phải là chiến tranh. Bất quá, Sở quốc cẩm y vệ phát động rồi nhiều nhân mã như thế, lẽ nào ngàn nhạn núi có bảo vật xuất hiện hay sao? Cung đường sông. Chưa từng nghe nói ngàn nhạn núi có bảo khí xuất hiện, ngược lại là có chút giống như là muốn bắt lấy cái gì trọng yếu phạm nhân. Nghiêm Biển lắc đầu nói. Chào ai? Lúc này, Thiết Kỳ thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Báo. Trường Xuân Tông cùng đại sở cẩm ý vệ đang tại bắt lấy Tiêu Thất Nguyệt. Lúc này, một cái người cao đầu bộ khoái nhận được phù tấn sau lập tức tới ngay bẩm báo. Hắn còn chưa có chết. Nghiêm Biển cùng Cung Sông đều là sững sờ. A a, tiểu tử kia mệnh cứng rắn, ta nói nha, không dễ dàng chết. Cũng tốt, Thiết Kỳ tiếng cười từ trong xe ngựa truyền ra. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, hắn đối với mình có hảo cảm. Bát quân đại nhân, cũng không khá hơn chút nào. Nghe nói tiểu tử kia được bị thương rất nặng, hơn nữa, rõ ràng bị Hỏa Mục Thiên Vương truy sát, phía sau còn có Sở Giang núi. Người cao bộ khoái hồi bẩm nói. Đáng tiếc, không phải vậy, ta lại thật muốn đem hắn chiêu tiến chúng ta lục phiến môn. Thiết Kỳ đáp. Thật là của hắn một nhân tài, bất quá, vì gió cười không dễ trọng, còn có Sở Giang núi càng là khủng bố, chúng ta cũng là không thể ra sức. Lúc này, bát tướng thôi hỏi lại đây nói ra. Hạng Phi Hổ đại nhân đang Tống quốc gặp phải phiền toái, Trần Kiều một án đến bây giờ còn không thể phá án và bắt giam. Vụ án kia bản bắt quân cũng thẩm duyệt quá rồi, sắp thực tương đương vướng tay chân. Vốn là muốn chờ đế quốc học viện cùng học viện hoàng gia so tài việc xong sau mời Tiêu Thất Nguyệt cùng đi nhìn một chút. Cái nào nghĩ đến đố các chủ dẫn người xuống, đế quốc học viện một đêm bị diệt, đại sở càng là bị chơi đùa lòng trời lở đất, hết thảy đều mất đi trường khống. Thiết Kỳ một mặt phiền lòng nói, coi như vậy đi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngay tại chỗ nấu cơm. Còn có, lập tức hướng bốn phía kéo dài, tra xét tình huống. Một khi bắt được có quan hệ Tiêu Thất Nguyệt tin tức, lập tức tới ngay bẩm báo. Bát quân đại nhân, ta là Tiêu Thất Nguyệt. Quyết định thật nhanh, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chặt chẽ âm đi qua. Ngươi ở đâu? Thiết Kỷ sững sờ, mau mau về nói. Ta cần trợ giúp của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt không đáp, trực tiếp đưa ra thỉnh cầu. Cái này, ngươi cũng thấy đấy, không phải Thiết Mộ không ra tay, thật sự là không giúp được ngươi. Thiết Kỷ suy nghĩ một chút, một mặt bất đắc dĩ. Ta có các ngươi lục phiến môn trọng bí mật lớn, ngươi nhất định phải bảo vệ ta bay qua ngọn núi này. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn rắn cân cân đáp lại. Bởi vì, tại Trường Xuân Tông cùng Sở Quốc Hoàng tộc song trọng dưới áp lực, còn phải liên quan cái Lạc Nguyệt Các. Ba phương áp lực nặng nề dưới, từ lục phiến môn đại cục xuất phát, Thiết Kỷ chống không nổi trách nhiệm này. Dù sao, giúp Tiêu Thất Nguyệt nhưng mà đắc tội với ba hòn núi lớn. Thiết Kỷ không thể không đối mặt hiện thực, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể không lấy ra một điểm lá bài tẩy. Ừ. Thiết Kỷ nhân khí hiển lộ rõ ràng nhất không tin. Chương 639, Thần binh bí mật. Ngươi trước nghĩ ra để cho ta an toàn thoát thân biện pháp, đến lúc đó, ta sẽ chứng thực cho ngươi xem. Hơn nữa, bí mật này, việc quan hệ các ngươi lục phiến môn hương suy. Tiêu Thất Nguyệt tăng thêm pháp mã. Ngươi chắc chắn chứ? Thiết Kỷ động tâm doài, nhân khí kịch liệt nhảy lên. Đương nhiên. Không phải vậy, ta lừa ngươi có ích lợi gì? Tiêu Thất Nguyệt thập phần khẳng định trả lời. Để ta suy nghĩ, Thiết Kỷ đáp một tiếng. Im lặng một hồi sau hướng bên ngoài nghiêm biển nói ra, bày xuống cảnh kỳ tuyến, cảnh cáo bất luận người nào không được đến gần, bản bắt quân muốn thẩm tra xử lý một phương đại án. Nghiêm biển liền ổn quyền, lập tức an bài đi xuống. Nhất thời, lục phiến môn cao thủ bốn phía bố phòng. Tạm thời đầu trả kéo màu vàng đường cảnh giới, bày ra một bức hiện trường phá án tư thế. Bất quá, Thiết Kỷ cũng không hề lập tức liền bắt chuyện Tiêu Thất Nguyệt đi qua. Dù sao, can hệ trọng đại, hắn được độ lượng một phen. Không lâu, vài đạo phù quang bay trốn mà đi. Nếu không lâu, một đạo phù quang lại bay trở về. Tiêu công tử, ngươi nghĩ biện pháp từ phía đông mở miệng bí mật lẻn vào xe ngựa của ta. Thiết Kỷ thanh âm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn đã lấy được phê chỉ thị. Tự nhiên, muốn đi vào Thiết Kỷ xe ngựa cũng không phải là cái gì việc khó. May là thiên tâm cá lộ khả năng của còn có một tia, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp giấu ở trong không khí từ phía đông mặt chui vào. Ta muốn nhìn ngươi một chút bí mật. Tiêu Thất Nguyệt vừa tiến đến. Trên xe ngựa phù văn vặn mèo, Thiết Kỷ lập tức mở ra trên xe ngựa nhiều đạo che đậy biện pháp. Thiết Bát Quân nhận thức cái này sao? Tiêu Thất Nguyệt tay hơi động, lộ ra Bát Hoàng gia cắt dung chính thiên liệu. Kỳ thực, dây chuyền kia cũng không có gì đặc biệt, cùng bộ khoái bắt người lúc vây quanh ở bên hông xích sắt không khác nhau chút nào. Mà lục phiến môn xưa nay tự xưng là chủ trì công chính đạo nghĩa, cho nên, này liệm chuyên nắm hung nghiệt, thay trời hành đạo, xưng là chính thiên liệu. Trên thực tế, cái gọi là công chính đạo nghĩa chỉ là dù sao mà thôi. Chỉ cần ngươi có tiền cũng có thể mời động đến bọn hắn ra tay trinh sát vụ án. Thậm chí, thay ngươi tập nắm hung phạm. Bình thường thời điểm, bọn họ là mặc kệ ngươi là đúng hay sai. Chỉ phụ trách trinh thám phá án, bắt người. Thiết Kỷ tiếp liệm tới tay, tay nhất thời run một cái. Có chút phân lượng. Hắn sờ sờ, lại đánh một cái, biểu lộ bình thản nói ra, sợ không phải có khoảng 1.000 cân nặng chứ. A a, ngươi lại thử. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, tại xích sắt phía trên một chút mấy lần. Thiết Kỷ lần nữa tiếp nhận, nhất thời, tay đi xuống chìm xuống, suýt chút nữa nện vào trong xe ngựa. Nhiều lớp cấm chế, có thể gia trì trọng lực, trong nháy mắt tăng, trọng lượng đạt đến 3-4 ngàn cân, theo ta chính thiên liệm hiểu được so sánh. Thiết Kỷ sơ soạn từng cái ba, đến rồi hứng thú. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, bằng vào điểm này vẫn chưa thể gây nên Thiết Kỷ lòng hiếu kỳ đến. Nói trắng ra điểm, thẻ đánh bạc còn chưa đủ phân lượng. Dù sao, Thiết Kỷ trong tay mình liền nắm giữ một cái. Này liệm thân phận của chủ nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua Thiết Kỷ cái này bắt quân, muốn nói loại tầng thứ này bộ khoái sở trưởng quan lục phiến môn hương suy, đó là không có khả năng. Ngươi lại thử. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa duỗi ngón mấy bắn ra. Thiết Kỷ lần này ngược lại là đã sớm chuẩn bị, đưa tay tiếp nhận, nhưng tay vẫn là run rẩy một cái. Vạn cân. Thiết Kỷ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhân khí kích động nhảy nhảy lên. Bởi vì, vạn cân chính thiên liệm nhưng là đại diện cho so với thân phận của hắn càng cao hơn người năng lực nắm giữ. Như bộ vương hạng đông trong tay liền có một cái. Lục phiến môn bộ vương nhân vật này đã có thể đi vào trong môn phái cao tầng vòng rồi. Kỳ thực. Còn có thể để. Bất quá, năng lực ta không đủ. Tiêu Thất Nguyệt biết, có vẻ như, phân lượng còn chưa đủ trọng. Dù sao, muốn bảo vệ mình bay qua ngọn núi này, lục phiến môn được liều lĩnh đắc tội Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt Các cùng với đại sở hoàng tộc nguy hiểm, cho nên, tiếp tục tăng giá cả, kích thích Thiết Kỷ. Tiêu công tử, xin cầm lấy. Thiết Kỷ rốt cuộc khuất phục, dù sao, cái này chính thiên liệm nếu như còn có thể gia trì, đây chẳng phải là nói này liệm chủ nhân so với bộ vương tầng thứ còn cao hơn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ như Hạng Đông như vậy người tài ba có chính thiên liệm cũng có thể siêu hơn ngàn cân. Cho nên, hắn là hai tay cầm xích sắt nâng trả lại cho Tiêu Thất Nguyệt, tương đương khách khí. Trong nháy mắt này, có vẻ như, song phương địa vị có phần xoay ngược lại. Tiêu Thất Nguyệt biết, Thiết Kỳ tâm tư xảy ra biến hóa lớn. Nếu như mình thật sự nắm giữ việc quan hệ lục phiến môn hương suy bí mật, đến lúc đó, cho dẫn rơi tiến vào trong môn phái, Thiết Kỳ chính là số một công thần. Một khi Tiêu Thất Nguyệt thăng quan tiến trước, uống nước không quên người đào giếng, sau này chính mình cũng có thể dính thâm lây. Trên đời việc cũng phải dùng biện chứng nhãn quang đến xem, thoát ly lợi ích thuần túy chính nghĩa đó là tuyệt đối không thể tồn tại. Yên tâm Tiêu công tử, lần này đi ra làm việc, vừa vận đụng phải bộ vương Hạng Đông thân thích Hạng Phi hổ phụ trách vụ án. Cho nên, để cho tiện làm việc, gần đến trước bắt vương đại nhân đặc biệt ban cho ta một khối bộ vương phó lệnh. Có nó tại, liệu tất bọn hắn cũng sẽ cho chút mặt mũi. Đương nhiên, Tiêu công tử cũng phải làm tốt bất cứ lúc nào phá vòng vây chuẩn bị, ta đã làm được rồi dự tính xấu nhất. Thiết Kỳ sau khi nói xong, lấy ra một khối mặt trên đúc khắc được có một cái to lớn hạng chữ lệnh bài. Cái này lục phiến môn bộ vương địa vị cùng địa phủ cửa Nam Đại Thiên Vương gần như, bất quá, Hạng Đông người này tại bộ vương bên trong tiếng tăm xếp hạng hàng đầu, tại phương thiên vực các quốc gia ảnh hưởng rất lớn, địa vị tự nhiên càng cao thượng rồi. Phía trước nghe, đại sở hoàng gia cẩm y vệ tập nắm hung phạm, thả xuống binh khí trầm xuống, do chúng ta lục soát. Như dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Quả nhiên, vẹn vẹn nửa canh giờ, rực rỡ vệ y nhanh đuốt nhóm khí thế hùng hổ mà tới. Đến đúng lúc như vẫn là đại sở trong cẩm y vệ tinh anh. Thiết Kỳ bước lên một điểm vải mảnh liếc một cái, nói: "Ừm, rực rỡ vệ y tinh nhuệ nhất thiết huyết đường chiến sĩ, mỗi người tinh anh." Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, sớm xuyên thấu qua vải mảnh nhìn thấy. Người kia dừng bước, cung sông vừa nhìn, lập tức phát ra cảnh cáo. "Hắn sao tích, các ngươi muốn chết phải không?" Một cái mũi đỏ rực rỡ vệ y phách lối dương lên đại đao mắng: "Chúng ta là lục phiến môn, phụ mệnh đi tới Tống quốc phá án. Bát quân đại nhân đang nghiên cứu hồ sơ, không được quấy rầy." Cung sông tức giận đến chân mày cau lại, lớn tiếng đáp lại nói: "Nơi này là đại sở địa giới, phàm tiến vào đại sở quốc thổ bên trong cũng phải tiếp thu lục soát. Không phải vậy, tướng coi là hung phạm đồng bọn đánh chết." Cái mũi đỏ vừa nghe, giữ dằn giải thích một câu: "Chúng ta là Thiết Kỳ bát quân người, quang thời gian trước bát quân đại nhân trả được mời cho các ngươi đại sở học viện hoàng gia làm qua phó tổng tài phán giải." Cung sông nói ra: "Ta lặp lại lần nữa, bất kể là bát quân, bộ vương, cũng phải mở rộng tiếp thu kiểm tra. Ta Điền Dương kiên trì có hạn, giới hạn các ngươi trăm hơi thời gian. Không phải vậy, tướng trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết." Điền Dương một mặt không nhịn được tế lên rộng tiếp cận một thước đại đao. "Cái nào dám?" Nghiêm Biển nhảy tiến lên, khí cơ bộc phát, trực tiếp kinh sợ đối mặt Điền Dương. Thịch thịch thịch. Điền Dương cho bức ép tới liền lùi lại 7-8 bước, khí huyết một trận bốc lên, suýt chút nữa trực tiếp liền phun máu rồi. Biết người này mình không phải là đối thủ, nhanh chóng quay đầu sau này hô: "Sở đại nhân, thuộc hạ vô năng, gặp phải một cái hàng cứng, không giải quyết được." "Ai?" Một đạo khí phách âm thanh truyền đến, xoạt địa một tiếng, đại địa đều run lên ba run, một thất toàn thân khoác vảy bạc áo giáp, trên lưng vẫn dài ra một đôi màu xanh cánh hổ thú từ trên trời giáng xuống. Nhàn nhạt linh quang tản ra, chiến thú thượng lộ ra một cái lăn mặt tròn bàn, lông mày cong lên, chân đạp biển bảo dày, đầu đội tiểu ngọc quan, bá đạo phi phàm người đàn ông trung niên. Thiết huyết đường đường chủ sở giống như, còn giống như là trưởng khống bát đại nước khí một trong ngày thân vương sở con trai của Vân Đông. Thiết Kỳ lông mày không khỏi nhíu lại, gia hỏa này cũng là nửa bước linh vương cảnh cường giả, cảnh giới cùng chính mình tương đương. Bất quá, nếu bàn về sức chiến đấu, hẳn là chả hơi mạnh hơn qua chính mình. Hơn nữa, người ta nhân mã là phía bên mình gấp 3-4 lần, đánh nhau lời nói thua thiệt nhất định là bên mình, tình thế tương đương nghiêm túc. Siêu. Sở Tượng Kỵ đang phi hổ thú thượng, giơ thương hướng phía trước vẩy một cái, quắc. Chương 640, đã lừa gạt. Nhất thời, cẩm y vệ cầm lấy binh khí hướng tướng tới. Sở đại nhân tự mình dẫn đội lục soát, thật đúng là khổ cực. A Thiết Kỳ vẩy một cái vải mảnh, từ trong xe ngựa chui ra. "Thiết bắt quân, đây là cấp trên quy định, bất luận người nào cũng phải tiếp thu lục soát." Sở giống như tự nhiên nhận thức Thiết Kỳ, ngạc một cái, lạnh lùng đáp: "Những khác cũng có thể siêu, chỉ bất quá, xe ngựa này thứ cho Thiết Mộ không có thể cho các ngươi lục soát." Thiết Kỳ nói ra. "Thiết bắt quân, bổn đường nói nhưng là bất luận người nào bất kỳ sự vật." Sở giống như cười lạnh nói: "Thiết Mộ phụng bộ vương Hạng Đông đại nhân chỉ lệnh vận chuyển một cái sự vật đến Tống quốc giúp đỡ phá án và bắt giam Trần Kiều đại án, vật ấy không tiện gặp người, hơn nữa, không thể quấy nhiễu. thỉnh cầu Sở đại nhân tạo thuận lợi. Thiết Kỳ lạnh lùng đáp lại. Hạng đông đồ vật. Sở giống như nhất thời kinh ngạc, liếc một cái, khi thấy treo ở trên xe ngựa phương kia lệnh bài trên thật to hạng chữ lúc mặt có phần âm trầm. Dù sao, cây cao bóng cả. Hạng đông tiếng tăm quá vang dội rồi, hoàn toàn che lại Sở quốc hoàng tộc Sở thiên khung tổ tông. Như vậy một đại nhân vật ngươi không nể mặt mũi lời nói e sợ sẽ cho Sở quốc hoàng tộc mang đến phiền phức, bết bát hơn chính là, nếu như Hạng đông thanh món nợ này tính tại trên đầu mình cái kia tiểu xui xẻo rồi. Thời đại này, ai dám cam đoan không cầu người. Như phương thiên vực các đại nước hàng năm đều có trinh thám không phá được đại án yêu cầu mời lục phiến môn cao thủ lại đây. Hơi lớn vụ án thậm chí dính đến hoàng tộc căn nguy, một khi chọc giận Hạng đông, đến lúc đó, từ đó làm khó dễ, tương đương làm người đau đầu. Thiết Bát Quân, việc này là hoàng tộc mệnh lệnh bắt buộc, thứ cho chúng ta cẩm y vệ nha môn không cách nào dàn xếp rồi, chỗ đắc tội kính xin thông cảm. Nghĩ đến hoàng tộc thủ đoạn sát máu, cùng với mở hội lúc ra lệnh, Sở giống như không thể không mở miệng lần nữa. Hoa hoa. Lúc này, trong xe ngựa đột nhiên truyền đến trẻ con tiếng khóc giống đến. Đừng náo, lập tức liền tốt rồi. Thiết Kỳ vừa nghe, cũng quýt chạy tới bước lên rèm cửa an ủi. Sở giống như đi đến liếc một cái, phát hiện là cái trẻ con. Người này là... ai? Hắn nắm giữ bộ vương cốt đủ. Đi, hướng trên núi siêu. Sở giống như vung tay lên, dẫn người đi rồi. Trong xe ngựa tất cả đã nhìn rõ ràng rồi, tuyệt đối tàng không tiếp theo người trưởng thành. Sở giống như tin tưởng chính mình nhãn lực sức lực, tự nhiên, cái này thuận nước dòng thuyền liền làm. Ngược lại là cung sông, nghiêm biển các loại thủ hạ mặt đầy mộng bức, Bát Quân đại nhân lúc nào ở trong xe ngựa ẩn giấu một đứa con nít. Đương nhiên, Bát Quân làm việc, bọn hắn cũng không dám ngốc đến đi để hỏi cho rõ. Không nghĩ tới Tiêu công tử ảo thuật như vậy thần kỳ, thật là khiến Thiết Mô ta thẹn thùng. Thiết Kỳ chui vào xe ngựa, lên đường hướng về Tống quốc mà đi. A a, ta phải cảm tạ một cái con mắt lớn nước vung so với La Tài là. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, kỳ thực, vừa nãy trực tiếp vận dụng nhân quả ảo thuật, cũng không có sử dụng vậy đối cự con ngươi. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt căn cứ hiện trường người người khí chỗ hiển lộ bí mật, trực tiếp căn cứ bí mật vận dụng nhân quả dao động tâm thần của hắn. Đương nhiên, hiện trường cao nhất người có thực lực cũng là nửa bước linh vương cảnh mà thôi, không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là không cách nào đắc thủ. Đại sở Hoàng Thất nằm mộng cũng không nghĩ ra, Tiêu Thất Nguyệt cứ như vậy tại nhà mình dưới mí mắt đường hoàng vượt qua biên giới tuyến đi vào Tống quốc địa bàn. Tiêu đại nhân, tuy nói đến Tống quốc địa giới rồi. Thế nhưng, bởi vì Tống quốc tiếp giáp đại sở, nơi này đại sở xếp vào nanh vuốt nhưng là không ít. Ta còn muốn hội hợp hạng phi hổ đại nhân phá án và bắt giam Trần Kiều đại án, nhất thời không cách nào quay lại tổng đà. Mà Tống quốc cách chúng ta lục phiến môn địa vực khá là xa, Tiêu đại nhân độc thân lên đường không an toàn. Tuy nói rời khỏi đại sở địa giới, thế nhưng, đại sở hoàng tộc Trường Xuân Tông cùng với Lạc Nguyệt các đã bố trí xuống Thiên La địa võng. Bọn hắn nện bó lớn kim ngân thỉnh cầu cao thủ hiệp trợ bắt lấy. Kế trước mắt, chỉ có chờ đến Tiêu đại nhân tiến vào lục phiến môn, chính thức đạt được môn chủ tán thành, gia nhập lục phiến môn, chiêu cáo thiên hạ, năng lực an toàn một ít. Sau này, chỉ cần không vào đại sở địa vực, tại quốc gia khác phá án vẫn là tương đối an toàn. Nếu như Tiêu đại nhân có thể ở lục phiến môn thu được địa vị cao, cũng có thể để đại sở sản sinh kiêng kỵ, không dám đơn giản xuống tay với ngươi. Không bằng gia nhập chúng ta, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại lục phiến môn địa vực khắc làm hết phận sự thủ, thu được địa vị cao. Về sau suy nghĩ thêm xuất ngoại phá án tăng lên chính mình làm sao dạng. Thiết Kỳ đưa ra kiến nghị. Vậy ta liền trước giúp các ngươi phá Trần Kiều đại án, về sau đồng thời lại mặt. Về phần sau này, các loại ta nhìn thấy các ngươi môn chủ lại làm tính toán. Tiêu Thất Nguyệt lời nói cũng chưa nói chết. Cũng là cân nhắc đến Tống quốc cách lục phiến môn xác thực quá xa vời, chính mình chưa quen nhân sinh nơi đây, mạo muội đi tới, xác thực nguy hiểm. Hơn nữa. Tiêu Thất Nguyệt chủ yếu hơn mục tiêu là Thiên Hỏa giáo. Bởi vì, Thiên Hỏa giáo liền ở Tống quốc cảnh nội. Năm đó nhị ca Tiêu Bạch Di lúc rời đi bảo là muốn đi Thiên Hỏa giáo nằm vùng, lấy cha do phụ thân mất tích một án. Bây giờ phụ thân mất tích bí ẩn đã tiếp cận hơn 2 năm rồi, thực lực mình cũng được tăng lên, Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn đi xem đến cùng phải hay không Thiên Hỏa giáo dở trò quỷ. Hơn nữa, ma đạo cự nghiệt một trong Thiên Ma giáo cũng đang Thiên Hương quốc cảnh nội, khoảng cách Tống quốc cũng không phải đặc biệt xa. Mà thân thế của mẫu thân khả năng cùng Thiên Ma giáo có quan hệ, Tiêu Thất Nguyệt toàn bộ sau khi suy tính mới làm quyết định. Tống quốc đô thành Tống đô phồn hoa không kém chút nào đại sở kinh thành quá yến thành. Mà quốc thổ diện tích cũng có sở quốc 3 phần 5 lớn nhỏ, chỉ bất quá, Tống quốc có phần suy khí, phương diện kinh tế cũng không kém, chỉ là, dòng dã mấy trăm năm xuống đều không có thể xuất hiện một cái mới linh vương, không có cao thủ hàng đầu muốn chen vào phương thiên vực ngũ đại bá chủ tập đoàn cái kia chỉ có thể nói là vọng tưởng rồi. Nếu không phải sau lưng có cái Thiên Hỏa giáo tại trống, lại tăng thêm Liên Vân Thập Bát Bảo cùng quan hệ của bọn nó cũng tương đương ám muội, mà đại sở còn muốn phòng bị Tây vực 36 tiểu quốc quấy rối, không phải vậy, Tống quốc đã sớm cho Sở quốc cùng Tề quốc tóm đâu. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mấy trăm năm xuống, Tống quốc hoàng đế đều tại phấn khởi tiến lên. Đặc biệt là với thiên tài bồi dưỡng phương diện, hắn đầu nhập quốc lực tài lực cùng đại sở so với càng tốt đẹp hơn toàn bộ. Đương nhiên, tập trung vào cùng sản xuất cũng là thành tỷ lệ thuận. Gần nhất, Tống quốc thiên tài tại Thanh Long trên bảng trước 200 mạnh xếp hạng rõ ràng so với đại sở còn nhiều hơn. Thậm chí, Tống quốc lấy tên Đoàn Thị gia tộc đã có thiên tài đã chen vào Thanh Long trên bảng trước 20 mạnh, hắn chính là Đoàn Tinh Diệu. Người này xác thực kinh tài diễm diễm, lúc sinh ra đời Trần Kiều phía trên rõ ràng xuất hiện một con phi thiên băng hùng, hắn 10 tuổi tiến vào tiên thiên, 15 tuổi ngưng đan thành công, 18 tuổi tiến vào huyền linh cảnh giới, 22 tuổi trở thành chân anh cảnh cường giả, đến bây giờ cũng là 26 tuổi, có người nói hắn đã bước chân vào linh vương chi cảnh. Chỉ bất quá, tạm thời Đoạn gia còn chưa đối ngoại tuyên bố, mà Tống quốc hoàng thất cũng không có cái gì biểu thị, cho nên, Đoàn Tinh Diệu cảnh giới còn là một câu đố. Vừa tới cửa thành, phát hiện người ta sớm an bài lòng trọng nghi thức hoan nghênh. Một mặt to lớn cờ xí thượng dùng mạ vàng tuyến thêu hoan nghênh thiết kỳ bắt quân đến Tống Đô. Mà đại kỳ dưới đứng đấy y giáp tiên minh hoàng cung thị vệ cùng với một đám binh giáp nhóm, dẫn đầu cái vị kia ngọc diện mà đứng, đầu đội vương miện, người mặc áo mang bảo, có vẻ lão luyện thành thủ. Người này là Tống quốc tam hoàng tử Tống Đầu, đã kế sách lập thành thái tử. Thiết kỳ cùng Tiêu Thất Nguyệt giới thiệu. Tam hoàng tử lập thành thái tử, cái kia đại hoàng tử nhị hoàng tử trong lòng chịu phục sao? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Đương nhiên không phục, bất quá, vừa nãy ta đã nói với ngươi Trần Kiều Đoàn thị gia tộc nhưng là chống đỡ tam hoàng tử. Đặc biệt là Đoàn Tinh Diệu cùng Tống Đầu trả là bạn tốt, Đoàn Tinh Diệu nhất định sẽ trở thành Tống quốc mấy trăm năm qua người thứ nhất mới lên cấp linh vương. Tự nhiên, tại chăm lo việc nước Tống Mở Vân hoàng đế trong lòng, Đoàn Tinh Diệu thái độ mới trọng yếu nhất rồi. Huống chi, vị này tam hoàng tử cũng không phụ cha vọng, tài đức vẹn toàn không nói, chính mình cũng là một vị thiên tài, mới có 30 tuổi đã là chân anh đại viên mãn cảnh cường giả. Tống Mở Vân tự nhiên đặt ở trong mắt trong lòng vui vẻ, cuối cùng, lực bài chúng nghị, lập được thái tử vị trí. Thiết Kỳ nói ra, chương 641, thu thập một cái không có mắt. Tống Đầu gặp bắt quân Thiết đại nhân. Tống quả thực sắc thực điệu thấp, đối người đối việc thạo đời thông suốt, đường đường một quốc gia thái tử, rõ ràng bước nhanh đến phía trước hướng về Thiết Kỳ ôm quyền không người chào. Tiêu Thất Nguyệt ngắm trên đầu hắn nhân khí một mắt, phát hiện nhân khí rõ ràng cũng hơi không người. Xem ra, hắn là trước sau như một, cũng không phải trang cho người khác nhìn. Thái tử khách khí, chúng ta trở lại nói chuyện. Thiết Trệ Tàn nhưng mà lập, rõ ràng bị một cái lễ gật đầu nói. Ở một cái linh vương đều không có Tống quốc, Thiết Kỳ vị này nửa bước linh vương cảnh cường giả cũng có tư cách được một cái lễ. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng từ bên trong nhìn thấy lục phiến môn thực lực. Về phần hoàng tử, vương tử, Thiết Kỳ xuất ngoại phá án nhiều năm, thấy cũng không ít. Thiết Bát Quân xin mời. Tống Đầu một cái nghiêng người, Thiết Kỳ cũng không thoái thác, ra hiệu xe ngựa trực tiếp đuổi tiến vào trong thành. Mà Tống Đầu lại là cưỡi ngựa đi theo sau hương mặt, thật giống một cái tùy tùng tựa như. Hư hoài như cổ, người này, tất thành đại khí. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ừm. Lúc hạ như vậy thái tử cũng không thấy nhiều rồi. Bọn hắn thường thường ỷ vào thái tử thân phận hung hăng càn quái, coi trời bằng vung. Ai ngờ, tại trong mắt cao thủ, bọn hắn liền cái giấm cũng không bằng. Thiết Kỳ hừ nói. Không lâu, đoàn người trực tiếp tiến vào một cái ưu tĩnh sân nhỏ, nơi này hẳn là Tống quốc hoàng thất biệt viện. Thiết Thúc, cuối cùng là đem ngươi chờ đến rồi. Lúc này, một đạo mang theo điểm thanh âm khàn khàn truyền đến. Dừng chút sau chuyển ra một cái chân quấn đầy băng vải, còn muốn chống ba tong bước đi người đàn ông trung niên. Có vẻ như, bị thương không nhẹ. Người này, chính là hạng phi hổ, lục phiến môn một vị bát hầu. Phi hổ, thương còn tốt đó chứ? Thiết Kỳ hỏi. Cũng thích, bất quá, không thể khiến đại lực, một khiến đại lực trái tim liền chịu không được. Hạng phi hổ nói. Trái tim bị thương. Thiết Kỳ một mặt ân cần hỏi han. Nói tới chuyện này liền tương đương suối quẩy, rõ ràng dùng sức một cái trái tim liền chịu không được. Nhưng là, dược sư xem qua sau lại là không tìm được nguyên nhân. Còn nói trái tim của ta thật tốt, không có một tia vết thương. Hạng phi hổ một mặt suy khí dáng dấp. Chẳng lẽ là trúng độc? Thiết Kỳ sững sờ hỏi lại. Dược sư nói vẫn chưa trúng độc, vốn là muốn lại mặt bên trong lại trị, nhưng là không phá vụ án này ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ư được, nói ra mất mặt. Án không phá chả bị thương. Trở lại vẫn không thể bị bọn hắn cười chết. Hạng phi hổ một mặt cười khổ. Ha ha ha, bắt hầu đại nhân đừng nóng nổi, ta đã tìm tới người, cho ngươi đi đi suối quẩy. Tống đầu cười nói. Người đâu? Ở đâu? Hạng phi hổ vừa nghe, cuống lên. Điền đại sư, mời ra đây. Tống đầu sau này cười nói. Ngựa màn xe bước lên, dưới tới một cái biểu hiện kiêu căng người đàn ông trung niên. Tống đầu cười giới thiệu, vị này chính là Bắc Vực Thuốc Cung tới Điền Đạo Minh dược sư, hắn nhưng là một vị lục phẩm dược sư. Liệu tất, nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ. Điền đại sư, ngươi nhanh chóng cho ta xem một chút. Hạng Phi Hổ gấp không thể lại, mau tới trước, đồng thời, bắt lại Điền dược sư thủ. Hạng Bắt Hầu, quý môn không dạy ngươi quy củ không? Điền dược sư nhíu mày lại, lạnh lùng phủi xuống một cái tay. Thật không tiện, thật không tiện, Phi Hổ, ngươi mau buông tay. Thiết Kỷ vừa nhìn, nhanh chóng điều đình nói. Hạng Phi Hổ vừa nghe, mới biết mình quá nóng lòng, mất lễ nghi, trong lúc nhất thời, đỏ cả mặt. Bất quá, nhân khí lại là giận dữ, hóa thành mũi dao đao hướng về Điền dược sư. Chỉ bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhanh chóng liền ôm quyền nói, Phi Hổ ta thất lễ, kính xin Điền dược sư thông cảm. Bất quá, Phi Hổ ta đích sắc nóng ruột, kính xin Điền dược sư lập tức cho ta xem một chút. Ngươi là dược sư hay ta là dược sư, ngươi nói lập tức liền lập tức. Ta cũng không phải ngươi Hạng Phi Hổ nô tài. Điền Đạo Minh vẩy tay áo, lạnh lùng nói, nằm đi, sau ba ngày lại nhìn. Hạng Phi Hổ mặt đều hồng đến bên tai rồi, bất quá, tính khí sửng sốt được Thiết Kỳ đè ép xuống. Bất quá, Thiết Kỳ cũng tương đương căm tức, cảm thấy gia hỏa này bảy phổ cũng quá lớn chứ. Điền dược sư, có thể không thể sớm hai ngày, đổi thành buổi tối xem bệnh. Thái tử Tống Đầu nóng ruột Trần Kiều đại án, lập tức lên tiếng xin xỏ cho. Thái tử, nếu không phải xem tại các ngươi Tống Quốc hiếu kính tám ngựa đồ thượng, bổn dược sư trả lời xuống. Bất quá, bổn dược sư rất bận, lấy sạch xuống một chuyến không dễ dàng. Phải biết, tại các ngươi phía trước chả có mấy cái quốc gia tại đứng xếp hàng. Thế nào cũng phải để bổn dược sư nghỉ ngơi trước sung túc sau lại nói rồi. Điền dược sư vẫy một cái bào phục, bệ vệ đặt mông ngồi ở phòng khách chủ vị. Nhất thời, Hạng Phi Hổ giận tím mặt, mặt đều nghẹn thành màu tím, tay nhéo nhéo, phát ra răng rắc một tiếng văng giòn. Bởi vì, chủ này vị thuộc về hắn thúc thúc Thiết Kỳ. Thiết Kỳ nhanh chóng lườm hắn một cái lắc lắc đầu, ý là ngươi còn muốn cầu người xem bệnh, đừng đắc tội người. Hạng Phi Hổ mới buông lỏng ra siết chặt quả đấm. Cút sang một bên. Lúc này, khí kịch tính một màn xuất hiện, Hạng Phi Hổ phát hiện, vẫn đứng tại tiểu thúc sau lưng một người trẻ tuổi rõ ràng bước nhanh đến phía trước, một cước liền đem Điền Đạo Minh đã được quăng ngã cái ngã gục. Ngươi! Ngươi thật to gan! Lại dám đánh ta, thái tử, bệnh này ta không nhìn. Điền Đạo Minh giận tí mặt, nhảy lên xoay người sẽ phải rời khỏi. Điền dược sư, đừng đi a. Tống Đầu vừa nhìn cũng lên. Hắn hung hăng nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nhanh chóng giữ lại Điền dược sư nói. Chính là Thiết Kỷ cũng không khỏi được nhíu mày lại, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt quá phóng túng rồi. Người dáng dấp này thanh dược sư đã đi rồi, chờ chút tử ai cho chính mình chất nhi xem bệnh. Phải biết, Tống Quốc dược đường đường chủ cũng không quá một cái ngũ phẩm linh dược sư mà thôi. Muốn tìm cái lục phẩm đi ra, căn bản cũng không có. Trở về, Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên quát lên, như la rầy hạ nhân bình thường. Tiểu tử, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Ta Điền Đạo Minh hôm nay không tu để ý đến ngươi một phen sẽ không gọi Điền Đạo Minh. Điền dược sư giận tí mặt, xoay người lại chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung tướng. Ngươi muốn hỏi ta là ai, cũng tốt, lại đây, ta để ngươi tốt nhất nhìn nhìn ta là ai. Tiêu Thất Nguyệt vỗ một cái góc áo, bệ vệ ngồi ở chủ vị. Thiết Kỳ một mặt cứng ngắc, mà Hạng Phi Hổ ngược lại là khá hơn một chút, cảm thấy người này tuy nói hung hăng, thế nhưng, chung quy là giúp chính mình hạ giận. Về phần thái tử Tống Đầu, sớm tức giận đến giận sôi lên. Chỉ bất quá, người này một mực đi theo Thiết Kỳ phía sau, hẳn là lục phiến môn bộ khoái, Thiết Kỳ không lên tiếng, chính mình cũng không tốt lập tức liền phát tác. Đại gia ngươi ta hôm nay liền đứng trước mặt ngươi, ngược lại muốn xem ngươi cái nào gà rắc góc chui ra ngoài xuất sinh. Điền Đạo Minh cực kỳ tức giận, thịch thịch thịch nhanh chân đi đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, cặp mắt giữ dằn trừng lên. Thiên sư mày! Bá! Một tát này vô cùng vang dội, so với vừa nãy một cước kia còn muốn làm đến mãnh liệt. Trực tiếp liền đem Điền Đạo Minh hai cái răng cửa quất bay ngã nằm xuống. Ngươi! Ngươi dám đánh ta, Thái tử Điện Hạ, các ngươi Tống Quốc lại là như thế đối xử ta Bắc Vực Thuốc Cung dược sư, việc này không để yên. Không để yên! Điền Đạo Minh tức xỉu đầu, chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Thiết Kỳ ở một bên, Điền Đạo Minh biết, muốn đánh nhau khẳng định không chiếm được chỗ tốt nơi. Thiết Bát Quân, hắn rốt cuộc là ai? Tống Đầu thực sự nhịn không nổi, căm tức mà hỏi. Cái này Thiết Kỳ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, cũng không biết nên như thế nào giới thiệu. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn biết ta là ai không? Tới tới tới, ta cho ngươi biết. Ta gọi Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón đầu hướng về Điền Đạo Minh ngoắc ngoắc. Tiêu Thất Nguyệt, cái quái gì? Điền Đạo Minh vừa nghe, bật thốt lên. Bất quá, kẻ này thật giống lập tức nghĩ tới điều gì, sợ đến bắp chân mềm nhũn một cái quỳ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ba ba ba. Tất cả mọi người choáng váng, Điền Dược Sư rõ ràng hướng về một mặt cười cười Tiêu Thất Nguyệt đánh mạnh chính mình bật hai, vẫn đúng là đánh a, bên trái giật mấy bàn tay lại rút bên phải, đánh cho hai bên mặt má đều sưng vù gấp đôi lớn nhỏ. Tiêu trưởng lão, thuộc hạ không biết là lão nhân gia, tha mạng a, Điền Đạo Minh nước mắt đầy mặt kêu lên. Chương 642, người chết miệng mới tối thiết. Phải biết, Tiêu Thất Nguyệt tại Sở Quốc hào quang hình tượng tương đương cao lớn thượng. Sấm rền gió cuốn liền đem Ngũ Tuyệt Thuốc cung phái đến Đại Sở Dược Đường Thái Thượng trưởng lão lịch sử vô địch cho thu thập, hơn nữa, liền Mục Lao Phạm Trình mặt mũi cũng không bán. Hơn nữa, đối nghịch. Cuối cùng, rõ ràng cùng Đại Sở Hoàng thất làm lên rồi. Nghe nói, gần nhất còn làm được Sở Trang nhục thân hủy diệt sạch, làm hôn mê Sở Thiên Cung, tuy nói tuyệt đối không phải Tiêu Thất Nguyệt chính mình bản thân làm, thế nhưng, tiểu tử này cũng quá e sợ rồi, cũng không biết được bố trí cái gì gian kế. Sở Trang Sở Thiên Cung cũng không được. Chính mình là cái éo gì đâu. Lại trên quán tiểu tử này rõ ràng rất được Đoan Mục Hải đại sư coi trọng, trực tiếp tiến vào thuốc minh nội môn. Tại dược sư giới, tiểu tử này nghiễm nhiên cho tin đồn thành một đời tiểu thuốc bá. Lấy hắn hung tính phát tăng lên, chính là lấy đi của mình mạng nhỏ cũng tuyệt đối không ai chịu hội vì mình can thiệp vào. Mà Điền Đạo Minh mới từ đại sở loanh quanh lại đây, Tiêu Thất Nguyệt đại danh tự nhiên như sấm bên tai rồi. Xem ra, sau khi về nhà không ăn mấy viên bát bảo bệnh kinh phong tán thì không cách nào an thần rồi. Ừm, rất tốt rất tốt. Bất quá, gần nhất bản trưởng lão vì luyện chế một loại tân dược đã tiêu hao hết dược liệu. Nếu không Tiêu Thất Nguyệt lời nói một nửa, nhàn nhạt ngắm Điền Đạo Minh một mắt. Người cái trời rết. Đây là trần trụi đoạt thuốc ca. Thuộc hạ lần này đi ngang qua tốt mấy cái quốc gia, cũng thu mua một lần dược liệu. Tiêu trưởng lão để mắt lời nói tự nhiên hiếu kính, không đủ thuộc hạ sau khi trở về lại nghĩ cách. Điền Đạo Minh sớm sợ mất mặt rồi, chỉ muốn lập tức rời đi. Cách cái này ngôi sao thai họa xa một chút. Đó là lập tức từ bên hông hái dưới một cái túi không gian đến, thanh bên trong dược liệu tất cả đều đổ ra. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt trước mặt chất thành một đống nhỏ. Liên điểm này, Tiêu Thất Nguyệt hơi nhướng mày. Thuộc hạ túi không gian quá nhỏ, chỉ có thể trang nhiều như vậy. Thiếu là ít một chút, chờ lần sau ta nhất định mang nhiều chút. Điền Đạo Minh cả người một dòng dài, trái tim chảy máu, trời giết, đây chính là ta cả đời tích chứ a. Ngươi dược liệu này cấp bậc quá thấp. Không đáng giá bao nhiêu tiền. Coi như vậy đi, bổn dược sư liền thấu hỏa dùng đi. Đương nhiên, bổn dược sư không phải là cường đạo, ngươi nói số lượng đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn dáng vẻ. Không muốn rồi, là thuộc hạ hiếu kính lao ra ngài. Điền Đạo Minh nhanh chóng lắc đầu xua tay. Như vậy người khác lại sẽ nói bổn dược sư là cường đạo. Tiêu Thất Nguyệt nói, thuốc này thấp kém quá, vốn là không đáng tiền, nếu không, tiêu trưởng lao cho hơn 1.200 là được rồi. Điền Đạo Minh biết. Tiểu tử này tàn nhẫn đâu, vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, nhanh chóng thuận miệng giật số lượng. Đây là 2.000 lượng, nhiều không cần tìm. Đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt tung ra 2 tấm ngân phiếu. Như vậy thì làm sao được, ta liền thu 1.000 lượng, trả kiếm bộ rồi. Điền Đạo Minh nhanh chóng để lại một tấm, xoay người liền hướng cửa vào tháo chạy. Đúng rồi, vân vân. Tiêu Thất Nguyệt lại hô. Tiêu trưởng lão xin phân phó. Điền Đạo Minh sợ đến xoay người lại, suýt chút nữa liền muốn khóc. Ta người này không thích nhất người hay lắm miệng. Thuộc hạ rõ ràng, miệng của ta thiết. Điền Đạo Minh nhanh chóng gật đầu nói. Chỉ có người chết miệng mới tối thiết. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. A, Tiêu trưởng lão, thuộc hạ. Được rồi, nhìn ngươi biểu hiện. Còn có, lần tới nhớ rõ mang nhiều chút dược liệu. Không phải vậy, một mình ngươi đường đường lục phẩm linh dược sư, liền chút ít đồ này, sắc thực khó coi, không thể làm mất đi chúng ta dược sư mặt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. Dạ, Điền Đạo Minh cũng không biết được điểm bao nhiêu kích cỡ, chuyển sau khi ra cửa bày trốn mà đi. Ha ha ha. Sảng khoái a. Hạng Phi Hổ cũng nhịn không được nữa, cười đến kinh thiên động địa, mái ngói đều cho làm vỡ nát một đám lớn. Thiết Kỳ cũng là nghẹn đến khó chịu, bất quá, thật không tiện cười. Ngược lại là Tống Đầu một mặt đứng đắn, kỳ thực, nhân khí sớm cười đến gục xuống. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phi phàm. Từ điện dược sư trên người, ta nhìn ra Tiêu công tử nhân phẩm. Hạng Phi Hổ sau khi cười xong liền ôm quyền, sảng khoái ý cực kỳ. Tiêu công tử không riêng vũ lực siêu quần, cái này chỉnh người thủ đoạn cũng là lệnh thiết mộ ta nhìn với cặp mắt khác xưa, làm rất khá. Làm tốt lắm a, Thiết Kỳ rốt cuộc ha ha bắt đầu cười lớn. Tiểu hoàng ta đã sớm nghe thấy Tiêu công tử đại danh của ngài rồi, Sở Quốc hoàng tộc xác thực quá đê tiện vô sỉ. Xảo cha không nói, lại còn cấu kết bên ngoài bang phái hãm hại giường cột nước nhà tài năng. Cái này cái nào có một chút đại quốc phong độ. Nếu như Tiêu công tử là chúng ta Tống quốc người, tiểu hoàng ta nhất định tất đối đãi như chiến tân, cử quốc gia tài lực bồi dưỡng. Như thế thứ nhất, Tiêu công tử trở thành võ giới một đời siêu nhiên đại sư đó là khẳng định. Tống đầu rõ ràng hơi hơi hạ thấp người, chắp tay nói. Ha ha ha, thái tử quá khen. Tiêu mỗ hiện tại liền một chó mất chủ, nào dám nói chuyện siêu nhiên đại sư. Tiêu thất nguyệt thản nhiên cười nói, tự nhiên sâu hiểu Tống quả thực ý tại ngôn ngoại, không phải là muốn nhân cơ hội lôi kéo chính mình gia nhập Tống quốc. Đến lúc đó, trở thành tấn công Sở quốc một cái sắc bén đao. Sao có thể nói như thế, Tiêu công tử, tiểu hoàng ta là chân thành. Chỉ cần Tiêu công tử chịu gia nhập Tống quốc một phần mười giang sơn chính là Tiêu công tử. Đến lúc đó, huynh đệ ta ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ, bực nào sảng khoái ý. Tống đầu cầu tài chi tâm càng cắt, đó là tỏa sáng máu. Chính là hạng phi hổ cùng thiết kỳ nghe xong đều có chút mê tít mắt, cái này tương đương với phong vương. Hơn nữa, là một cái chiếm cứ Tống quốc một phần giang sơn kẻ đại vương. Tống quốc tuy nói không sánh được đại sở, thế nhưng, một phần mười giang sơn cũng có đại sở ba cái tỉnh diện tích, nghiêm nhiên cùng hoàng đế sóng vai. Cái này đãi ngộ, sớm vượt qua các quốc gia thân vương rồi. Cái này mê hoặc, quá cường đại, e sợ thiên hạ không có mấy cái võ giả có thể trực tiếp từ chối. Ha ha ha. Tiêu thất nguyệt nở nụ cười ba tiếng, cũng không lập tức trở về ứng với. Tiêu công tử nghe nói qua do bất công sao. Tống đầu thấy tiêu thất nguyệt không hưởng ứng, lập tức tăng giá cả. Chẳng lẽ là ngụy quốc do bất công? Thiết ký hỏi. Không sai. Bất quá, hắn bây giờ là chúng ta Tống quốc tổng cung phụng. Tống đầu có chút đắc ý. Tiêu công tử, do bất công nguyên danh La khẽ dương lên, là ngụy quốc quốc công gia. Sau đó cũng là cùng ngụy quốc hoàng tộc làm lộn tung lên, không nghĩ tới rõ ràng đã đến Tống quốc. Hạng phi hổ nói ra. Do bất công thực lực siêu quần, cùng ngụy quốc làm lộn tung lên sau trong cơn tức giận nhảy núi tự sát, rõ ràng được rồi kỳ ngộ. Đi ra sau thực lực tăng mạnh, một lần khóa nhập tam cấp linh vương chi cảnh. Bây giờ ngụy công hối hận ruột đều thành, chỉ có thể trách hắn không biết hàng. Thiết kỳ nói ra. Chẳng trách Tống quốc dám cùng Sở quốc phân cao thấp, gần nhất dục già dục dịch, đoán chừng cùng do bất công gia nhập cũng có chút ít quan hệ. Tống đầu nói như thế, không phải là muốn nói cho Tiêu thất nguyệt, liền do bất công nhân vật như vậy đều gia nhập chúng ta Tống quốc, điều này nói rõ chúng ta Tống quốc là có tiền đồ. Hơn nữa, Tống quốc cũng là thủ tín hứa hẹn. Không phải vậy, do bất công như thế cường giả còn sợ không nơi nhi đi không được. Ha ha ha, do bất công thật đúng là vật khí. Bất quá, hắn thật giống cũng nhanh 70 đi nha. Tiêu thất nguyệt cười cười cũng không nhả ra. Nghĩa bóng là do bất công tuy nói thực lực không yếu, thế nhưng, hắn già rồi. Trái lại, ta còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Kỳ thực, hắn là đang chờ Tống đầu lại thêm trọng pháp mã. Thiết kỳ nhìn hạng phi hổ một mắt, hai người đều có chút kinh ngạc, cảm giác Tiêu thất nguyệt người này không đơn giản. Hơn nữa, lòng ham muốn không nhỏ. Tống quốc một phần mười giang sơn chả không ngại thiếu. Đây mới là kiêu hùng bản sắc. Bổn hoàng cho ngươi hai phần giang sơn làm sao? Lúc này, một đạo vang dội thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Bái kiến phụ hoàng. Lại là Tống quốc hoàng đế Tống Mở Mây đến rồi, hẳn là Tống đầu sớm phát ra ám tin tức cho hắn. Bệ hạ như thế để mắt Tiêu Mỗ, Tiêu Mỗ có phần kinh hoàng. Tiêu thất nguyệt cố ý nói ra, phát hiện Tống Mở Vân phía sau một cái lục bảo lão giả vẫn đang ngó chừng chính mình. Lão này trên người linh quang như sóng quang bình thường nhẹ nhàng lắc, đại khái hắn chính là do bất đưa ra giải quyết chung. Hắn thấy Tiêu thất nguyệt chả không đáp ứng, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu thất nguyệt, toàn thân linh quang đột nhiên đại chấn, nhất thời, đường trong sảnh áp lực như núi, chính là thiết kỷ cùng hạng phi hổ đều không thể không điều động chân khí chống đỡ. Chương 643, phía đông 13 quận cho ngươi. Cái này hay là bởi vì người này đối tượng là Tiêu thất nguyệt, không phải vậy, thiết kỷ cùng hạng phi hổ cho sớm ép tới gục xuống. Lẽ nào ngươi chả không thỏa mãn? Do bất công một mặt thô bạo hỏi. Hài lòng hay không chân là bổn công tử chuyện, cùng ông bác ngươi có quan hệ gì đâu. Tiêu thất nguyệt mặt lạnh lẽo, khôi nhưng bất động. Quyền kia công liền muốn ước lượng một cái Tiêu công tử bản lĩnh. Do bất công vừa nghe, chọc tức. Linh quang co rút lại, đột nhiên ngưng tụ thành một ngọn núi cao đập về phía Tiêu thất nguyệt. Đoạn long thủ. Một đạo long ảnh rít gào mà ra, cái kia vướt rồng hướng về do bất công linh quang chi núi vỗ một cái, ầm ầm một tiếng. Đại sảnh lung lay, mạnh mẽ linh quang chân khí trực tiếp đánh tan nóc nhà bay lên trời cao. Bên ngoài, ào ào ào một mảnh vang động, nhất thời rơi xuống một hồi mái ngói mưa. Thiết kỷ cùng hạng phi hổ trố mắt ngoát mồm, một mặt kinh ngạc. Hai người làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu thất nguyệt lại có thể cùng do bất công trực tiếp chống đỡ hơn nữa không rơi xuống thửa. Người ta nhưng là tam cấp linh vương cảnh cường giả ạ. Xem ra, liền phương thiên quốc học viện hoàng gia cũng lầm. Cho hắn một lần nữa bài vị lúc tăng lên tới thứ 12 thuận vị. Giải thích nói Tiêu thất nguyệt thiết kế phá hủy Sở trang nhục thân, đánh ngất xỉu Sở thiên cung. Bây giờ nhìn lại, Sở Trang nhục thân bị hủy căn bản cũng không cần cắt cái gì mưu kế rồi, Tiêu Thất Nguyệt thực lực của bản thân đủ để hủy diệt Sở Trang. Hơn nữa, chính là cái này thứ 12 thuận vị cũng chờ một lần nữa thanh tẩy, Tiêu Thất Nguyệt, sớm nên bước vào thanh long bảng trước 6 cường mới là. Về phần Tống Mở Vân hai cha con ngắn ngủi kinh hại ở ngoài chỉ còn lại đại hỉ rồi, hai phụ tử trên đầu nhân khí đều đang khiêu vũ ý hệt vật mẹo, cực độ hưng phấn mở ra. Ha ha ha, quả nhiên là thiếu niên xuất anh tài. Tiêu công tử, bổn hoàng không lại yêu cầu ngươi gia nhập Tống Quốc. Bất quá, chúng ta có thể liên minh. Hơn nữa, ta Tống Mở Vân lúc trước nói chắc chắn. Sau này, Tống Quốc phía đông 13 quận là thuộc về Tiêu công tử được rồi. Tiêu công tử xưng vương có thể, chính là lập quốc cũng được. Từ đó về sau, chúng ta chính là huynh đệ nước. Có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Tống Mở Vân thật đúng là chảy nước mắt tỏa sáng huyết, 13 cái quận, đây chính là tương đương với Tống Quốc hiện nay quốc thổ diện tích 3 thành. Cứ như vậy chắp tay đem tặng, lập quốc đều được. Như thế thứ nhất, nghiễm nhiên Thanh Tiêu Thất Nguyệt bắt cóc lên liên thủ kháng Sở Đại trong tập đoàn. Tống Mở Vân thật lợi hại. Thiết Kỳ thở dài, truyền âm cho Hạng Phi Hổ. Xác thực. Bạo tay như vậy không mấy cái hoàng đế cam lòng mở miệng. Bất quá, Tống Quốc phía đông đều dựa vào biển, mảnh đất kia khu hải tặc càn rỡ cực kỳ, chiến sự không ngừng. Có người nói phần lớn địa bàn đều cho hải tặc xâm chiếm, Tống Quốc còn phải vì thế trả giá rất nhiều tinh lực đối phó. Mà Tống Mở Vân đây là thanh một cái khoai lang bỏng tay ném cho Tiêu Thất Nguyệt, tương đương với an định phía đông khu vực. Mà Tiêu Thất Nguyệt thiếu nợ hắn một cái thiên đại ân tình, đến lúc đó, cùng đại sở khai chiến sau, liệu tất Tiêu Thất Nguyệt sẽ đoạt càng nhiều hơn địa bàn hồi báo cho hắn. Một hòn đá hạ hai con chim a. Hạng Phi Hổ thở dài nói. Cái kia là đương nhiên, bất quá, Tống Mở Vân cũng là tại siếc DJ. Làm không tốt nếu như Tiêu Thất Nguyệt phản bội, một khi thực lực tăng mạnh, liền Tống Quốc đều sẽ khó bảo vệ được. Thiết Ngạc Nhiên nói. Hắn sớm nhìn thấu Tiêu Thất Nguyệt nhân phẩm, Tiêu Thất Nguyệt tuyệt đối không thể làm ra như thế xảo trá sự tình. Không phải vậy, liền bị người trong thiên hạ khinh bỉ. Hạng Phi Hổ trả lời. Lập quốc, cái kia cũng không cần phải. Bất quá, Kiến Tông vẫn là có thể được. Từ đó về sau, Long Tông Tổng Đà liền xây ở Tống Quốc phía đông. Tiêu Thất Nguyệt có vẻ như đáp ứng rồi. Chúc mừng Tiêu Tông chủ vui mừng Kiến Long Tông. Tống Mở Vân rõ ràng cái thứ nhất chúc mừng. Kiến Tông sự tình tiểu hoàng ta nhất định tất toàn lực chống đỡ. Cần gì, Tiêu Tông chủ mời mở miệng chính là. Tống Đầu lập tức phối hợp phụ thân đáp, cái này hai phụ tử, thật đúng là một đôi hoàng kim đáp đúng quần. Chúc mừng Tiêu Tông chủ Thiết Kỳ cùng Hạng Phi Hổ cũng chắp tay lẫn nhau chúc mừng. Hai người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bản ý chính là muốn lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt tiến vào lục phiến môn. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt lập quốc, cái kia tiểu không khả năng rồi. Bởi vì, lục phiến môn trên thực tế chính là lục phiến quốc. Phải gọi Tiêu Thất Nguyệt cái này quốc vương quy hàng lục phiến môn, liệu tất hắn không cam lòng. Kiến Tông vậy thì tốt làm hơn nhiều, một cái tiểu tông phái mà thôi, như lục phiến môn dưới cờ phụ thuộc tiểu tông phái nhưng là không ít. Tăng cường một cái chữ bắt còn không có chồng đít lên, cái gọi là Long Tông lại có làm sao. Tiêu Thất Nguyệt vì sao lại đồng ý, cũng bởi vì, thiên hỏa giáo phạm vi thế lực liền ở Tống Quốc phía đông. Đến lúc đó, mình tới địa phương Kiến Tông, thế tất cùng thiên hỏa giáo sản sinh gặp nhau, cũng là thuận lý thành trương có thể điều tra phụ thân sự tình rồi. Nửa tháng sau, bổn hoàng tướng chiêu tập quần thần tuyên cáo thiên hạ. Đến lúc đó, mời Tiêu Tông chủ đến hoàng cung một nhóm. Tống Mở Vân nói ra. Tiêu Tông chủ. Phía đông cũng không dễ lan lộn. Đi lên, do bất công cười khan nói với Tiêu Thất Nguyệt. Nếu là bổn công tử địa bàn, lại không dễ giả mạo cũng phải giải quyết mới là. Tiêu Thất Nguyệt cười gần đáp lại. Quyền kia ông bác liền mỏi mắt mong chờ. Do bất công tay háo vung một cái, đi theo hoàng đế ra cửa. Một núi không thể chứa hai cọng, Tiêu Tông chủ, ngươi phải đề phòng cái này do bất đưa ra giải quyết chung. Hạng Phi Hổ nhắc nhở. Ta xem không hẳn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tiêu Tông chủ có ý kiến của mình. Thiết Kỳ hỏi. Hai vị, đến lúc đó tự biết. Tiêu Thất Nguyệt nói, đúng rồi, Trần Kiều đại án đến cùng chuyện gì xảy ra. Vụ án này tương đương quỷ dị, Trần Kiều nhưng là Tống Quốc lớn thứ hai gia tộc Đoàn Thị gia tộc phát tài chi địa. Năm đó Đoàn Tinh Diệu khi xuất hiện trên đời phi thiên băng hùng lóng lánh, từ đó về sau, Đoàn Thị tiến vào một cái huy hoàng hơn thời đại. Bởi vì, liền ngay cả Tống Quốc hoàng tộc đều hướng về Đoàn Thị rỗi ra cành ô liu. Thanh Tinh Nguyệt công chúa Tống Giai Lệ văn định cho Đoàn Tinh Diệu làm vợ. Như thế thứ nhất, Tống Quốc hoàng tộc cùng Đoàn Thị liền thật chặt buộc giá lại với nhau. Mà thái tử Tống Đầu nhưng là Tống Giai Lệ thân đệ, hắn thái tử địa vị bởi vì như thế trở nên càng là vững như núi thái. Chỉ bất quá, năm ngoái lại là xảy ra một việc lớn. Trần Kiều cư nhiên bị không rõ đồ vật phá hủy, vì thế, Tống Quốc hoàng thất tức giận, Đoàn Thị gia tộc càng là suýt chút nữa giận điên lên. Bởi vì, cái này Trần Kiều liền đại diện cho đoàn thị, là đoàn thị vinh diệu. Tuy nói cái kia vẹn vẹn chỉ là một cây cầu mà thôi. Thế nhưng, đoàn thị tuyệt đối sẽ không ngừng lại, cho nên, mời chúng ta lục phiến môn lại đây tra rõ án này. Quang thời gian trước ta dẫn người tới, hiện trường vô cùng hỗn độn, trên căn bản không tìm được phá hoại lúc lưu lại đầu mối. Hơn nữa, đoàn thị thủ hộ Trần Kiều 10 tên hộ vệ, bao quát hộ vệ đầu mục Đoàn Vân đều chết hết. Phải biết, Đoàn Vân thực lực cũng cao tới chân anh cảnh đỉnh cao. Ngoại trừ Linh Vương cảnh, ai có thể đánh chết hắn? Nhưng là Tống quốc bản thổ mấy trăm năm đều không từng ra Linh Vương cảnh, liền một cái ngoại lai do bất công Linh Mẫn Vương. Mà theo ta điều tra, có chuyện cùng ngày do bất công trả ở trong hoàng cung cùng quần thần cộng ẩm, hắn không có gây án thời gian. Huống chi, hắn nếu quy hàng Tống quốc, tự nhiên cũng không gây án động cơ. Cho nên, án này nhất định là ngoại quốc cao thủ làm. Ta thanh mục tiêu cái thứ nhất đã tập trung vào Sở quốc, bất quá, Sở quốc quá lớn, cũng không tiện điều tra. Bởi vậy, ủy thác Thúc Thúc thiết bắt quân trợ giúp điều tra việc này. Bởi vậy, Thúc Thúc mới đáp ứng rồi Đại Sở Học viện Hoàng gia thỉnh cầu làm trọng tài. Hạng Phi Hổ giảng tới đây sau nhìn xem Thiết Kỳ. Ta cũng không tra được cái gì, dù sao, bởi vì Tiêu Công Tử chuyện, Đại Sở Hoàng tộc bị quậy sức đầu mẹ chán, ba cái Linh Vương cảnh tổ tông đều lộn xộn, ta nhất thời cũng tra cũng không được gì. Cho nên, nghĩ đến hiện trường nhìn xem. Thiết Kỳ nói ra, Đoàn Tinh Diệu đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hắn cũng là bởi vì Trần Kiều bị hủy mới từ bế quan bên trong thức tỉnh, đi ra sau tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Những ngày qua xuống, một mực quảng mời bạn tốt, cộng đồng hiệp tra việc này. Có người nói, Thanh Long trên bảng xếp hạng đệ nhất 5 vị thiên tài đông môn báo đều tới. Hạng Phi Hổ nói, xem ra, Đoàn Tinh Diệu năng lượng còn không nhỏ. Thiết Kỳ nói ra, đúng rồi Hạng Bắt Hầu, ngươi làm sao bị thương? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, chương 644, đông môn báo. Chính là cái vật này để cho ta bị thương. Hạng Phi Hổ lấy ra một tờ bản vẽ đến mở ra nói, nó như là một quả băng châm đâm vào thân thể cảm giác, lúc đó ta tại kiểm tra Đoàn Vân thân thể lúc cảm giác được. Muốn nói nó cụ thể là cái dạng gì, ta cũng chưa từng thấy, đây là ta bằng cảm giác vẽ đi ra. Đoàn Vân đã chết, hắn làm sao có thể công kích ngươi? Thiết Kỷ cũng là tràn đầy ngạc nhiên. Khẳng định không phải Đoàn Vân đang công kích ta, đoán chừng lúc đó người hạ thủ liền giấu ở cách đó không xa, ta là chúng ám toán. Hạng Phi Hổ lắc lắc đầu. Có thể cho ngươi chúng ám toán mà không phát hiện được, người này thực lực không kém a. Thiết Ngạc Nhiên nói. Thiết Bắt Quân nói có đạo lý, Hạng Bắt Hầu một đời Bắt Hầu, lấy tư cách bộ khoái bên trong tinh anh, bản thân cảm giác liền so với thường nhân nhạy bén cực kỳ. Có thể ở vô thanh vô tức bên trong ra tay, còn có thể lặng yên trở ra, người này tương đương đặc biệt. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói. Nhưng là ta cũng không có cảm giác đến linh quang công kích. Hạng Phi Hổ lắc đầu nói. Không phải Linh Vương đã hạ thủ. Điều này sao có thể? Linh Vương bên dưới còn có người có thể ám hại đến ngươi sao? Thiết Kỳ có cái nhìn bất đồng, dù sao, Hạng Phi Hổ bản thân liền là một vị chân anh đỉnh cao cảnh cường giả, hầu như cùng Thiết Kỳ sức chiến đấu gần như. Lấy lực chiến đấu của hắn, Linh Vương bên dưới trên căn bản khó gặp gỡ đối thủ. Đoàn Vân thi thể vẫn còn chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tại, liền ở Đoàn thị gia tộc trong hầm ngầm. Vốn là ta là muốn mang đi nghiên cứu, bất quá, người Đoàn gia không chịu. Hạng Phi Hổ nói, đi, đi nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt nói, thế là, đoàn người thẳng đến Trần Kiều mà đi. Nơi đó chính là Trần Kiều vị trí ban đầu. Không lâu, Hạng Phi Hổ chỉ vào đường cảnh giới kéo lên, có người chuyên chờ đợi một chỗ dòng suối nhỏ phía trên nói. Dòng suối nhỏ này cũng không rộng, liền 10 trượng trở lại lớn nhỏ. Ngay lúc đó Trần Kiều cần phải cũng không dài, bất quá, niên đại hẳn là tương đương đã lâu. Câu mặc dù hủy, thế nhưng... ta có thể cảm giác được cầu kia tang thương khí tức. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, hắn phát hiện, đoạn này thị gia tộc Chô ở cùng Hóa Hạ Ô Trấn ngược lại là có chút tương tự kiến trúc cách cục. Một cái không lớn dòng suối nhỏ qua, suối hai bên tất cả đều là gạch xanh ngói xanh cổ dân cư, mà phong ốc nhiều lấy chuyên một kết cấu làm chủ. Này suối trên dưới chừng trăm trượng phạm vi đều họ Đoàn, mà Đoàn Tinh Diệu nhà liền tại Trần Kiều bên cạnh, nhà cũ cửa lớn trả đối diện Trần Kiều. Cho nên... Đoàn Tinh Diệu khi xuất hiện trên đời Phi Thiên Băng Hùng liền xuất hiện tại Trần Kiều phía trên. Truyền thuyết, liền ngay cả Trần Kiều đều đang lay động, thật giống vật còn sống bình thường có người nói là nó cùng Phi Thiên Băng Hùng sinh ra cộng hưởng. Mà hắn phạm vi bao phủ lại toàn bộ Đoàn gia, cũng là sáng tạo ra một đời thiên tài Đoàn Tinh Diệu. Cây to đón gió, Đoàn gia huy hoàng đương nhiên cũng làm cho rất nhiều người mê tít mắt. Đặc biệt là điều này đại biểu Đoàn thị phong thủy Trần Kiều liền thành trong mắt của rất nhiều người đinh cái gai trong mắt. Bọn hắn đoán chừng là cho rằng hủy diệt Trần Kiều thì tương đương với đứt đoạn mất đoạn gia phong thủy. Hạng Phi Hổ chỉ vào trụ cầu giới thiệu. Người kia dừng bước. Lúc này, Một cái lưng hùm vai gấu đại hán chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt một nhóm la dày nói. Đoan Thu, ta là Hạng Phi Hổ, ngươi quên à nha? Hạng Phi Hổ tiến lên nói ra. Ngươi còn có mặt mũi đến? Cái kia nghĩ đến Đoàn Thu nguýt một cái, một mặt khinh miệt kinh sợ đối Hạng Phi Hổ nói. Ngươi có ý gì? Hạng Phi Hổ vừa nghe, lông mày thượng thiêu, có phần giận. Có ý gì, lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi đều tra xét mấy tháng, tra ra cái gì tới sao? Chó má, cha bắt hầu, ta xem, gọi cứ cho bắt hầu còn tạm được. Lãng phí một cách vô ích ta đoạn ra vài chục vạn lượng bạc không nói, chả lãng phí chúng ta thời gian. Đoàn Thu hừ nói. Gọi ra chủ của các ngươi đi ra. Hạng Phi Hổ giận tím mặt. Vốn là bị thương tâm tình không tốt, hiện tại cho Đoàn Thu một trận trách móc, ai chịu nổi. Bắt hầu có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta. Lúc này, một đạo khinh miệt âm thanh từ Đoàn gia nhà cũ bên trong truyền đến. Tiếng nói rơi xuống đất, đi ra hơn 10 cái xuất khí thanh niên đến. Dẫn đầu lao thành người trẻ tuổi anh Tuấn Nho Nhã, chân đạp đắt giá kim sợi dày, một bộ vương tử bảo phục, lại tăng thêm trên đầu đeo tiểu ngọc quan đem hắn tôn lên được anh lãng bất phàm. Chỉ bất quá, cái kia trên mặt Nho Nhã giờ khắc này mang theo cực độ khinh bỉ, khóe môi nết lên lộ cốt châm chọc ý vị. Người này phải là Đoàn Tinh Diệu rồi, cha hắn Đoàn Trang được Tống Quốc Hoàng đế sắc phong làm Trần Kiều Vương, hắn mình đương nhiên có tư cách đeo tiểu vương quan, một đời tiểu vương rồi. Đoàn Tiểu Vương, ta Lục Phiến Môn bắt quân đại nhân Thiết Kỳ đã đến, bản đợi cùng hắn lại đây có thể tra hiện trường. Cái nào ngờ tới Đoàn Thu cư nhiên như thế không biết lễ nghi, ác ngôn đối mặt, để Đoàn Mộ ta tương đương phẫn nộ. Đoàn gia đều như thế đạo đại khách, cái này Trần Kiều đại án ta Lục Phiến Môn không tiếp cũng tốt. Về phần lúc trước tiền đặt cọc, bản thân sẽ như đi hoàn trả. Hạng Phi Hổ khí thế hung hăng bước tường đến, muốn chính là Đoàn Tinh Diệu chịu thua. Đủ số hoàn trả liền đủ rồi. Lúc này, Đoàn Tinh Diệu bên cạnh một cái báo mắt, trên người xăm phi báo đồ đằng thanh niên lóa lổ cánh tay, châm chọc nói. Vị này chính là... Thiết Kỳ nhìn xem hỏi hắn. Đông Môn Báo, Thiết Bát Quân, làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn hỏi ta lĩnh giáo một phen hay sao? Phi báo đồ đằng người trẻ tuổi một mặt phách lối nhìn xem Thiết Kỳ. Thiết Kỳ không khỏi giật giật miệng, có phần lúng túng. Cái này Đông Môn Báo nhưng là ghi tên Thanh Long bảng người thứ 15. Có thể đánh tiến trước 20 cường thiên tài khẳng định đều là đường hoàng gia dáng linh vương cảnh cường giả. Chính mình một người nửa bước linh vương cảnh với hắn đánh, muốn ăn đòn còn tạm được. Huống chi, Đông Môn Báo nhưng là xuất thân từ 36 đại tông một trong Tây Bắc Hình Ngục. Cái này Tây Bắc Hình Ngục sao một nghe tới giống như là một cái nhà tù. Không sai, nó thật sự chính là một cái đại lao phòng lệnh thiên hạ trọng phạm hung nghiệt nhóm nghe tiếng đã sợ mất mật. Vốn là Đông Môn gia tộc dùng để giam giữ trọng phạm, sau đó các quốc gia một nhìn bọn họ ngục giam vững chắc, liền đem một vài không bắt được trọng phạm gửi tại bọn hắn nơi trông giữ. Yêu cầu thẩm tra lúc liền trực tiếp đến hình ngục thẩm tra là được rồi. Mà Tây Bắc Hình Ngục tuyệt đối sẽ không can thiệp ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ là thay ngươi xem quản là được rồi. Đương nhiên, cố chủ hàng năm được lấy ra một bút không ít tiền thuê. Mà Đông Môn gia tộc nếm trải ngon ngọt, thật giống, cái này cũng là một cái con đường phát tài. Thế là, Tây Môn Hình Ngục càng khuyết trương càng lớn, hắn nghiệp vụ phạm vi dần dần tràn ra đã đến toàn bộ phương thiên vực. Hơn nữa, Đông Môn gia tộc trả không thỏa mãn, cảm thấy chỉ là thay người trông giữ trọng phạm tiền kiếm được còn chưa đủ, thế là, liền đưa ánh mắt liếc về Lục Phiến Môn. Bọn hắn cũng muốn làm dò xét án bộ khoái nghề này, đem bàn tay hướng về phía Lục Phiến Môn nghiệp vụ. Như thế thứ nhất, dò xét án bắt lấy giam giữ một con rồng phục vụ, để cho bọn họ kiếm được liền càng nhiều. Hơn 1.000 năm qua phát triển, rõ ràng cũng đoạt đi Lục Phiến Môn một thành nghiệp vụ. Hơn nữa, năm gần đây Tây Bắc Hình Ngục nghiệp vụ phát triển nhanh chóng, đối Lục Phiến Môn cũng đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định. Hai thế lực lớn lẫn nhau đoạt mối làm ăn, thành oan gia đối đầu. Cái này Đông Môn Báo đường đường Thanh Long trên bảng đệ nhất 5 vị thiên tài chịu đến Đoàn gia đến, khẳng định chính là đoạt mối làm ăn rồi. Phải biết, như Đoàn nhà có tiền như thế gia tộc, chỉ là phá án tiền đặt cọc liền cao tới vài chục vạn lượng bạc, thật phá án, phí dịch vụ không dưới mấy triệu lượng. Đây quả thực là lãi kết sủ, so với buôn bán độc phẩm trả kiếm tiền. Đương nhiên, hướng Tây Bắc Hình Ngục như vậy có ý nghĩ tông phái trả không phải số ít. Chỉ bất quá, bọn hắn không nắm giữ Lục Phiến Môn mấy ngàn năm xuống phá án tích lũy, muốn chia chén canh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà Đông Môn gia tộc là làm hình ngục xuất thân, tự nhiên cũng có cơ sở nhất định rồi. Thế nhưng, Lục Phiến Môn ở cái này nghề chính là một cây đại thụ, Đông Môn gia tộc làm sao cũng không cách nào lay động địa vị của nó. Trừ phi trên quán Lục Phiến Môn không phá được vụ án người ta mới sẽ nghĩ tới Tây Bắc Hình Ngục, không phải vậy, Lục Phiến Môn vẫn là lựa chọn hàng đầu. Bất quá, mặc dù như thế, cũng cho Lục Phiến Môn đã mang đến không nhỏ áp lực. Làm gặp phải không phá được đại án lúc, trong môn phái đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp phái ra cao thủ hiệp trợ, thậm chí, bỏ tiền ra cũng phải phá án. Chương 645, nghiền ép Thanh Long bảng đệ nhất năm cường. Cho nên, những năm qua này, Lục Phiến Môn cũng không phải mặt mày hớn hở, cũng có lúc thất thủ, bỏ tiền ra vụ án cũng không thiếu. Ha ha ha, ta là tới pha án, không phải đến đánh nhau. Thiết Kỳ so sánh lão luyện, không giống hạng phi hổ, lập tức liền muốn vuốt tay háo tiến lên đánh nhau. Thật không tiện, chúng ta Đoạn gia không lại cần các ngươi phải rồi. Ta tin tưởng, Đông Môn huynh sẽ ở trong ngắn hạn phá án này. Cái kia tiền đặt cọc coi như là lộ phí của các ngươi, một điểm tiền nhỏ, đánh mấy cân uống rượu đi. Đoàn Tinh Diệu một mặt xem thường. Cùng hạng phi hổ so với, Đoàn Tinh Diệu khẳng định càng yêu thích cùng Đông Môn Báo tiếp xúc. Hơn nữa, hai người nguyên bản là có phần thành thạo, hiện tại, giao tình sâu hơn. Hơn nữa, dựng thành thỏa thuận, giúp đỡ lẫn nhau vịn, kỳ vọng tại Thanh Long trên bảng sáng chế càng lớn huy hoàng. Ha ha ha. Vẫn là Đoàn huynh đại lượng, vài trăm ngàn nói vứt liền ném. Đông Môn Báo cười như điên nói. Thế nào cũng phải để cho bọn họ trở lại không phải, không phải vậy, chết đói ở trên đường người khác hội giảng ta Đoạn ra quá keo kiệt cửa. Đoàn Tinh Diệu cười nói. Khốn nạn. Hạng phi hổ rốt cuộc nhịn không được, quát lên một tiếng lớn, mắt hổ mở ra, nắm đấm bóp răng rắc vang vọng. Đoàn huynh, người ta hạng bắt hầu muốn đánh nhau hử, ngươi phải cẩn thận một chút. Đông Môn Báo quạt gió thổi lửa nói. Rất lâu không chơi, hạng bắt hầu có cái này tâm tình, bản vương tử chơi với ngươi chính là. Đoàn Tinh Diệu một mặt khinh thường. Trở về. Thiết Kỳ bắt lại đã nhảy lên hạng phi hổ. Không dám rồi, vẫn là tranh thủ thời gian về nhà ôm đàn bà sinh con đi. Không loại đồ vật. Lục Phiến Môn, ta nhổ vào. Không ra làm sao. Vậy thì bức hùng dạng. Mặt khác thanh niên dồn dập tê đoái đạo. Hạng phi hổ mắt đều đỏ, bất quá, được Thiết Kỳ gắt gao trói lại. Đương nhiên, Thiết Kỳ cũng là gương mặt tái nhợt. Mà một đám Lục Phiến Môn bộ khoái toàn bộ lấy tay đặt tại trên binh khí. Chỉ cần Thiết Kỳ ra lệnh một tiếng, tất cả đều hội xông lên. Muốn đánh nhau phải hay không, nếu không. Đông Môn Báo, ngươi tới. Tiêu Thất Nguyệt ra khỏi hàng, nhìn xem Đông Môn Báo. Lục Phiến Môn cuối cùng còn là có cái mang thanh, bất quá, ta Đông Môn Báo hội đánh nát hắn chứng tử. Đông Môn Báo quyền đầu sờ một cái, răng rác một tiếng văng giòn, hướng phía trước vài bước, cùng Tiêu Thất Nguyệt mặt đứng đối diện. Tiêu Thất Nguyệt tiếng tăm mặc dù không nhỏ, thế nhưng, cũng là tại đại sở phạm vi. Đi ra đại sở sau cũng không có mấy người nhận thức hắn. Đông Môn huynh tốt trưởng kính, ta nghĩ, trứng nát tan cảm giác nhất định không tốt. Đoàn Tinh Diệu ha cười nói. Ha ha ha. Một nhóm người tuổi trẻ cười đến trời rung đất chuyển, xuyên vân thẳng lên 9 tầng trời. Thiết Kỳ nhìn hạng phi hổ một mắt, gia hỏa này hiện tại ngược lại là đàng hoàng, tiểu đợi đến xem kịch vui. Nhìn xem hạng phi hổ nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, Đoàn Tinh Diệu ngược lại là sửng sốt một chút. Tiểu tử này không có bị chính mình đẩy ngốc hả? Lại con cười. Có tật xấu a. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta chiêu thức này gọi đại ưng nát tan, lần tới ăn ở thanh thủ đoạn, áp phích vừa sáng điểm, đời này ngươi cũng đừng nghĩ ôm nương môn. Đông Môn Báo nhất giảng xong, linh quang điều động, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo ưng chảo, vốn lượn như phát thảo, phá không vụ một cái về phía Tiêu Thất Nguyệt hạ thể. Tốc độ kia, cùng tên bay hiểu được so sánh. Nhất thời, đồng bọn toàn bộ đánh máu gà cuồng nhiệt rít gào lên. Chỉ bất quá, sau một khắc, bọn hắn cười tất cả đều cứng ngắt lại. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay liền tóm lấy Đông Môn Báo ưng chảo linh tay. Cái này linh quang hình thành ưng chảo thủ tuy nói là linh quang chân nguyên ngưng tụ thành, thế nhưng, lại là cùng bàn tay bằng thịt liên hệ với nhau. Đông Môn Báo mắt đỏ rồi, cảm thấy quá nó ư tích mất mặt mũi. Hắn hét lớn một tiếng, linh quang nổ tung, lật tay phản chảo. 3. Một tiếng vang giòn, linh quang ưng chảo mạnh mẽ cho Tiêu Thất Nguyệt bóp nát. Mà trong lúc nổ tung Tiêu Thất Nguyệt một quyền thiên băng địa hạng cuồng ông trời kiển tương đi qua. Đại địa đều vang vọng một cái, phóng đãng chân khí cuốn lên báo táp, Đông Môn Báo nhất thời đồng tử vừa kéo, muốn nhanh chóng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn toàn nguyện. Bóng người nhảy một cái, quá nhanh rồi. Đây chính là xúc địa thành thốn, thuấn phát liền đến. Đông Môn Báo rên lên một tiếng, thịch thịch thịch liền lùi lại 7-8 bước, mà trên bàn tay máu thịt be bét một mảnh, cổ tay hướng về rũ xuống, có vẻ như không riêng xương đứt đoạn mất đơn giản như vậy. Bởi vì, da thịt rạn nứt, thật giống cho cái cào bá qua bình thường thành ninh chín nát móng. Tay kia, có vẻ như phế bỏ. Nhất thời, Đoàn Tinh Diệu choáng váng. Một đám đồng bọn toàn bộ sợ đến rút chân lùi tới Đoàn gia nhà cũ trước. Mà hạng phi hổ cũng là một mặt kinh hãi, Thiết Kỳ ngược lại là một mặt bình tĩnh, cho rằng lý phải là như thế mới là. Tư. Đông Môn Báo mặt đỏ bừng lên, một tiếng bạo giống, hắc sắc quang đoàn lóe lên. Một cái khóa sắt phủi xuống mà ra cùng thân thể hóa một cái bóng đánh tới Tiêu Thất Nguyệt. Đây là vùng phía tây hình ngục nổi danh thiên xích chân, bình thường để dùng cho trọng phạm đeo trên chân. Đương nhiên, cùng Lục Phiến Môn chính thiên liệm vậy công dụng. Tự nhiên, khai phá cái này kim bài bắt người công cụ Đông môn gia tiền bối cũng có chút ít cùng lục phiến môn phân cao thấp ý nghĩ. Thất tinh kiếm xuất, kiếm cương trong nháy mắt như kiểu long xuất hải. Xoạt xoạt xoạt. Thanh âm chói tai truyền đến, tại giữ tợn tia sáng bên trong Đông môn báo đã cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đá được tản nhận ngã dưới mặt đất, cả khuôn mặt đều cho cứng rắn thô ráp mặt đất quát lao được mặt mày hốc hác biến đến dạng, máu thịt bé bét. Mà lúc trước uy vũ khí phách mặt rốt cuộc cũng không còn tồn tại, mới vừa công kích lợi khí thiên xích chân đã thành chém thành một đống sắt vụn. Có vẻ như, người ta chứng chứng không có vỡ mà khuôn mặt của mình chứng trước tiến nát. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt thương còn chưa khỏe, căn bản cũng không tất vận dụng thất tinh kiếm, trực tiếp một đôi bàn tay bằng thịt liền có thể chơi tử linh vương cấp 2 cảnh giới Đông môn báo. Hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh đến đáng sợ, mà đoạn ra một đám gia đình bọn hộ viện sớm cả kinh trận mắt hốc mồm thành từng bộ đứng thẳng hóa thạch sống. Dù sao, bọn hắn tôn thờ như thần linh vậy Đông môn báo cư nhiên như thế không đỡ nổi một đòn. Tại Tiêu Thất Nguyệt trong tay, thật giống bùn nạt giấy. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là lục phiến môn bộ vương cấp tồn tại? Làm sao có khả năng? Bộ vương, chí ít cũng phải 5-60 tuổi đi. Phúc! Một đoàn hắc sa từ Đông môn báo trên người đột nhiên bắn ra, phô thiên cái địa vùng hướng Tiêu Thất Nguyệt. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiêu Thất Nguyệt một cái đại quan tay, bàn tay trong nháy mắt phồng lớn đến mấy trượng phạm vi, hướng về không một quyển, hắc sa cho cuốn thành một đoàn màu đen lụa màu tất cả bắt chuyện ở mới vừa nhảy lên Đông môn báo trên người. A! Đông môn báo kêu thảm một tiếng, nhất thời cho bắn ra thành nút lọ. Trên người khói đen đưa ra, lan lộn đầy đất, áo bào đều cho đập vỡ vụn, lộ ra từng cái khí cầu chỉ bắn ra lớn hố nhỏ, rậm rạp chẳng chịt bảy kín toàn thân, đặc biệt là gương mặt, trong nháy mắt biến thành mãn thiên tinh, xem chi lệnh người tê cả da đầu, tim mật phát lạnh. Thiếu tộc trưởng, đoàn bá không được mấy tộc nhân tức giận kêu to, mà dưới đất lăn lộn mấy cái đoàn thị tộc nhân, toàn thân cùng Đông môn báo kết quả giống nhau. Bởi vì, đứa kia mới vừa đánh lén là toàn diện nở hoa, căn bản là không có thanh người đoàn gia chết sống phóng tầm mắt. Vì có thể một đòn chí mạng, toàn diện tắt vóng. May là lục phiến môn bọn bộ khoái được thiết kỷ cùng hạng phi hổ đoạt trước một bước sớm bị bay ra ngoài, bất quá, cũng có 2-3 cái gặp thai vạn. Đông môn báo, ngươi làm sao có thể dáng dấp như vậy? Đoàn tinh diệu chọc tức, chỉ trích Đông môn báo nói. Mấy cái chó mà thôi, chết thì đã chết. Cái nào nghĩ đến Đông môn báo trả như thế nói chuyện, tức giận đến đoàn tinh diệu đều muốn tiến lên tận hắn một trận. Bất quá, Đông môn gia tộc quá cường đại, đoàn tinh diệu nắm đấm bóp răng rắc vang vọng, nhưng không thể động thủ. Đem những này thuốc bột đổ trên người. Tiêu Thất Nguyệt tung ra mấy cái bình thuốc. 3 cái bị thương bộ khoái nhanh chóng làm theo, không lâu, rõ ràng tốt hơn nhiều. Mà lúc trước còn hơi nghi ngờ đoàn thị tộc nhân cũng nhanh chóng hướng về huynh đệ trong nhà trên người bôi lên. Đông môn báo, ta đoạn gia không hoan nên ngươi, ngươi lập tức rời đi. Đoàn tinh diệu một mặt thối thối nói. Chương 646, cái thứ hai kẻ xuyên Việt thảo thượng phi. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến à? Đoạn gia là cái thá gì, thật sự cho rằng ta Đông môn báo hội lọt nổi vào mắt xanh một cái bất nhập lưu đoạn gia sao? Nếu không phải muốn ta vùng phía tây hình ngục muốn khai thác bên này khu vực, lão tử mới lười được lại đây. Đông môn báo vội vã nuốt viên tiếp theo linh đan sau, lại còn một mặt phách lối đáp một tiếng, về sau, một mặt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử, ngươi có gan, dám lưu lại họ tên sao? Nhà ngươi ra gọi Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lười biếng nhìn xem hắn đáp lại nói. Tiêu Thất Nguyệt Đông môn báo nhất thời nuốt con ruồi chết giống như biểu lộ. Mà đoàn tinh diệu một nhóm bằng hữu tất cả đều sôi trào, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt một mặt sùng bái. Tiêu công tử, ngươi chính là đánh chết Sở Trang, làm ngất Sở Thiên Cung, cùng Trường Xuân Tông cùng Lạc Nguyệt các họ hét cái vị kia. A a, các vị quá đề cao ta, may mắn mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền. Tiểu tử, thù này ta Đông môn báo định tất gấp trăm lần tìm về. Linh quang lóe lên, Đông môn báo thổi đầu đường chạm canh gác, một con phi thiên ưng xoay quanh mà xuống, hắn dẫm lấy linh quang nhảy lên không mà đi. Đông môn báo, làm tổn thương nhà ta đoàn bá, việc này ta đoàn tinh diệu nhớ kỹ. Đoàn tinh diệu hướng về không trung hô. Ngươi một đống cất chó mà thôi, nhớ kỹ có ích lợi gì. Đông môn báo thanh âm từ không trung truyền đến, không lâu, chỉ còn lại một điểm đen. Đoàn tinh diệu xanh mặt lý ngoa rồi, đã đến bạo phát biên giới. Rầm rầm rầm. Bên cạnh vài cây mấy trăm năm cổ thụ gặp tai vạn, đưa hết cho tức giận đoàn tinh diệu phá ngược lại. Ai đoàn gia gia chủ đoàn trang vội vã chạy về, xem hết thể trước mắt, mặt âm trầm thở dài, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay, chỉ tay đoàn gia nhà cũ, nói, Tiêu công tử, Thiết Bát Quân, mời đến tòa nhà uống một ngụm trà. Uống trà liền miễn, ta muốn nhìn một chút lúc đó Trần Kiều bị hủy lúc nộ hại người thi thể. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta mang bọn ngươi đi. Đoàn tinh diệu nói ra, mấy người vội vã dưới xuống đất hầm băng. Một phen kiểm tra thực hư qua đi, Tiêu Thất Nguyệt rơi vào trầm mặc. trong lòng lại là âm thầm kinh hãi, bởi vì Đoàn Vân mấy nhân chi tử thật giống cùng sinh tử phù tạo thành kết quả tương tự. Phải biết, sinh tử phù nhưng là địa cầu thiên sơn đồng mỗ sáng tạo độc đáo. Tiêu Thất Nguyệt tại Long Tổ thì đã tiếp xúc qua loại này băng phù, làm sao dị giới chỗ này cũng có thể làm ra giống nhau như đúc phiên bản. Chẳng lẽ lúc đó cùng chính mình tranh đấu thảo thượng phi cùng chính mình như thế cũng từ cựu Long Vách tường xuyên qua đã đến phương thiên vực. Hơn nữa, gia hỏa này cũng không chết, tại dị giới lẫn vào. Thảo thượng phi không riêng dễ dàng được, cũng là một vị phi thiên đại đạo, dứt bỏ hắn làm ác không nói, người này cũng hoàn toàn có thể được xưng là một đời võ học danh gia. Chuyên trộm có tiếng đồ vật, tỉ như, các phái võ công tâm pháp, liền cổ mộ phái ngọc nữ tâm kinh đều cho hắn đánh cắp, mà vậy tiền tài đều trướng mắt. Nếu bàn về đối với địa cầu võ học kiến thức nắm giữ, hắn hoàn toàn nghiền ép Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt từ Đoàn Vân trên thi thể thậm chí nghe thấy được một tia quen thuộc ý vị, một tia đến từ địa cầu chế tạo đặc biệt ý vị. Lúc này, một đạo chuỗi nhân quả từ trên người bắn ra, rõ ràng cùng Đoàn Vân trong thân thể sinh tử phụ thật chặt quân quýt lấy nhau. Hơn nữa, cẩn thận liếc qua sau đó Tiêu Thất Nguyệt càng là chấn kinh đến há to miệng. Bởi vì, chuỗi nhân quả lại là do Cửu Long Vách Tường tạo thành. Vậy tuyệt đối chính là hắn. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời không nói gì, ư được, xem ra, chính mình cũng không phải độc nhất vô nhị, có loại độc quyền được chia sẻ tâm nhét cảm giác. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện U Lan Thảo một tia dấu vết. Lẽ nào Thảo Thượng Phi đầu phục Vũ Lâm Quốc? Cái kia thật đúng là có được chơi. Tiêu Thất Nguyệt hết sức hiếu kỳ, không biết được tên kia lại là ký sinh tại ai trên người. Lẽ nào hắn cũng phát hiện chính mình? Tiêu Thất Nguyệt nhếch miệng lên một cái cân nhắc tựa như mỉm cười, việc này làm lớn rồi, đoán chừng. Chính mình với hắn cố sự chả phải tiếp tục tại dị giới diễn ra. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời dâng lên vẻ chờ mong, cái này, có vẻ như tương đương thú vị. Sinh tử phù, là phái Tiêu Giao Linh Thiếu Cung cung chủ Thiên Sơn Đồng Mộ sử dụng một loại ám khí. Trong người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, bị quản chế với người khác, nên tên là sinh tử phù, nó nhưng thật ra là trong chốn võ lâm đệ nhất đẳng ám khí. Lợi dụng rượu, nước các loại chất lỏng, nghịch vận chân khí, tướng cương dương khí chuyển thành âm nhu, khiến trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lạnh ở hàn băng mấy lần, trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng. Đương nhiên, Đoàn Vân nhưng là chân anh cảnh cường giả. Vậy rượu chế tác sinh tử phù là chỉ không chết hắn, tự nhiên, Thảo Thượng Phi đến dị giới sau cũng thăng cấp thay đổi sinh tử phù, do uy lực càng lớn tài liệu chế thành. Đồng Mô đã từng nói, muốn học phá giải sinh tử phù pháp môn, chỉ cần học sẽ như thế nào phóng ra, mà muốn học phóng ra, tự nhiên trước tiên cần chế độ giáo dục luyện. Đừng nhìn nho nhỏ này một mảnh miếng băng mỏng, muốn dồn được hắn mỏng như giấy, không mặc không phá, nhưng cũng đại không phải dễ dàng. Chỉ cần tại trong bàn tay thả một ít nước, sau đó ngược lại vận nội lực, khiến trong lòng bàn tay vọng lại chân khí lạnh ở hàn băng mấy lần, nước trong tự nhiên ngưng kết thành băng. Muốn phá giải sinh tử phụ, thì chỉ có Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đồng thời còn phải phối hợp Linh Thiếu Cung ý điện, để nắm giữ mỗi một hạt sinh tử phụ âm, dương, hư, thực mới có thể cứu trị. Mà Tiêu Thất Nguyệt thân đều thuộc tính chuyển biến thuật, có thể tùy ý chuyển biến âm dương chân khí. Đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt mặc dù nói không có Linh Thiếu Cung ý điển, thế nhưng, hắn nhưng là nắm giữ Thần Nông Bảo Điển, so cái gì ý điển tầng thứ càng cao hơn. Cho nên, muốn chế tác sinh tử phù dễ như trở bàn tay. Tự nhiên, muốn phá giải sinh tử phù cũng không phải là cái gì việc khó. Hắn lập tức nghịch chuyển âm dương, bàn tay hướng về Đoàn Vân thi thể thượng nhấn một cái hút một cái, không lâu. Một viên sợi tóc lớn nhỏ băng hình dáng vật cho ngưng tụ sau hấp kéo ra ngoài. Đây chính là để Đoàn Vân khiến chí mạng ám khí. Đoàn Tinh Diệu đám người nhất thời ngạc nhiên, hắn nhìn Hạng Phi Hổ một mắt, Hạng Phi Hổ mặt hơi có chút đỏ lên, thẳng thắn nói ra, thật không tiện Đoàn Tiểu Vương, ta cũng không hề phát hiện nó. Thiên hạ to lớn, ngàn vạn công pháp. Bởi vì vật ấy rất khó phát hiện, không có công pháp đặc thù thì không cách nào lấy ra, Hạng Bắt Hầu không thể phát hiện cũng bình thường. Tiêu Thất Nguyệt giải thích một chút. Hạng Phi Hổ quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Không phải vậy, cũng quá lung túng. Đúng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên xuất trưởng, một cái vô vào Hạng Phi Hổ trên người, một viên băng chấm bắn ra rơi xuống Tiêu Thất Nguyệt lòng bàn tay thượng. Ta cũng là bị nó ám toán. Chẳng trách không thể phát hiện, đa tạ Tiêu công tử rồi. Hạng Phi Hổ nhất thời chấn động, toàn thân lập tức dễ dàng hơn. Vừa nghĩ liền bình thường trở lại, đó là lập tức không người cảm tạ. Vật này xác thực quỷ dị, ta cũng không phát hiện nó. Thiết Bát Quân cũng là một mắt thán phục. Bất quá, Đoàn Vân đã chết, vật ấy chính là dấu ở trong thân thể hắn, nhưng lại như thế nào công kích ta? Hạng Phi Hổ không ngại học hỏi kẻ dưới. Đây là một loại đặc thù côn trùng làm chuyện tốt, phải là một loại chung. Cái kia chung trước tiên nấp trong Đoàn Vân trong thi thể. Hơn nữa, ám hại ngươi người rút lấy đồ vật của ngươi. Thì như, mái tóc, huyết dịch hoặc là da mảnh đều được. Trước hết để cho hắn nuôi côn trùng đã tập trung vào ngươi, về sau, ngươi một kề, lặng lẽ trốn vào, cho nên, ngươi không hề hay biết. Hãy cùng cái này băng phù như thế, nay chung cũng là rất khó phát hiện. Tiêu Thất Nguyệt giải thích, Lặng Thinh không đề cập tới sinh tử phù. Không phải vậy, cho Thảo Thượng Phi biết rồi, khẳng định sẽ hoài nghi mình cũng là một cái cải trang. Cho người khác nhìn chằm chằm cảm giác đều là không tốt. Quá huyền diệu rồi, thực sự là tuyệt. Hạng Phi Hổ rõ ràng một mặt hưng phấn, đối Tiêu Thất Nguyệt quả thực muốn quỳ bái rồi. Chẳng trách Tiêu công tử có thể ở Sở Quốc nhiều lần phá đại án, thực sự là pháp nhãn như thần. Đoàn Trang nuốt dầu thở dài nói. Bất quá, Tiêu công tử, ngươi tìm tới hung phạm sao? Đoàn Tinh Diệu một mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. A a, trong vòng nửa tháng, tất xuất hung phạm. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Chương 647, công chúa cười. Thiết Kỳ chật một cái miệng, bất quá, trung quy thật không tiện hỏi. Phía dưới, tự nhiên là Đoạn Gia xếp đặt tiệc rượu mời Tiêu Thất Nguyệt một nhóm, liền liền vị hôn thê của mình Tống Giai Lệ Đô cho từ trong cung mời ra chuyên đến cho Tiêu Thất Nguyệt chúc rượu. Công chúa chúc rượu, làm sao làm cho? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng đứng lên, một mặt mỉm cười mà đứng. Tiêu Thúc nhưng là cùng phụ vương sóng vai bá chủ, ta Đại Tống phía đông 13 quận đều là Tiêu Thúc được rồi. Ta một cái nho nhỏ công chúa lại đáng là gì? Tống Giai Lệ đầy mặt mỉm cười, khiêm cung dơ một chén ngọc nhị dâng, thật giống một ít thiếp cho chủ tử phụng rượu tựa như. Được. Chén rượu này ta làm đi. Tiêu Thất Nguyệt tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Đây là Đại Tống Hoàng Cung thật ẩn giấu 300 năm nữ nhi hồng, Tiêu Thúc có thể phải cẩn thận cấp trên. Tống Giai Lệ lại cười nói. Không sợ không sợ, ta ngàn chén không ngã. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đại điều. Chúc rượu chúc rượu. Đoàn Trang cũng đi lên kính. Tiêu Thất Nguyệt hai đến cũng không cự tuyệt tuyệt, tất cả uống. Đoàn Tiểu Vương có phúc lớn, Tống Giai Lệ nhưng là thiên cổ mỹ nhân. Trở về biệt viện sau, một vừa uống trà, Hạng Phi Hổ một bên cười nói. Thiên tài xứng giai nhân, làm cho làm cho. Thiết Kỳ gật gật đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, Tiêu công tử, ta cảm thấy ngươi tại chế yến tiệc biểu hiện có chút lạ. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Quái chỗ nào? Chỉ bất quá Tiêu công tử tiểu lượng kinh người, phóng khoáng mà thôi. Hạng Phi Hổ cười nói. Có lẽ là ta đa tâm. Thiết Bát Quân cười nói. Bát Quân pháp nhãn như thần A. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, bất quá, không làm qua giải thích thêm. Bởi vì, hắn là cố ý như vậy. Đêm khuya, Tiêu Thất Nguyệt mở ra bế quan hình thức. Làm một đôi tinh la dẫn thả lại với nhau, Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện giữa bọn họ khác biệt. Từ vẻ ngoài nhìn lên, một cái đôi tinh la dẫn cũng không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá, quỷ mẫu yến sau tinh la dẫn lên lúc có khắc một vòng phủ xuống ánh trăng minh nguyệt, mà chớ quốc hào tinh la dẫn lên lúc khắc lại là một vòng phun nóng rực hỏa diễm thái dương. Cái này đồ đằng đại biểu có ý gì? Từ vậy trinh thám nhìn lên, ngay cùng nguyệt tại võ đạo tu luyện ở trong thường thường đại diện cho âm dương. Chẳng lẽ cùng âm dương chi thuật có quan hệ? Hoặc là nói cùng dương cương chi khí cùng âm nhu linh khí có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt có phần mơ hồ, thế là, thanh chớ quốc hảo tinh la dẫn hướng về trong tinh không cái kia tinh không liệm hóa thành không đầu thanh long thượng ném đi. Gào. Một đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, quả nhiên, tinh la dẫn lại hóa thành nửa con long đầu. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt thanh quỷ mâu yến sau cái kia tinh la dẫn cũng vứt cho thanh long cổ vị trí. Kết quả lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt thất vọng, bởi vì, nửa con long đầu vẫn là nửa con, cũng không có bởi vì nửa kia tinh la dẫn gia nhập mà khiến cho nó biến được hoàn chỉnh lên. Lẽ nào, quỷ mâu yến sau tinh la dẫn là giả? Chính mình biện mệnh giành được lại là một cái hàng nhái. Nhân quả mắt tảo miểu một cái đối tinh la dẫn, Tiêu Thất Nguyệt kỳ vọng Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải ngoại thiên có thể cho mình giải thích một chút. Chỉ bất quá, lần này, hiển nhiên muốn cho Tiêu Thất Nguyệt thất vọng rồi. Là có hưởng ứng, hoa lệ ánh sáng ném qua không lâu sau lộ ra một đoạn văn tự đến, không rõ tổ hợp. Không rõ tổ hợp. Tiêu Thất Nguyệt ủ rũ đồng thời cũng có chút hưng phấn lên, bởi vì, liền ngoại thiên đều không thể phân biệt tổ hợp, liệu tất, cấp bậc càng cao hơn, tầng thứ càng cao hơn. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tổ hợp? Tại biết, ở cái này tổ hợp bên trong một mình linh kiện ngoại thiên là có thể phân biệt, nhưng là một tổ hợp liền không cách nào phân biệt rồi. Lẽ nào cái này tổ hợp cũng là đến tự thiên ngoại? Cùng nhà mình phi thiên nô công như thế không ngày mai trùng. Bận rộn nửa ngày lại bạch mang hoạt. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bắc Đấu Thất Tình, muốn phá giải long chín con rồng kéo quan tài bí mật, liền muốn loại bỏ này quan tài ra bảo vệ trận pháp, Bắc Đấu Thất Tình cựu cực trận. Mà Bắc Đấu Thất Tinh cựu cực trận là ở Bắc Đấu Thất Tinh 7 ngôi sao trên cơ sở tạo thành. Bất quá, vì tăng cường pháp lực của nó, lại bỏ thêm vào 2 vì sao thần, phân biệt gọi Hải Thiên Tinh Địa Vương Tinh. Cho nên, trận này do trời Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Hải Vương, Địa Vương cựu tinh cấu thành. Bắc Đâu Thất Tinh ở trên bầu trời có thể thấy rõ ràng, nhưng là, Hải Vương Tinh cùng Địa Vương Tinh ở nơi nào? Không có đầu mối chút nào gọi mình đi đâu tìm tìm cái này hai vị sao thần. Bởi vì, trên bầu trời căn bản cũng không có. Lẽ nào, cái này 9 con rồng kéo quan tài mãi mãi cũng chính là một bí mật. Nhục thân ngẩng đầu nhìn trời không trung khắp trời đầy sao, Tiêu Thất Nguyệt tự dưng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Liên ở hắn chuẩn bị kết thúc công việc hảo hảo ngủ một giấc, lúc này, đột nhiên rung lên. Tiêu Thất Nguyệt giật nảy cả mình. Bởi vì, giờ khắc này, giữa bầu trời Bắc Đấu Thất Tinh bày ra tư thế rõ ràng cùng Tinh Không Liệm tư thế gần như giống nhau như lúc, mà ở không đầu Thanh Long phía trước rõ ràng xuất hiện một viên lóe sáng đồ vật. Tăng ất. Đây chẳng lẽ là Hải Vương Tinh vẫn là Địa Vương Tinh trong đó một viên? Nhưng là, tại sao trước đây cũng không có xuất hiện qua, hiện tại xuất hiện? Lẽ nào cùng Tinh La dẫn cùng Tinh Không Liệm tổ hợp có quan hệ? Nhưng là tại sao chỉ xuất hiện một viên, còn có một viên đâu này? Tiêu Thất Nguyệt lẳng lặng nhìn viên kia đột nhiên xuất hiện, có vẻ đặc biệt chói mắt tinh thần, rốt cuộc lại cho hắn phát hiện một chút đầu mối. Bởi vì, nó bên bờ lại có rất nhiều răng cưa. Thật giống một cái cự đại vành cưa cao lơ lửng giữa không trung đang xoay tròn. Hơn nữa, theo xoay tròn, cách mình rõ ràng càng ngày càng gần. Bước bánh ngọt ta. Thế này sao lại là răng cưa, vốn là từng đoàn hỏa diễm. Sẽ liên lạc lại Thượng Bắc Đấu Thất Tinh cùng Tinh Không Liệm dị thường tương tự. Mà cái này phun lửa tinh lẽ nào chính là cái kia đúc có khắc Thái Dương Tinh La Dẫn? Đúng rồi a, tám thành chính là nó. Cái kia hành tinh này phải là Chớ Quốc Hào trong tay đoạt lại Tinh La Dẫn. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt lập tức thanh quỷ mâu yến sau Tinh La Dẫn từ đầu rồng vị trí bắt được trở về. Nhất thời, Tinh Không Liệm một đạo vạn mẹo, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một vầng minh nguyệt xuất hiện, hơn nữa, theo thủ thế của chính mình đang di động. Kẻ này nhất thời rít gào lên, bất quá, Thái Dương Tinh thả tại đầu rồng vị trí. Cái này mặt trăng thả ở nơi nào? Thả long đầu khẳng định không được, không có phản ứng, chẳng lẽ là long vĩ chỗ? Đến lúc đó, long vĩ tương hợp, tinh không liệm lắp ráp xong xuôi, lại tăng thêm tinh thần châm chỉ dẫn, lật đổ 9 con rồng kéo quan tài, mở ra, tìm ra bí mật. Trước tiên thử một lần, bất quá, tương tự là đầy đặn rồi, hiện thực lại là tương đương nòng cốt. Làm tinh la dẫn di động đến long thân sau bắt đầu trở nên trầm trọng lên, hơn nữa, càng về sau càng phát trầm trọng. Tiêu Thất Nguyệt buộc phát toàn bộ khí lực, cũng vẹn vẹn chuyển qua Long Hậu bán bộ vị, giờ khắc này, quỷ mâu yến sau La Tinh dẫn đã nặng như Thái Sơn. Thật giống đã đến cực hạn, muốn di chuyển một tấc cũng phải trả giá mọi cách vất vả. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề từ bỏ, nuốt vào linh đan, thật giống một thất kéo mài con bò già, ngược lại lôi kéo Tinh La dẫn hướng về Long Vĩ nơi mà đi. Từng bước chân, mồ hôi nhễu giọt đi xuống chảy xuống, đã tiêu hao hết khí lực sau một lần nữa bổ sung. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình tại cày điền, không lâu bên ngoài vang động rồi. Lại là hạng phi hổ đã tới. Chương 648, Tống Hoàng Đại Lễ. Tiêu Thất Nguyệt buông tay, phát hiện Tinh La Dẫn cũng không hề bắn trở lại chỗ cũ. Thật giống, cùng tinh thần châm khóa chặt có quan hệ. Xem ra, một phần vất vả liền có một phần thu hoạch. Nếu như cho bắn trở về, vậy thì làm không công. Tiêu Thất Nguyệt cũng yên lòng lớn mật đi gặp hạng phi hổ rồi. Thật không tiện, mới mấy ngày liền đem ngươi nhau nhau đi ra. Hạng phi hổ một mặt xin lỗi nói ra. Bởi vì, trước đó Tiêu Thất Nguyệt phải bàn giao, quyết định bế quan 1-3 ngày, võ giả bế quan ghét nhất người trong đồ quấy rầy. Không sao cả. Lần này cũng không phải bế tử quan. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Chuyện của ngươi Sở Quốc Hoàng tộc đã biết rồi, phải là cái kia Đông Môn báo làm chuyện tốt. Hơn nữa, vùng phía Tây Hình Ngục đã phái người cùng Đại Sở Hoàng tộc tiến hành rồi tiếp xúc. Mà Hoàng đế nước Sở đã hướng về Tống Quốc tạo áp lực, Tống Mở Vân áp lực cũng là chưa từng có lớn, bất quá. May là hai vị tổ tông bị thương không nhẹ, Sở Giang núi tại loại tình huống này cũng không thể bận tâm đến bên này. Không phải vậy, cái này Tống Quốc căn bản cũng không có thể ở lại đi rồi. Cho nên, hãy mau đem Trần Kiều đại án kết, chúng ta lên đường. Một khi trở về 6 cây quạt liền dễ làm hơn nhiều. Liên quan với việc này Thiết Bát Quân đại nhân đã hướng trong môn phái đưa ra chuyện của ngươi, chỉ bất quá, việc quan hệ lục phiến môn cơ mật đại sự, Phù Tấn Thượng không thể tốt nói rõ. Mà trong môn phái có ý tứ là cho ngươi mau trở về, giải quyết triệt để thân phận của ngươi vấn đề. Không phải vậy, lục phiến môn cũng không tiện hướng bên ngoài chính thức tuyên bố chuyện của ngươi. Hạng phi hổ nói ra, hiện tại mấu chốt của vấn đề là Tống Mở Vân có thể không chịu nổi. Tiêu Thất Nguyệt cũng cảm giác tương đương vướng tay chân, cái này Tống Quốc đã thành nơi thị phi, không thể ở lâu. Mình bây giờ không riêng đắc tội rồi Đại Sở Hoàng tộc, càng có Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt Các, còn phải đáp cái trước vùng phía Tây Hình Ngục. Tứ phương dưới áp lực. Chính là Tống Quốc Hoàng tộc 10.000 cái muốn tiếp giao chính mình, vị là, cũng phải ước lượng một chút đến từ cái này tứ đại thế lực tạo áp lực. Dù sao, Tống Quốc còn không phải phương thiên vực ngũ đại nước, cái này cánh tay nhưng không bằng bọn hắn thô to. Hắn đã liên hệ rồi Thiên Hỏa giáo, bất quá, Thiên Hỏa giáo cũng không là vật gì tốt, rõ ràng thừa dịp cháy nhà hôi của. Hạng Phi Hổ một mặt tức giận bất bình nói, nhìn chằm chằm của ta phía đông 13 quận à nha. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tám thành đúng rồi, việc này, tuy nói Tống Quốc quốc quân còn không chính thức tuyên bố. Thế nhưng, thứ lâu truyền tới Thiên Hỏa giáo trong thai. Cái này không, bọn hắn phái tới thượng sứ xuất hiện liền ở trong cung. Đoán chừng là muốn bức ép Tống Quốc thay đổi chủ ý, đây là trần trụi vũ lực uy hiếp. Hạng Phi Hổ nói ra. Cho nên, Tống Mở Vân không thể không có chỗ biểu thị, dâm vi dưới, hắn khuất phục. Bởi vậy, mời ngươi tới có nên nói hay không khách đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Là có chút ý này, có nên nói hay không khách ngược lại không có nói rõ. Bất quá, đưa một nhóm thứ tốt đến mời ta chuyển giao cho ngươi. Hạng Phi Hổ cười nói. Nói xong, đưa cho Tiêu Thất Nguyệt một cái ngọc thạch hộp. Tiêu Thất Nguyệt sau khi nhận lấy mở ra giấy dán. Nhất thời, nhất cổ đồng bột năng lượng màu xanh lục vặn vẹo hình thành nhiều đạo văn lạc phát bắn ra. Thật mạnh mẽ sinh cơ. Hạng Phi Hổ vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Ừm, là mạnh mẽ. Ngươi xem, cái này trong phòng hoa thụ tại ngắn ngủn trăm hơi thời gian rõ ràng điên cuồng lớn lên. Đặc biệt là bội cây này nước trúc, rõ ràng dài ra dài nửa thước. Giang giác, Tiêu Thất Nguyệt một lần nữa phong ấn hộp. Không phải vậy, cái này sinh cơ năng lượng ngoài tiết liền đáng tiếc. Vì không cho Tiêu công tử ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng, Tống Quốc Hoàng đế cũng thật là vô cùng bạo tay rồi. Hạng Phi Hổ một mặt hâm mộ thở dài nói. Đây cũng là một cái hoàn chỉnh bồ đề thụ căn, sinh trưởng của nó kỳ e sợ không dưới ngàn năm. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngàn năm lão bồ đề, siêu cấp danh tác. Tống Mở Vân thật đúng là có tâm. Hạng Phi Hổ lần nữa thở dài nói. Không không không, ngươi sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đúng rồi, ta đã quên Tiêu công tử nhưng là một vị bát phẩm linh dược sư, mặc dù là ngàn năm lão bồ đề ở trong mắt ngươi cũng không tính được cực phẩm. Hạng Phi Hổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi lại sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu. Tiêu công tử, ta cho ngươi làm bị hồ đồ rồi. Hạng Phi Hổ sờ soạng một cái đầu. Cái này bồ đề tiêu diệt triệt để đối thứ tốt, tại linh dược trong, nó cấp bậc đạt đến huyền phẩm tầng thứ. Ta chỉ là nó cũng không phải Tống Mở Vân đưa. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Chẳng lẽ là thái tử Tống đầu đưa? Hạng Phi Hổ vô đầu một cái. Tuyệt đối là hắn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khẳng định. Tiêu công tử dùng cái gì chắc chắn như thế? Hạng Phi Hổ khá không phục. Đúng vậy a, Thiết Mô cũng cho rằng Tiêu công tử ngươi có phải hay không quá vo đoán. Thiết Kỳ thanh âm truyền đến. Không ở chỗ đó, không lo việc đó. Tiêu Thất Nguyệt nói. Có ở đây không kỳ vị. Không Thiết Kỳ thì thầm một câu, đột nhiên vô đầu một cái, cười to nói. Lợi hại, lợi hại a Tiêu công tử. Hai ngươi vị, phiền chết rồi, nhanh chóng nói ra đi, cái này không nên đem ta cho kìm nén mà chết sao. Hạng Phi Hổ một mặt rơi vào trong sương mù. Phi Hổ, ngươi nghĩ, lấy tư cách Tống Mở Vân, hắn là Tống Quốc Hoàng đế, từ Tống Quốc Đại Cục xuất phát, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại đã thành một khoai lang bỏng tay, tốt nhất là nhanh chóng ra tay tốt nhất. Nếu như thanh Tiêu công tử giao ra, hắn không dám. Dù sao, Tiêu công tử nổi tiếng bên ngoài, người khác hội giảng Tống Quốc không chân chính. Hơn nữa, có chúng ta lục phiến môn tại, bọn hắn cũng phải ước lượng một chút một cái hậu quả. Biện pháp tốt nhất chính là thanh Tiêu công tử đánh đuổi. Bất quá, lấy tư cách thái tử Tống đầu lập trường liền không giống nhau. Hắn còn không ngồi trên quốc quân vị trí, hắn một lòng một dạ muốn cùng Tiêu công tử tiếp giao. Tại trong này, khẳng định trả dính líu một cái đoàn tinh diệu. Nếu như đuổi đi Tiêu công tử, chúng ta khẳng định cũng sinh khí, đến lúc đó, Trần Kiều đại án sẽ không người phá. Cho nên, hai phương dưới tác dụng, mấu chốt nhất là Tiêu công đâu biểu hiện quá chói mắt, để Tống đầu nhìn thấy Tống quốc tương lai hy vọng. Cho nên, hắn quyết tâm muốn tiếp giao Tiêu công rồi. Như thế thứ nhất, thế tất cổ động phụ thân đưa Tống quốc hoàng tộc quốc gia bảo bồ để căn lại đây. Dung biểu đạt chính mình thề cùng Tiêu công tử cùng tiến lùi quyết tâm, dù sao, liền quốc bảo đều hiến đi ra, còn có cái gì không bỏ xuống được. Thiết Bát Quân cười nói. Ha ha ha, vẫn là Tiêu công tử nhìn người nhãn qua ngay. Tống đầu, tất thành đại khí. Hạng Phi Hổ cười cười, nhìn xem Thiết Ngạc Nhiên nói, thúc, Tống đầu đều có như thế quyết tâm cùng dũng cảm, chúng ta lục phiến môn phải hay không cũng nên có chỗ biểu thị. Cái này cần nhìn ngươi à nha. Thiết Bát Quân mỉm cười nhìn xem Hạng Phi Hổ. Lợi hại, vẫn là thúc lợi hại. Không hổ là ta Hạng Phi Hổ thúc. Hạng Phi Hổ cười to nói. Các ngươi đừng nói trước, để ta đoán một chút. Tiêu Thất Nguyệt cười khoát tay háo một cái, ngụy trang đến mức chính đang suy tư dáng vẻ, kỳ thực, là ở xem Hạng Phi Hổ nhân khí. Hắn phát hiện, Hạng Phi Hổ đang tại hồi tưởng. Hắn cảnh tượng bên trong xuất hiện một người mặc một cái thêu mạ vàng long phiến lao giả, tướng mạo cùng Hạng Phi Hổ có mấy phần tương tự. Bất quá, trên người người này quanh quẩn cho người khủng bố linh cấm ánh sáng, lục đạo linh hoàn co duỗi, một đôi thâm thúy cặp mắt phảng phất có thể nhìn thấu thế giới này. Lục cấp linh vương. Tiêu Thất Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, linh vương cảnh tổng cộng chia làm cấp 9, như Sở Trang cũng là tam cấp linh vương, Sở Thiên Khung xen vào tứ cấp đến ngũ cấp trong lúc đó, mà Sở Giang núi 5 đến 6 cấp trong lúc đó. Chương 649, Bộ Vương bảng hiệu. Người này rõ ràng nắm giữ lục đạo linh hoàn, chí ít, lục cấp linh vương cảnh, thực lực tuyệt đối nghiền ép Sở Giang núi cùng Tiểu Ưng Vương ban ngày cười. Người này, tám thành chính là đại danh đỉnh đỉnh Bộ Vương Hạng Đông. Mà Hạng Phi Hổ mới vừa tiếp thu được một cái hộp, bên trong đặt một cái tô có 5 cái long quạt giấy. Này phiến thật giống cực kỳ quý giá, Hạng Phi Hổ rõ ràng hướng về cây quạt được rồi 3 quỳ 9 lệ đầu chi lễ mới nhận lấy. Ha ha ha, Tiêu công tử, cái này ngươi đều có thể đoán đúng lời nói Hạng Phi Hổ ta từ đó về sau gọi ngươi một tiếng ca. Hạng Phi Hổ cười to nói, nhân khí thập phần khẳng định hiện lộ ra Tiêu Thất Nguyệt là tuyệt đối không nghĩ tới, liền sáng ngời thiết bắt quân nhân khí cũng giống như nhau cái nhìn. Ngũ Long phiến. Hơn nữa, hẳn là Bộ Vương thành danh binh khí. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Hai xem hai tên ra hỏa biểu lộ, hết sức khôi hài. Hạng Phi Hổ một mặt kinh hãi, thiết bắt quân thì là có chút choáng. Ha ha ha. Sau một khắc, thiết bắt quân cùng chất nhi Hạng Phi Hổ liếc mắt nhìn nhau, điên cuồng bắt đầu cười lớn. Ta giảng sai lầm rồi sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý mà hỏi. Không phải vậy, thiết bắt quân thẳng lắc đầu. Tiêu Hình, ngươi quả nhiên đã có được một tia bộ vương phong độ, bội phục, bội phục a. Hạng Phi Hổ mò cái đầu thở dài nói. Việc này, Phi Hổ trực tiếp hướng về bộ vương dùng ngàn dặm kịch liệt thông báo. Bắt vương đại nhân lập tức kịch liệt đưa tới ngũ long phiến. Này phiến vừa ra, như bộ vương đích thân tới. Hơn nữa, nếu như dám to gan lô mãng, bộ vương nhất định bắt giữ xử lý. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, người bình thường cũng sẽ không cùng bắt vương đại nhân cùng chết. Vì thế, đã từng cực thịnh một thời thiết phiến tông toàn tông bị diệt, liền là bởi vì bọn hắn không nhìn bộ vương chi phiến. Thiết phiến tông tuy nói không tính là 36 đại tông, nhưng là không chút nào kém hơn Liên Vân Thập Bát Bảo. Hơn nữa, năm đó thiết phiến tông còn có một vị cấp 2 linh vương cảnh thái thượng trưởng lão. So với Liên Vân Thập Bát Bảo lại cao hơn nửa cách. Thiết bắt quân nói ra, cái kia là bởi vì bọn hắn quá không nhìn được đối với, rõ ràng dám to gan mơ ước ta lục phiến môn ngũ long phiến. Hạng Phi Hổ một mặt xem thường. Thiết phiến tông lấy phiến vì tông, dĩ nhiên muốn đạt được ngũ long quạt lấy tư cách trấn tông chi bảo cung phụng. Huống chi, bọn hắn cũng không nghĩ đến bắt vương đại nhân dám như thế thủ đoạn ác độc diệt tông. Thiết bắt quân nói ra, bọn hắn cho rằng bắt vương đại nhân yêu quý danh tiếng, thật đuổi theo cửa nhiều nhất cây quạt trả lại cho một ít bồi thường là được rồi. Cái nào sẽ nghĩ tới bộ vương coi trọng như thế này phiến. Điều này cũng cho tất cả thế lực lớn gõ cảnh báo. Hạng Phi Hổ cười lạnh nói. Như thế thứ nhất, này phiến vừa ra, như bộ vương đích thân tới rồi. Cái nào không nể mặt mũi, phải gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tiểu tử ta còn phải cảm tạ bắt vương đại nhân coi trọng như thế rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cũng không nghĩ đến Hạng Đông đường đường một đời danh bộ, cư nhiên như thế coi trọng chính mình. Tiêu công tử quá khiêm lượng, kỳ thực. Tổ tông nhà ta vừa ý chính là Tiêu công tử siêu nhân sức quan sát. Từ lục phiến môn tôn chỉ đến xem, phá án thiên phú mới là trọng yếu nhất. Hạng Phi Hổ nói thẳng không hối. Bộ vương vẫn muốn tìm đệ tử cuối cùng, đáng tiếc, trời không chịu ý người. Thiết Kỳ giảng lời này lúc lại là lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Đúng vậy a, coi đời này, sức chiến đấu bạo biểu thiên tài nhiều. Thế nhưng, một cái pháp nhãn như thần bắt đạo thiên tài mới là khó khăn nhất tìm kiếm. Lấy tư cách bộ vương. Đương nhiên cũng không muốn để cho mình một đời bản lĩnh liền như vậy không người nối nghiệp. Giảng tới đây, ta cái này hậu bối thực sự là thẹn thùng cực kỳ, thẹn với tổ tông. Hạng Phi Hổ một mặt lúng túng. Hóa ra là cái này thúc cháu hai vị nhạt suyết cùng nhau là ở cho bộ vương con nên nói hay không khách. Đương nhiên, nói thật, cho bộ vương Hạng Đông như vậy danh lưu làm đồ đệ cũng không chịu thiệt. Chỉ là, đối Tiêu Thất Nguyệt tới nói, hắn cũng không muốn làm cả đời bộ khoái. Người ta nói, vừa vào cửa sau sâu như biển. Chân thành bộ vương đệ tử, muốn thoát ra cánh cửa này liền khó khăn. Đúng thế, bộ khoái cái này nghề không riêng phải có bén nhạy nhãn quang, đặc biệt đầu não, còn muốn có trời sinh kỳ tư diệu tưởng, cùng với kín đáo an khớp trinh thám. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng đáp lời, lặng thinh không đề cập tới bái sư chuyện. Ta nói Tiêu huynh, ngươi cái này giả ngu bản lĩnh thật đúng là tuyệt. Cái này không, Hạng Phi Hổ tự mình trước tiên cũng lên. Hạng huynh sao lại nói lời ấy, ta kể cho ngươi được rơi vào trong sương mù rồi. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục giả vờ ngốc. Ngươi phải biết, muốn bái vào ta tổ gia môn hạ thanh niên tuấn kiệt thực sự nhiều lắm. Tại lục phiến môn trong, liền có tam cấp linh vương cảnh danh bộ cũng có ý tưởng này. Chỉ bất quá, ta tổ gia cái này cũng là ngạo khí người, không vừa mắt sẽ không hí. Tổ gia nói rồi, Ninh Khuyết chớ nát. Hắn đã từng nói, mặc dù là cả đời này thành một thân bản lĩnh mang vào quan tài, cũng tuyệt không truyền cho một cái vượt qua hắn không được người. Bởi vì, tổ gia lý tưởng chính là, hắn đời này vô vọng trở thành một đời bát hoàng, hy vọng đệ tử có thể kế thừa hắn nguyện vọng, thành tựu một đời bát hoàng vị trí. Hạng Phi Hổ nói ra, bát hoàng, khó như vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt có phần không hiểu nổi. Suy nghĩ bát hoàng không phải là cái danh khí vấn đề, chỉ cần rách nát đại án hơn nhiều, tự nhiên, tựu thành bát hoàng rồi. Cái này lục phiến môn làm cái gì bắt đợi bắt quân bộ vương, cùng sự nghiệp đơn vị bình luận chức danh có khác biệt gì. Mà lục phiến môn hạng đông cũng không hề trèo lên đỉnh, bên trên khẳng định trả nắm giữ bắt hoàng các loại đại lao. Tiêu công tử, sư tôn của ta Nạp Lan Từ Mây kỳ thực chính là hạng bộ vương đệ tử, đương nhiên, chỉ là đệ tử ký danh mà thôi, hắn liền là một vị tam cấp linh vương. Lúc này, một bên Thiết Kỳ cười khổ cười, nói ra, cái này, các ngươi lục phiến môn bộ vương vị trí như vậy khó phong sao. Tiêu Thất Nguyệt có chút ngây dại. Thiết Bát Quân đã là một vị bát quân rồi, sư tôn của hắn Nạp Lan Từ Mây nếu là một vị tam cấp linh vương, nói thế nào cũng có thể phong cái bộ vương mới là. Lục phiến môn chỉ có tứ đại bộ vương, hơn nữa, cái này phong hào số lượng là vĩnh viễn không đổi. Thiết Bát Quân lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt triệt để không nói gì, ư được, này thật đúng là dị giới bản chức danh chế độ. Giống như là một trường học phó cao cấp lao sư trước đi là không đổi. Không ai thăng chính cao lời nói những kia cấp một giáo sư chỉ có thể ở phía dưới tốn hao gặp. Bát hoàng có mấy cái? Tiêu Thất Nguyệt không khỏi tò mò hỏi. Hai cái. Nhất đế nhị hoàng bốn bộ vương, bát quân nhân số tương đối thật nhiều, bát hầu không mức cao nhất. Thiết Bát Quân nói ra. Phong hào là thiếu à, bất quá, hạng bộ vương năng lực vẫn không có thể đạt đến phong hào bát hoàng mức độ sao. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiếng tăm đủ rồi, thực lực không đủ. Thiết Bát Quân lắc lắc đầu. Hắn còn kém một cái kinh thiên đại án, hơn nữa, bây giờ lục phiến môn không có bát hoàng. Hạng Phi Hổ nói, một cái đều không có. Tiêu Thất Nguyệt có phần ngông. Đúng, một cái đều không có. Thiết Bát Quân gật đầu nói, chẳng trách Nạp Lan Bát Quân cũng một mực không lên nổi, nguyên lai là tại bộ vương phân đoạn được bấm cái cổ. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, có phần thở dài nói. Trên thực tế, sư tôn ta để bộ vương vẫn là thực lực không đủ. Hắn mặt trên còn có ngũ cấp linh vương vẫn luôn tại đang chờ. Thiết Bát Quân nói ra, lục phiến môn đến cùng có bao nhiêu linh vương, không phải nói như 36 đại tông chỉ muốn xuất hiện 2-3 cái linh vương, một nhóm lớn chân anh cảnh cường giả là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác trước đây mình ở sở quốc ba quan thật giống phải cho cải biến. Chương 650, Thiên Hỏa Giáo nhung tay. A, Tiêu Huynh tại sở quốc cái này hẻo lánh địa phương sống lâu nhất định không có đi xa nhà. Nói như thế, phương thiên vực trung vực khu vực mới là võ công hưng thịnh chi địa. Mà 36 đại tông thực lực cũng có phân chia cao thấp, đồng thời, xếp hạng kém một cái số thực lực còn kém rất nhiều. Tỷ như, 36 đại trong tông trung đẳng môn phái linh vương số lượng chí ít cũng phải đạt đến 7-8 cái thậm chí 10 cái. Về phần nói đỉnh cấp lục cường môn phái, linh vương số lượng càng là doa người, nhiều đến mười mấy số 20. Hạng Phi Hổ cười nói, sở quốc chỉ có 3 cái linh vương liền có thể chen người ngũ đại nước, cùng 36 đại tông sánh vai cùng nhau. Như Trường Xuân Tông thật giống cũng chẳng mạnh mẽ lắm, lẽ nào bọn họ đều là 36 đại trong thế lực lóc đáy. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, xem ra, chính mình được bù lại một cái phương thiên vực một ít cơ bản thưởng thức mới là. Không phải vậy, tiểu thành nết ngồi đáy giếng rồi. Cái này, còn phải xem những khác. Tỷ như, Trường Xuân Tông Thái Thượng trưởng lão tại phong vân bảng thượng xếp hạng trước 30 cường bên trong, cho nên, một cái đội lên 10 cái, chúng nó cũng sẽ không xếp hạng cuối cùng. Thiết Bát Quân nói ra. Tiêu Huynh. Ta tổ gia nói rồi, hắn nghe nói qua ngươi rồi. Kỳ thực, muốn trở thành hắn đệ tử thân truyền, rất khó, rất khó. Hạng Phi Hổ nói ra. Ta rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, ý của ngươi đơn giản là nói ta chỉ là mới vừa gia nhập hạng bộ vương nhãn cầu bên trong, khoảng cách bái sư cái bát út còn chưa lật lên đâu. Thiết Bát Quân, Đoàn Tinh Diệu tới chơi. Lúc này, một cái bắt mau tới đây bẩm báo. A, ta chỉ là cái ngụy trang, đến bái phòng Tiêu công tử mới là. Đi. Chúng ta đi nhìn nhìn. Thiết Bát Quân cười nói, ba người tới phòng khách. Tiêu công tử, Thiết Bát Quân, Hạng Bát Hầu, trong cung có biến. Xem ra rất gấp, Đoàn Tinh Diệu cũng không kịp khách sáo một cái, trực tiếp nói. Thiên Hỏa Giáo bức vua thoái vị. Tiêu Thất Nguyệt theo miệng hỏi. Sớm từ Đoàn Tinh Diệu nhân khí bên trong phát hiện một chút manh mối. Không sai. Thiên Hỏa Giáo tới là trong giáo tứ trưởng lão Vệ Khải, người này cũng là Thiên Hỏa Giáo ngoại đường tổng kỳ chủ, hạ hạt giáo gia ngũ kỳ. Quản lý chính là trời hỏa giáo ngoại đường sự vụ, người này tại kim trên điện rõ ràng cùng thái tử Tống Đầu tranh giành bắt đầu ồn ào lên. Nếu không phải Ngụy Bá công chấn, đoán chừng lập tức liền được tại trên điện trở mặt. Bất quá, Tống Hoàng cũng làm khó. Trong triều không cao thủ, hắn được vì đại cục suy nghĩ a. Đoàn Tinh Diệu một mặt tức giận nói ra. Cái hắn muốn chính là ta 13 quận chứ. Tiêu Thất Nguyệt mặt đều bản đi lên. Cái này 13 quận là Tiêu Thất Nguyệt lấy ra đến vẽ mặt đại sở hoàng thất, khẳng định không thể liền như vậy nhận túng, nhường cho thiên hòa dạy. Không phải vậy, trả rơi cái trò cười cho sở quốc hoàng tộc làm trò cười. Không sai. Trước đây, thiên hỏa giáo cũng hỏi Tống Hoàng muốn qua phía đông 13 quận. Bất quá, nhạc phụ ta cũng không cùng ý hiện tại lại phong cho tiêu huynh ngươi, thiên hỏa giáo liền tìm đến lý do.